Hai chữ này từ đệ nhất giới sinh linh trong đầu xuất hiện, bọn chúng đông dưng ngẩng đầu nhìn một cái. Đụng vào đáy mắt. Vẹn vẹn một chút, đệ nhất giới sinh linh liền vội vàng túi đầu, lấy kính sợ ngự khí mở miệng, gặp qua ma lĩnh đại nhân. Gặp qua ma lĩnh đại nhân. Thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Đệ nhất giới sinh linh mới vừa được xong lễ, không đợi bọn chúng đem cửu âm trở về tin tức thổ lộ. Bên hai liền vang lên một đường run sợ duệ phong âm thanh, chỉ thấy chỗ cửa lớn đột nhiên xuất hiện đạo thân ảnh kia bông dưng tan biến tại chỗ. Tại sinh linh trong con mắt, ngược ấn ra ma linh vươn tay, cái kia đột nhiên biến âm lệ con mắt, vươn tay liền hướng chúng nó trái tim đào đi. Phốc phốc, phốc phốc, lưỡi dao sắc bén đi vào huyết nhục thanh âm, tiếp nhị liên tam vang lên. Quan sát huyễn cảnh trong đại điện, có mười mấy tên sinh linh. Ma linh trực tiếp theo bọn nó quanh thân xuyên khe hở mà qua, tay không đào vào bọn chúng trái tim. Ra tay nhanh, hung ác, chuẩn, không có nửa điểm do dự cùng dây dưa dài dòng. Còn không có tử trong vui sướng hoàn hồn đệ nhất giới sinh linh, còn chưa kịp nhìn thấy cửu âm diện mục chân thật bọn chúng, chỉ cảm thấy nơi trái tim trung tâm đánh tới một loại xé rách đau nhức ý, giống như có chất lỏng gì dọc theo ngực tích rủ xuống xuống. Rất đau nhức. Là cái kia một loại có chút tiếc nuối cùng không cam tâm đau nhức. Bọn chúng còn không thấy điện hạ đâu. Chờ vạn năm thời điểm, nhưng ở một khắc cuối cùng. Chương 1313, thứ tư thủ hộ tên gọi hai. Bọn chúng còn không thấy điện hạ đâu. Chờ vạn năm thời điểm, nhưng ở một khắc cuối cùng. Ở đây sinh linh đều nhíu chặt lông mày, mỗi người đều cúi đầu, ánh mắt dừng lại ở trên ngực, bên trong trào đỏ tươi huyết dịch. Ngươi, ma lĩnh, ngươi, ngươi không phải ma lĩnh. Ngươi là, nguyên lai ngươi chính là, giới chủ hắn. Hèn hạ, khó khăn thổ lộ ra những lời này về sau. Ở đây đệ nhất giới sinh linh cơ hồ không có chút gì do dự, dựa vào một điểm cuối cùng khí lực, trực tiếp vận dụng linh hồn tự bạo, nhất định phải làm cho người khác đều biết tin tức, không thể để cho điện hạ tại bên trong ảo cảnh ra cái gì ngoài ý muốn. Đệ nhất giới sinh linh còn chưa kịp tự bạo. Ma linh trong tay hội tụ khí lưu liền đánh vào sinh linh trên người, trong khoảnh khắc, ở đây mấy chục người đều hoàn toàn hôi phi yên diệt. Trên mặt đất, còn chảy xuôi theo đỏ thấm tươi nước đọng. Đỏ kinh tâm đập vào mắt. Ma linh ánh mắt hơi mặt đất một chút, sau đó rơi vào huyễn cảnh bên trong, nhưng chính là một tiệp tắc này, huyễn cảnh bên trong cựu âm, đen nhánh kia như điểm mực con mắt khẽ nâng lên, cùng ma linh ánh mắt đống nhiên đụng vào. Lập tức, ma linh không có thể khống chế ở nội tâm e ngại cùng ý thần phục, thân hình lui ra phía sau nửa bước. Thực sự là điện hạ. Nói không sai, thực đã trở về. Ma linh ép buộc bản thân tỉnh táo lại, trấn an tốt cái kia nhảy lên trái tim. Ma linh liền móc ra thông tấn thạch. Con mắt dừng lại ở huyễn cảnh bên trên, nhìn xem cái kia tùy ý bất tuân thiếu niên nắm lấy một thanh đen kịt cây sáo. Đi đến thiên viện, thượng tiêu đuôi mắt nhẹ liếc qua nữ hắc ảnh biến mất địa phương, khỏe miệng mang theo có nhiều thâm ý cười, sau đó đứng cửu âm trước người. Ma linh hé mắt, thu hồi ánh mắt. Hướng về phía thông hỏi ý kiến thạch ngưng trọng cùng kính sợ mở miệng, bẩm chủ, điện hạ đã xuất hiện tại đệ nhất giới. Còn nữa, tần tiểu thư mình chết, lại bị một tên gọi lâu ảnh linh hồn cho phụ thể, mời chủ chỉ thị. Dứt lời. Thông hỏi ý kiến thạch run rẩy đến mấy lần. Hẳn là nhận được cái gì nặng muốn mệnh lệnh, ma linh trên mặt trở nên càng ngày càng ngưng trọng, được nghe lại câu nói sau cùng thời điểm, ma linh trong mắt đột nhiên trừng lớn mấy phần, viết đầy không thể tin. Cuối cùng cung kính lên tiếng, thuộc hạ linh mệnh. Thu hồi thông tấn thạch về sau, ma linh liền đứng ở huyễn cảnh trước mặt. Hai mắt nhìn chăm chú lên trong vương phủ hình ảnh. Nữ giả nam trang thiếu niên ăn mặc một bộ áo bào màu tím, một đầu mái tóc đen nhánh bị cao cao buộc lên. Lưu lại mấy rủ xuống nhẹ đưa bên hai. Lâu ảnh cái kia mang theo trêu tức tư thái thu liễm mấy phần, nhìn xem cửu âm mở miệng, thần nữ đại nhân, ta thích ngươi. Không hiểu thấu bị thổ lộ cửu âm. Không đợi cửu âm đáp lời. Hẳn là nghĩ đến cái gì, lâu ảnh lại sờ lên bản thân bộ ngực, cách ngực. Ân, tim có đập cảm giác. Lại nói tiếp, liền gặp lâu ảnh sờ lên toàn thân cao thấp, phát hiện trừ bỏ ở trong tay sáo ngọc, liền chỉ để lại một khối trắng non sáng long lanh bội ngọc. A, đây là tín vật. Lâu ảnh nhẹ giơ lên cao dưới cằm, trong tay sáo ngọc bị nàng kẹp nơi cánh tay bên trong, ngón trỏ ôm lấy ngọc bội chỉ đỏ lắc tại cửu âm trước mặt, ngựa khí thói quen nhuộm điểm nghiền ngẫm, tiếp, ta liền mang ngươi đi ra nơi này. Bị lâu ảnh nhìn chăm chú nữ tử kia. Nàng ngón tay ngọc ở giữa nhổ làm bạch kỳ bỗng nhiên vừa thu lại, bạch ngọc cờ ổn rơi vào trong lòng bàn tay. Sau đó, cửu âm cái kia buông xuống liễm động con mắt sốc lên, tại không khí ngưng kết bất động đồng thời, một đường thanh lanh hở hững thanh âm vang lên, không tiếp như thế nào. Không tiếp. Lâu ảnh đầu tiên là nheo lại mắt phượng, một giây sau, giống như là buồn ngủ một dạng ngáp một cái, lấy một bộ không quan trọng bộ dáng trả lời, cái kia ta cũng không thể bỏ ngươi lại a. Chương 1314, thứ tư thủ hộ tên gọi ba. Cái kia ta cũng không thể bỏ ngươi lại a. Âu Phục bình tĩnh cửu âm. Vì sao không có người hiểu bản điện vô địch? Bản điện muốn nàng mang. Vương gia cùng ám vệ từ đầu đến cuối đều chỉ chú ý Lâu Ảnh người này, cho nên trong lúc nhất thời không có chú ý tới Lâu Ảnh trên tay ngọc bội, có thể đang quan sát huyễn cảnh ma lĩnh. Tại ánh mắt nhìn về phía ngọc bội thời khắc, cái kia con ngươi lấy mắt trần có thể thấy tốc độ co vào, lại trừng lớn, trong mắt viết đầy đến từ đáy lòng chỗ sâu nhất hoảng sợ. Ngọc bội kia, làm sao sẽ trong tay Lâu Ảnh? Các ngươi hai cái rất sớm trước đó nhận biết. Vương gia không khỏi hé mắt, trên mặt hiện ra không cách nào biết trước hàn ý. Bản vương vậy mà không biết, thân ở tướng phủ người, còn có thể nhận biết nhiều người như vậy. Vương gia lúc mở miệng thời gian, trên mặt trải qua nồng đậm niềm ai. Lời nói càng là có nhiều thâm ý ghê gớm. Dù là hắn đã đoán được, trước mặt cái này Tần tiểu thư khả năng không phải trước đó Tần tiểu thư, có thể vương gia cái kia đến chết không đổi suy nghĩ còn tại. Chỉ cần là bị hắn chạm qua nữ nhân, cũng chỉ có thể là một mình hắn, tuyệt đối không thể thoát ly hắn trưởng khống bên trong. Cửu Âm cứ như vậy bình thản ung dung mà đứng tại chỗ, đôi mắt đẹp dơ lên. Làm sao, bị bản vương đâm trúng tâm sự? Vương gia gặp hai người không có trả lời, đáy mắt không khỏi trải qua vài tia không vui cùng nổi giận, không dám đối với Cửu Âm có hành động gì, đành phải ánh mắt hung hăng trừng vang Lâu Ảnh. Nhưng lại tại một tịp tắc này, Lâu Ảnh ngón tay ôm lấy khối ngọc bội kia, đồng nhiên đụng vào vương gia đáy mắt. Vương gia sắc mặt trực tiếp đại biến. Đồng nhiên xông lên phía trước, giữ lại Lâu Ảnh cái kia cầm ngọc bội tay, thanh âm âm trầm đến tận xương thủy, khối ngọc bội này ngươi là từ đâu đến? Tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Nói. Cho bản vương nói. Cuối cùng bốn chữ, vương gia cơ hồ là dùng hống. Khối ngọc bội này, chính là 10 năm trước, Tần tiểu thư đã cứu vương gia một mạng, vương gia đưa tặng cho Tần tiểu thư ngọc bội. Ngọc bội kia không phải đã mất tích sao? Làm sao sẽ trở lại trong tay nàng? Ta đã nói với ngươi, ngươi làm bẩn tay ta. Lâu Ảnh cái kia hai đầu lông mày nhiễm lên điểm không biết rõ cảm xúc, thanh âm đồng dạng mang theo vài tia tà mị cùng nghiền ngẫm, có thể càng nhiều, vẫn là loại kia thâm tàng bất lộ ngoan độc tâm ý. Vương gia nhìn chằm chằm Lâu Ảnh con mắt. Cái kia nắm lấy Lâu Ảnh tay, càng gia tăng hơn một chút, ngươi xác định không nói. Khối ngọc bội này tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Đứng ở một bên xem kịch Cửu Âm. Nhường ngươi diễn. Lâu Ảnh có chút một cái dùng sức, liền tranh thoát vương gia thủ cố, nàng méo méo cổ tay, sau đó ngẩng đầu. Ta nói, ngươi vừa mới làm bẩn tay ta. Ngươi có biết hay không, ta lại muốn đi tắm rửa, có phải hay không cực kỳ phiền phức? Ân. Lâu Ảnh vươn tay liền bấm vương gia cái cằm. Lúc nói chuyện tiếng nói mang theo điểm từ tính, sau đó ngay trước Cửu Âm mặt, hơi vung tay liền đem vương gia cho dịch đến trên mặt đất. Vương gia bị một cỗ lực đạo cho vung trên mặt đất. Nhìn xem cực kỳ không quan trọng hành vi, lại khiến vương gia trong lúc nhất thời bỏ đều không đứng dậy được. Mà trong đầu, đột nhiên liền toát ra từng vệt trắng cảnh, Tần tiểu thư bị tỷ tỷ nàng chỗ hãm hại, ngọc bội bị đoạt đi, sau đó Tần tiểu thư trở lại tướng phủ lọt vào hạ nhân làm khó dễ, còn có tỷ tỷ nàng đối với Tần tiểu thư làm ra mọi chuyện. Những cái này đều nhất nhất hiện lên ở vương gia trong đầu, làm hắn đáy mắt đều trở nên kinh ngạc đứng lên. Chuyện của tôi VN. Làm sao có thể? Bản vương làm sao sẽ nhận lầm người? Ngọc bội là ngươi, dĩ nhiên là ngươi. Vương gia ngã ngã trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm mấy chữ này. Vừa mới trong đầu trải qua tràng cảnh, đã chứng minh Tần tiểu thư mới là cái kia cứu hắn người. Chương 1315, thứ tư thủ hộ tên gọi 4. Vừa mới trong đầu trải qua tràng cảnh, đã chứng minh Tần tiểu thư mới là cái kia cứu hắn người. Tần tiểu thư mới là. Mấy cái khẳng định tự ý xuất hiện, vương gia đè xuống đáy lòng cái kia không thể tưởng tượng nổi cảm xúc, ngẩng đầu, dùng một loại cực kỳ phức tạp ánh mắt nhìn về phía Lâu Ảnh, ngươi, thật là ngươi 10 năm trước, cứu bản vương. Gặp Cửu Âm không muốn ngọc bội. Lâu Ảnh liền đem ngọc bội lắc tại vương gia trước người, vươn tay câu lên rủ xuống mái tóc, thưởng thức một hồi, cái kia có chút thượng thiêu đôi mắt thẳng quét vương gia, hiện tại đã biết. Tần tiểu thư sống sót thời điểm, hắn không biết hối cải. Hiện tại có làm được cái gì? Thấy cảnh này, Cửu Âm đầu ngón tay chuyển động bạch kỳ động tác nhẹ nhàng dừng lại, tĩnh mịch đáy mắt, thấy không rõ nàng đang suy nghĩ gì. Thật là ngươi. Ngươi mới là 10 năm trước, cứu bản vương người. Nghe thế bên trong, vương gia bỗng nhiên từ trên mặt đất đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâu Ảnh mấy giây. Mà Lâu Ảnh đồng dạng đang nhìn vương gia. Hai mắt chạm vào nhau, vương gia đáy mắt bỗng nhiên ngừng lại một chút. Lại một giây sau, vương gia trên mặt liền hiện ra vài tia áy náy tâm ý, dùng một loại tự trách ngữ khí nói xong, không muộn, hiện tại bản vương đã biết chân tướng, đương nhiên không muộn. Thật xin lỗi, là bản vương trước kia hiểu lầm ngươi. Về sau bản vương nhất định sẽ hảo hảo đền bù tổn thất ngươi. Vương gia không giải thích được chuyển đổi thái độ, dùng một loại thâm tình ý thiết ngữ khí hướng Lâu Ảnh mở miệng. xuyên thấu qua huyễn cảnh nhìn xem cái này ở ngoài dự liệu một màn. Ma linh trực tiếp sợ ngây người. Rốt cuộc là cái gì? Vương gia tại sao sẽ đột nhiên thông suốt, không hiểu thấu liền biết chân tướng sự tình, đã biết Tần tiểu thư mới thật sự là cứu hắn cái kia người. Lâu ảnh làm như vậy đến cùng là bởi vì cái gì? Tại huyễn cảnh bên ngoài ma linh hoàn toàn không nghĩ ra, có thể ma linh nhưng không có chú ý tới. Đứng một bên Cửu Âm, khóe môi dương lên đường cong, lại sâu không lường được cùng lạnh một chút, là loại kia bẩm sinh liền nắm vững toàn cục cảm giác. Đền bù tổn thất. Trước đó đều có thể trơ mắt nhìn ta chết, bây giờ nói đền bù tổn thất, hơi trễ không phải. Lâu ảnh vươn tay, trong mắt có chút trêu tức không thuần ý cười, bàn tay không nhẹ không nặng mà vô vô vương ra mặt, động tác này có vẻ hơi phóng túng cùng khiêu khích ý vị. Thế nhưng là, vương ra lại trực tiếp nắm lâu ảnh mu bàn tay, sau đó đè ở trên mặt mình, coi như là viện sờ một dạng. Cửu Âm. Lâu ảnh. Hình ảnh thần chuyển hướng, có chút làm cho người tiếp thụ không nổi. Vương gia dùng thâm tình dứt khoát ánh mắt nhìn lâu ảnh, sau đó tự trách cùng ấy náy mà mở miệng, thật xin lỗi, bản vương không biết ngươi thụ nhiều như vậy ủy khuất, càng không biết năm đó chuyện gì xảy ra. Tha thứ bản vương có được hay không? Dựa theo nội dung cốt truyện phát triển, lâu ảnh nên trực tiếp cảm giác được thống khổ chảy nước mắt nước mũi mà nói tốt, sau đó hai người trải qua song hoàn mỹ đẹp cuộc sống hạnh phúc. Có thể hết lần này tới lần khác. Cửu Âm chính là không hiểu cảm thấy ngứa tay a. Dựa vào cái gì nam tử làm sai chuyện gì, chỉ cần một câu nói xin lỗi liền có thể giải quyết mọi chuyện. Nam tử có thể lấy hắn cái gì đều không biết làm lý do, nhờ vào đó tẩy trắng đối với Tần tiểu thư tất cả tổn thương, sau đó yên tâm thoải mái đi cùng với nàng. Rõ ràng đã đem nàng bị thương mình đầy thương tích, vẫn còn bị đời người xưng tán vì sủng thê vô độ. Mà nữ tử cũng không để ý hắn đã làm sai điều gì. Chỉ cần muốn nói một câu thật xin lỗi, giải thích tốt trước kia hiểu lầm, liền lại mắt ba ba dính lên đi, lấy cớ là vì vĩ đại tình yêu. Lâu ảnh biểu thị không hiểu dạng này tình yêu. Được, bản công tử tha thứ ngươi. Đọc truy. Hiện tại, nét khẳng định phải tha thứ ngươi, ngươi lại làm dơ tay ta. Chương 1316, thứ tư thủ hộ tên gọi năm. Khẳng định phải tha thứ ngươi, ngươi lại làm dơ tay ta. Lâu ảnh một cái tay nắm lấy vương gia cổ áo, đồng nhiên đem vương gia đập chúng trên mặt đất, vươn tay chân đạp vương gia mặt. Cặp mắt kia trong khoảnh khắc trở nên vô cùng tàn nhẫn. Lâu ảnh hít mắt, mũi chân nặng nề mà vặn một cái, dưới thân mới bỗng nhiên truyền đến bén nhọn vô cùng tiếng kêu thảm thiết. A, ngươi vậy mà đối với bản vương động thủ. Bản vương sự nhẫn mại thế nhưng là có hạn. Vương gia cảm giác mình tôn nghiêm bị một cước cho đạp đến trong nước bùn. Mặt bên trên truyền đến nóng bỏng đau nhức ý. Hắn là thật không nghĩ tới, hắn rõ ràng đã nhận sai nói xin lỗi, lâu ảnh không có tha thứ coi như xong, còn đối với đối thủ của hắn. Đây rốt cuộc là sai chỗ nào? Tiếp chiếu bình thường phát triển, hắn không phải chỉ cần nói lời xin lỗi, sau đó hứa hẹn cái một đời một thế một đôi người liền xong việc sao? Nhưng vào lúc này, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn giết bản vương? Ngay tại vương gia hung hăng ngẩng đầu trong chớp mắt ấy, cái kia đáy mắt đột nhiên liền vung nhập lướt qua một cái thanh lãnh tôn quý thân ảnh, Cửu Âm đứng lâu ảnh hai bước xa, đen kịt mắt quét nhẹ vương gia một chút, như vậy nhạt ánh mắt, quả thực là cho người ta một loại ở trên cao nhìn xuống cảm giác. Lại nói tiếp, Cửu Âm liền nâng lên ngón tay ngọc nhỏ dài, lòng bàn tay trống rông xuất hiện một cây truy thủ, hiện ra tại lâu ảnh trước mặt. Dù là Cửu Âm một chữ chưa nói, lâu ảnh đều biết cử động lần này là có ý gì. Tạ ơn thần nữ đại nhân. Ân, ta quả nhiên không có yêu thương ngươi. Lâu ảnh lúc nói chuyện, bình thường đều sẽ mang điểm bất cần đời trêu tức tâm ý, rồi lại vừa đúng, bên trong sẽ không hiển lộ ra nửa điểm yêu thương. Cửu Âm lạnh lùng mặt. Bản điện cần người đau sao? Chớ không là đang nằm mơ. Lâu ảnh rôi ra tiếp nhận Cửu Âm trùy thủ trong tay, tại vương ra cái kia con ngươi sắp nát tầm mắt, ở trong tối vệ cái kia không nhúc nhích được thân hình nhìn soi mói, lâu ảnh nắm trùy thủ một đao liền đâm thẳng vương ra trái tim. Lập tức, máu tươi trực tiếp từ vương ra châu ngực phun tới, kém chút vẩy lâu ảnh một mặt. Co. Vương ra chết rồi. Ngay tại lâu ảnh rút trùy thủ ra trong chớp mắt ấy, toàn bộ thế giới đột nhiên đung đưa, phát ra kịch liệt oanh tạc âm thanh, những cái kia tràng cảnh bỗng nhiên phá thoái. Theo tới, còn có một đạo hùng hậu không kẹp bất luận cái gì tình cảm thanh âm, chúc mừng, huyễn cảnh bài trừ thành công. Đệ nhất giới cung nên điện hạ trở về. Ở điện hạ hai chữ này vang lên thời điểm. Trừ bỏ Cửu Âm bên ngoài, liền không có bất kỳ người nào nhìn chăm chú đến. Lâu ảnh trong mắt xẹt qua một tia không thể tin ánh quang, nhưng rất nhanh, hẳn là nghĩ đến cái gì, đột nhiên xuất hiện ý nghĩ bị lâu ảnh không đồng ý. Nàng vứt bỏ trùy thủ, trên mặt không có lộ ra nửa chút khác thường. Mà quan sát huyễn cảnh ma lĩnh chấn động sững sờ nửa giây lát. Phá. Chỉ cần đem vương gia cho giết chết, liền phá. Không, không đúng. tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Ma lĩnh một mực thủ tại chỗ này, chính là vì tìm kiếm bài trừ huyễn cảnh phương pháp, nhưng là bây giờ nàng xem xong rồi cửu âm phá cục tất cả quá trình, nhưng không có suy nghĩ thấu nửa phần. Ma linh thừa dịp cửu âm hai người còn chưa có xuất hiện tại đệ nhất giới, liền vội vươn tay ra, trực tiếp đem huyễn cảnh cho dẫn bạo. Huyễn cảnh dẫn bạo về sau, liền sẽ phá quan thất bại. Cửu âm cùng lâu ảnh hai người nhất định sẽ rơi xuống đến đệ nhất giới không gian mảnh trong khe đi, nhưng nếu từ khe hẹp bên trong sau khi ra ngoài, liền sẽ trực tiếp đạt đến đệ nhất giới bên trong. Không thể. Điện hạ tuyệt đối không thể xuất hiện ở đệ nhất giới, nếu không. Lấy điện hạ thực lực cùng thiểu năng trí tuệ, nhất định có thể không uổng phí bất luận cái gì dư lực được thứ tư thủ hộ tin tức. Ma linh nhất định phải tranh thủ thời gian suy nghĩ trận pháp làm sao phá giải. Chương 1317, thứ tư thủ hộ tên gọi 6. Ma linh nhất định phải tranh thủ thời gian suy nghĩ trận pháp làm sao phá giải. Sau đó lại nghĩ biện pháp, tại cửu âm chưa hề quay về trước đó, thông chi hắc ảnh bọn họ đến đây chiếm lấy thứ tư thủ hộ tin tức. Ầm ầm, ầm ầm. Ngay tại ma lĩnh động thủ trong chớp mắt ấy, cửu âm cùng lâu ảnh vị trí địa phương đã xảy ra kịch liệt bạo tạc, hai người thân ảnh cũng đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Hoàn toàn không biết rơi xuống chỗ kia. Cùng lúc đó, nhìn chằm chằm vào huyễn cảnh ma lĩnh đột nhiên trợn to trong mắt. Bởi vì một lần nữa tổ hợp huyễn cảnh phía trên, liên viết cửu âm phá giải huyễn cảnh đáp án. Lãnh huyết vô tình, sâu không lường được. Thực lực cường đại, không có bất kỳ cái gì sự tình có thể thoát ly nàng trưởng khống bên trong. Không chỉ có như thế, nàng còn có thể khống chế một cái chỉ riêng yêu không sống người, phản kích vương gia. Cái này huyễn cảnh bên trong khó khăn nhất một việc, không ai qua được để cho Tần tiểu thư tự tay. Cam tâm tình nguyện giết chết vương gia. Chính bởi vì việc này khó, cho nên mới định ra một cái như vậy phá giải mấu chốt. Nàng không có vứt xuống thân phận tôn quý cùng bất luận cái gì ngôn ngữ. Cứ như vậy dễ dàng, khiến Tần tiểu thư giết vương gia. Bất luận kẻ nào đều làm không được sự tình, có thể nàng lại. Chẳng lẽ, lâu ảnh xuất hiện, cũng là nàng đoán trước tốt rồi. Nàng chẳng lẽ biết rõ lâu ảnh là thân phận gì. Ma linh trong đầu thoảng qua cửu âm từng màn hành vi, càng nghĩ, liền càng là chấn kinh, làm hắn kém chút không trực tiếp rơi xuống tại mặt đất. Vạn thiên thế giới điện hạ. Chỉ sợ trừ bỏ nàng, thực không có bất kỳ người nào có thể phá cái này huyễn cảnh. Đây là ma linh cuối cùng thổ nạp một câu. Đệ nhất giới sinh linh. Bọn chúng vĩnh viễn cũng không nghĩ đến, bọn chúng bỏ qua trọng yếu cỡ nào sự tình. Càng không nghĩ tới, bọn chúng chờ đợi vạn năm điện hạ, trước đây không lâu, xuất hiện tại huyễn cảnh bên trong, đáng tiếc biết rõ chuyện này người, lại bản thân vong tại thế gian. Đệ nhất giới lối vào. Có một bộ khổng lồ kinh ngạc trang diện. Nơi đó sẽ đứng vững vàng 5 ngôi tượng đá, một nữ tử, 4 nam tử, những cái kia tượng đá bị miêu tả điều khắc mà sinh động như thật, xa xa nhìn lại, giống như là rất sống động nhân vật như vậy. Mà tượng đá phía dưới cùng, bút lễ có lực ấn lấy bọn họ 5 người xưng hô. Trung gian nữ tử kia. Nàng hai đầu ngón tay nắm lấy một con cờ, mi tâm có viên như giọt nước mưa hình dạng chu sa nốt ruồi, phía dưới cùng khắc lấy hai cái khí thế hạo nhiên chữ, điện hạ. Phía bên phải thứ một tên nam tử, hắn rõ ràng không có nửa điểm ý cười. Có thể bên phải răng lưới lại đột lộ ra, thon dài rõ ràng ngón tay sẽ toát ra chỉ điểm giang sơn cờ bút, đó chính là quân thần. Quân thần bên cạnh. Còn đứng vững vàng một ngôi tượng đá. Người kia sẽ có chút lười biếng quý khí thân hình, một tay cắm vào túi, tay kia nắm một tấm cờ bài, khoe miệng có chút tà khí cùng tùy ý đường cong, hắn chính là Mộ Bạch. Bên trái đứng vững vàng chính là cái kia thần sắc lạnh lẽo, không nói cười lại tàn nhẫn huyết tinh nam tử. Hắn bên trái bờ vai bên trên đứng vững một cái từ cờ dây huyền hóa hắc ưng, khoanh tay, hắn có hai cái rất êm thai tên, gọi Trọng Lâm. Mà cái cuối cùng chính là vị thứ tư thủ hộ. Hắn có hai loại tính cách, một loại là ôn nhuận công tử văn nhã tư thái, lúc này hắn sẽ nắm lấy một chuôi ngọc cờ phiến mặt giấy một mảnh trắng non không có bất kỳ cái gì kiểu chữ. Mà một loại khác liền tà ác ngoan lệ cùng khát máu, lúc này, trong tay hắn ngọc cờ phiến sẽ tiêu tán. Trong tay chính là cờ trên quạt mặt cờ ký, đen kịt, bén nhọn, hiện ra tĩnh mịch hàn mang. Tên hắn cùng hắn tính cách một dạng, hai chữ. Một chữ trắng non ôn nhuận như ngọc, một chữ hắc ám huyết tinh ô trọc. Thứ tư thủ hộ liền gọi. Chương 1318, thứ tư thủ hộ tên gọi 7 muốn biết tên, cầu chấm A. Một bên khác, huyễn cảnh sụp đổ về sau. Cửu âm cùng lâu ảnh đột nhiên liền xuất hiện tại một chỗ trên đường phố, mới vừa chờ cửu âm hai người xuất hiện, bên hai liền chuyển đến lưa thưa linh tinh tiếng nói chuyện. Mà cách đó không xa, lại có một đường rất là hùng hậu cùng uy nghiêm vang lên. Cửu âm, bản điện tại đây là ai xảy ra chuyện gì? Lâu ảnh, thần nữ đại nhân không hoảng hốt. Bản công tử nhất định có thể hộ ngươi mạnh khỏe. Một đôi thanh tịnh như lưu ly con mắt xốc lên, hướng ngay phía trước nhẹ đầu nhập đi, ánh vào cửu âm đáy mắt, là một bộ cực kỳ kinh ngạc hình ảnh. Chính đối diện là một chỗ tu luyện học viện. Nhìn ra, nơi này hẳn là có thể tu luyện công pháp thế giới. Mà cái này học viện đúng lúc ngay tại chiêu sinh cần khảo thí thiên phú, chỉ có thiên phú tốt người, mới có thể bị ghi vào trong học viện. Cảnh gia đại tiểu thư, thiên phú giá trị 5 cấp, trúng tuyển. Tô gia tam tiểu thư, thiên phú giá trị 8 cấp, trọng điểm trúng tuyển. T. 8 cấp, trời ạ, ta không có nghe lầm chứ. Lại là 8 cấp, cái này mở không phải có thể so với đại lục trước kia người mạnh nhất, không nghĩ tới, không nghĩ tới tam tiểu thư thế mà lợi hại như vậy, quả nhiên không hổ là thiên tài. Nghe được thiên phú 8 cấp cái số này, vây tại học viện bên ngoài báo danh chúng học viên đều kinh hãi. Toàn bộ không hẹn mà cùng nghị luận. Nhìn về phía Tô gia tam tiểu thư ánh mắt mang theo nồng đậm hâm mộ cùng sùng bái, còn có đối với cường giả tôn kính. Ở cái địa phương này, thực lực cường đại người, quyết định tất cả. Ngoài học viện phát sinh từng màn, bị cửu âm cùng lâu ảnh thu hết vào mắt. Lâu ảnh một cái tay vòng quanh sáo ngọc, cái kia trọn mắt cười đôi đảo qua những kiểm tra kia thiên phú học viên, sau đó nhìn về phía cửu âm, tiếng nói thói quen có chút trầm thấp cho người. Thần nữ đại nhân, chúng ta giống như rơi xuống đến một cái không biết rõ địa phương. Ân. Trả lời lâu ảnh, là cửu âm cái kia thờ ơ một chữ. Lâu ảnh giật giật mỏi như cổ. Khơi gợi lên rủ xuống tóc rối, chuyển vài vòng, sau đó tay ngón tay đặt tại bên môi. Cái này đường ra giống như có chút không dễ tìm cho lắm, là muốn đi kia là cái gì đệ nhất giới sao. Ta nghe ca của ta nói, chỗ đó là 12 thế giới một trong số đó. Tầng 9 ma vực, bên trong sinh linh đại đa số là ma tộc người. Chỗ đó không tốt lắm, thần nữ đại nhân đi không có việc gì, nhưng không muốn bọn chúng nhiễm lên quan hệ tốt. Lâu ảnh đang nói lời này thời điểm, nhẹ rủ xuống mi mắt, làm cho người thấy không rõ nàng đáy mắt cảm xúc. Nghe được câu này, cửu âm nửa điểm không có lộ ra nửa phần kinh ngạc thần sắc. Thật giống như, nàng đã tính tới lâu ảnh sẽ nói như vậy mà nói một dạng, loại kia thông dong đạm nhiên thần sắc, thế gian này, đoán chừng trừ bỏ cửu âm, cũng tìm không được nữa người thứ hai. Vì sao? Một lúc sau, cửu âm mới khẽ nâng đen kịt mắt đẹp, cánh môi thổ lộ ra như vậy hai chữ. Vì sao? Lâu ảnh một bộ không bị trói buộc vô vị bộ dáng, nói chuyện rất là nhẹ nhàng, giống như là nghiêm túc khuyên bảo, hoặc như là trong lúc vô tình thuận miệng nói một câu không chăm chú lời nói. Bởi vì a, đó là ma tộc người, thần ma thể bất lưỡng lập. Thần nữ đại nhân không thể cùng bọn hắn ở chung một chỗ. Chính tả xưa nay bất lưỡng lập, ngươi là trắng, bọn chúng là đen. Theo dư âm sau khi rơi xuống, cũng không chờ cửu âm trả lời, lâu ảnh dư quang liền liếc nhìn cửu âm. Đã thấy đập vào đáy mắt nữ tử này, nàng thực sự là giống một cái chỉ xứng nhìn xuống thương sinh vương giả, đối đãi bất cứ chuyện gì cùng mà nói, cũng sẽ không nhắc lên nàng nửa điểm chấn động. Thần nữ đại nhân, chúng ta đi trong học viện. Lâu ảnh nhìn về phía chiêu sinh học viện, hướng cửu âm mở miệng. Nàng tiếng nói có chút trầm có chút vung hai. Chương 1319, thứ tư thủ hộ tên gọi 8. Nàng tiếng nói có chút trầm có chút vung hai. Bất kỳ nữ tử nào nghe, đều sẽ mặt đỏ tim run một cái trước mắt. Có thể cửu âm giống như là đối với mấy cái này miễn dịch một dạng, mặc kệ là dạng gì dung nhan, cái dạng gì khí thế, nàng đều giống như không nhìn thấy nghe không được, lạnh lùng đến tận xương thủy. Úc! Đúng rồi! Lâu ảnh cảm thấy cửu âm sẽ không đồng ý, lại một phó tính ham chơi 10 phần bộ dáng, thêm mấy câu. Ta bị ca ta nhốt tại cái địa phương quỷ quái nào trên vạn năm, thật vất vả trốn tới, đang bị hắn bắt về trước đó, ta phải nhìn nhiều điểm đẹp mắt người. Những địa phương này, ta còn là lần đầu tiên trông thấy cùng nghe nói, thiên phú là cái gì? Ân, bản công tử cũng muốn thử một lần. Lâu ảnh rôi ra sờ lên cằm, khoe miệng ý cười nhuộm điểm tùy ý không bị trói buộc mị hoặc, thoạt nhìn có chút bất tuân. Cửu âm cái kia như vẽ mặt mày khẽ nâng. Đang nghe lâu ảnh nói chơi cái chữ này thời điểm. Cửu âm đầu ngón tay nhảy vọt bạch kỳ động tác hơi ngừng lại một chút, khoe môi dương lên, đường còn có chút lương bạc, có chút sâu không lường được lanh khốc. Nửa ngày, cửu âm mới nhàn nhạt đáp lại một chữ. Lâu ảnh một bộ dạo chơi nhân gian bộ dáng nói xong vào học viện, tự ý lộ ra nghiền ngẫm cùng hứng thú. Người khác có thể sẽ tin tưởng lâu ảnh là nhất thời hứng khởi, nhưng là cửu âm. Từ vừa mới bắt đầu, liền sẽ không như thế cho rằng. Mới vừa chờ cửu âm hai người nhấc chân. Học viện một lão già một chút liền liếc về cửu âm thân ảnh, sau đó. Ứng là thông qua cửu âm nghĩ tới điều gì không thể tin nhân vật, cái kia con ngươi kịch liệt co vào. Là nàng. Điện. Điện hạ, nàng tại sao lại ở chỗ này? Lão giả chỉ cảm giác mình trái tim đều ở không bị khống chế nhảy lên, đáy mắt phủ đầy xâm nhập linh hồn kính sợ. Cơ hồ không có chút gì do dự. Lão giả liền chuẩn bị lách mình rời đi, nhưng vào lúc này, một đôi tự mang thượng vị giả áp bách con mắt bỗng nhiên dừng lại tại trên người lão giả. Lão giả bước chân dừng lại, trong lòng bàn tay cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Hắn chậm rãi quay người, càng không chờ mong sự tình, lại càng dễ dàng phát sinh. Quả nhiên, đối lên chính là Cửu Âm cái kia thâm thẳm hiện ra ánh mực con mắt. Gặp qua lão giả vội vàng vọt tới Cửu Âm trước người, đang chuẩn bị xoay người hành lễ, nhưng mà phía sau hai chữ kia còn không có thổ lộ. Một đôi như mỡ đông giống như trắng nón bàn tay như ngọc trắng nhẹ giơ lên, cắt đứt lão giả lời kế tiếp. Cửu Âm khẽ nâng mắt, ánh mắt nhẹ rơi vào trên người lão giả. Lão nhân này chính là tại Đông Hoa Đế quốc sông tháp thời điểm, tại Cửu Âm giết sáo lộ nam tử mặc áo đỏ về sau, tiến vào sân buôn bán, gặp được cái kia muốn thu nàng làm đồ lão giả. Ta và thần nữ đại nhân có thể vào không? Lâu Ảnh đứng ở Cửu Âm ba bước chi dao động, nam sáo ngọc gõ gõ lão giả bả vai. Lão giả chỉ cảm thấy trái tim đều nặng nặng nhảy một cái. Hắn chính là cái này học viện chiêu sinh trưởng lão, nhưng là học viện đều có một điều quy định, muốn đi vào học viện người đều đến thông qua khảo thí. Không đúng. Nàng là vạn thiên thế giới điện hạ, cần thông qua cái gì khảo thí? Một cái ý niệm trong đầu nghĩ tới đây, lão giả vội vàng cung cung kính kính trả lời, kính sợ ghê gớm, đương nhiên có thể, đương nhiên có thể, hai vị là hiện tại liền muốn nhập học sao? Chẳng lẽ hiện tại không được? Nghe được Lâu Ảnh khiêu mi lời nói, lão giả vội vàng liều mạng gật đầu, trả lời, được, được, khẳng định có thể, chờ ta đi trước giúp hai vị đăng ký một lần. Sau khi nói xong, lão giả liền vội vàng đến chiêu sinh chỗ ghi danh, trực tiếp đại bút muốn viết xuống Cửu Âm hai người tên, nhưng lại tại lão giả nâng bút thời điểm, cái kia nắm bút tay phát run. Điện hạ. Điện hạ tên từ xưa đến nay, trừ bỏ tứ đại thủ hộ bên ngoài, liền không người biết được. Chương 1320, thứ tư thủ hộ tên gọi chín. Điện hạ tên từ xưa đến nay, trừ bỏ tứ đại thủ hộ bên ngoài, liền không người biết được. Hắn viết như thế nào? Cái này căn bản cũng không có biện pháp viết ra. Chẳng lẽ loạn đăng ký một cái? Cái kia chính là đại bất kính a. Ngay tại lão giả cái trán đều bước lên đổ mồ hôi thời khắc, chính đối diện một cái đạo sư thanh âm đột nhiên vang lên, "Trưởng lão, ngài đây là đang làm gì? Là có học viên bị trực tiếp trúng tuyển sao?" "Chính là." Lão giả uy nghiêm trả lời. Nghe nói như thế, đạo sư không khỏi nhíu mày một cái đầu, sau đó dùng lẩm bẩm tự nói thanh âm nói, "Không đúng, học viện chúng ta chiêu mỗi một người học viên đều phải qua khảo thí. Tại sao có thể trực tiếp trúng tuyển đâu?" Đạo sư nói những lời này đều tương đối nhỏ tiếng. Nhưng là ở đây tất cả học viên, cũng không là người bình thường, đều sẽ tu luyện công pháp người. Làm sao có thể liền đạo sư những lời này đều nghe không được? Trong lúc nhất thời, tất cả học viên đều nghị luận ầm ĩ, học viện không phải không trực tiếp trúng tuyển học viên sao? Làm sao thân vì một cái học viện trưởng lão, còn làm sự tình này? Đúng a, quy củ này không thể phá. Bằng không thì chúng ta tu luyện những cái này lâu đều không có đạt tới ngưỡng cửa này, cũng đừng người liền trực tiếp đi cửa sau, nhiều không công bằng. Không sai. Nhất định phải khảo hạch, bằng không thì đối với chúng ta nhiều không công bằng. Một trận thiên phú và thực lực khảo hạch, sẽ soát dưới bao nhiêu học viên. Cơ hồ hơn ngàn học viên bên trong. Chỉ có thể chỉ là 10-20 người có thể bị học viện trúng tuyển. Nghe được học viên những lời này, lão giả cái chán không khỏi toát ra từng tia mồ hôi lạnh. Cái này tiến cũng không được, lui cũng không xong. Nghị trực tiếp ở phía trên viết lên Cửu Âm cùng Lâu Ảnh tên, lại phát hiện hắn liền tên đều không biết, lại không dám đến hỏi. Đây chính là vạn thiên thế giới điện hạ. Là hắn có thể đắc tội sao? Lão giả ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén lạnh sắc nhọn mà quét mắt học viên, âm thanh lạnh lùng nói, cái gì thương lượng cửa sau, cái gì có công bình hay không? Nàng xét duyệt tự nhiên là quá quan, học viện mới có thể trúng tuyển. Vừa nói như vậy xong, chúng học viên đều sôi trào. Xét duyệt quá quan. Người nào không biết mấy ngàn học viên bên trong, có thể qua, nhiều nhất không đến 20 người mà thôi, mà cái này 20 người, trong tương lai một ngày nào đó, chính là đứng ở thế giới đỉnh cao nhất cường giả. Không phải chúng học viên hoài nghi, mà là chiều sâu hoài nghi. Trưởng lão, ngươi nói nàng xét duyệt thông qua được, người ở nơi nào? Đúng a? Ngài không thể làm như vậy không công bằng sự tình, từ chiêu sinh bắt đầu đến bây giờ, chúng ta tạm thời còn không nhìn thấy một người học viên, đã toàn bộ thông qua xét duyệt. Chúng ta không tin. Đều nói học viện công bình nhất, ngài làm như vậy, chúng ta làm sao tin tưởng? Dứt lời. Tất cả mọi người tại chỗ đều rối rít hướng lão giả đầu nhập đi qua hoài nghi ánh mắt. Có ít người tâm lý chính là như vậy. Bọn họ qua không được, như vậy thì đều cùng một chỗ qua không được xét duyệt đi, không thể quang để cho bọn họ một cái bị cự tuyệt. Khoái hoạt, bình thường đều thích xây dựng ở người khác trên sự thống khổ. Chỉ có thấy có người so ngươi trôi qua không xong, ngươi mới sẽ cảm thấy mình nguyên lai là cũng không phải rất kém cỏi. Đột nhiên, Một thanh âm từ nơi không xa vang lên, đó là Lâu Ảnh cái kia chọn tiếng cười thanh âm, được hay không a? Nếu như không làm được, ta và thần nữ đại nhân liền bản thân xông. Nghe được Lâu Ảnh lời nói, Trường Lao trái tim đều co rút lại mấy đập, ánh mắt kia không khỏi hướng Cửu Âm dò xét đi, vẫn là cùng trong ấn tượng một dạng, càng cùng trong truyền thuyết một dạng. Bất kể lúc nào, mặc kệ chỗ nào, điện hạ trên thần nhan vĩnh viễn cũng không tìm tới một tia vượt qua đạm nhiên cảm xúc, dù là tử vong đang ở trước mắt, cũng sẽ không nhắc lên nàng nửa điểm bối rối thất thố. Chương 1321, thứ tư thủ hộ tên gọi 10. Dù là tử vong đang ở trước mắt, cũng sẽ không nhắc lên nàng nửa điểm bối rối thất thố. Đột nhiên truyền đến thanh âm khiến ở đây học viên đều sững sờ. Ngay sau đó, bá, bá, cơ hồ trong cùng một lúc, mấy ngàn học viên đều chậm rãi quay đầu, toàn bộ hướng về Cửu Âm cùng Lâu Ảnh phương hướng đầu nhập đi qua. Tiếp qua trong nháy mắt, mỗi người đáy mắt đều phủ đầy kinh diễm, rất nhiều người trực tiếp sững sờ tại chỗ, trong mắt kém chút đều muốn trợn lên. Thần nữ đại nhân, chúng học viên thực lần thứ nhất cảm thấy, cái từ ngữ này thả tại trên người một người, sẽ là đối với nàng làm bẩn. Chậm thật lâu thời gian, chúng học viên đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Từ mấy ngàn người trong con mắt, có thể ngược ấn ra Cửu Âm có chút nghiêng nghiêng thần nhan, khỏe miệng hơi câu lên, đường cong có chút lạnh, mang có một loại làm cho người si mê thét lên. Chính là các nàng hai cái sao? Trưởng lão đăng ký hai người kia, chính là các nàng hai. Ta vì sao cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy hai người kia? Ta cũng vậy, bất kể là những đại gia tộc kia cùng hoàng thất, ta đều chưa từng gặp qua đến hai người kia. Đám người cái kia nghị luận ầm ĩ thanh âm liên tiếp vang lên. Nhưng vào lúc này, một đường cực kỳ không hài hòa giọng nữ từ xét duyệt đài bên cạnh truyền đến, đó là đã xông đến cuối cùng một cửa Tô Tam tiểu thư, nàng nhíu mày, một bộ giải quyết việc trung bộ dáng mở miệng. Đạo sư, tất nhiên hai người bọn họ đều muốn vào học viên, nhưng lại không có tiến hành xét duyệt. Đây đối với học viên khác, đều là một kiện cực kỳ không công bằng sự tình. Nghe được Tô Tam tiểu thư mở miệng, tất cả muốn trèo lên Tô gia học viên, cũng bắt đầu phụ họa nói, đúng, Tô Tam tiểu thư nói không sai, nên giống như chúng ta xét duyệt. Lão giả tức giận đến đầu ngón tay thẳng run. Trong lòng quả thực hận chết Tô tiểu thư, nhưng là lại không thể nói cho bọn họ biết, đây là vạn thiên thế giới điện hạ, thật tốt tuyệt vọng. Ngay tại lão giả không biết làm sao thời khắc, Lâu Ảnh cái kia cùng có từng tia trêu tức tâm ý ngữ khí đánh tới, "Khảo thí nha, thần nữ đại nhân, chúng ta khảo thí à?" Sau khi nói xong, Lâu Ảnh lại thấp giọng nhẹ phụ một câu chỉ có Cửu Âm có thể nghe được lời nói, "Thần nữ đại nhân, đánh mặt chết bọn họ, loại tình tiết này, ta thích." Cửu Âm bình tĩnh mặt, bản điện sẽ không thừa nhận. Bản điện cũng ưa thích. Ngay tại Lâu Ảnh xui khiến dưới, hai người trực tiếp đứng ở khảo thí thiên phú địa phương, bày ra tại trước mặt là một cái khảo thí cầu, nếu như thiên phú càng lợi hại, như vậy khảo thí cầu quang mang liền càng dày đặc. Tại mấy ngàn vào mắt con ngươi nhìn soi mói, Cửu Âm một mặt mặt không thay đổi đem bàn tay như ngọc trắng, ưu nhã nhẹ đặt khảo thí cầu bên trên. Một giây trôi qua, hai giây trôi qua, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Không thể nào. Nàng sẽ không phải liền cấp 1 đều không có A. Ngay cả Tô gia lục tiểu thư đều có cấp 3, nàng so Tô lục tiểu thư còn muốn phế vật. Trưởng lão không phải nói nàng đã thông qua xét duyệt sao? Nhìn, cái này liền cấp 1 đều không có đến, cũng có thể thông qua xét duyệt nữ học viên cái kia châm chọc thanh âm đột nhiên vang lên. Có thể nàng chưa kịp trong miệng nói cho hết lời, bên hai, đột nhiên truyền đến. T. T. Chơi ạ. Tại sao có thể như vậy? Từng đạo tiếng hít hơi thanh âm bỗng nhiên vang lên, thanh âm này thành công cắt đứt nữ học viên trong miệng cái kia đấu kỵ châm chọc tiếng. Hẳn là nhìn thấy cái gì không thể tin sự tình, tất cả học viên đều trợn to trong mắt, gắt gao trừng mắt. Ánh mắt kia dừng lại địa phương, chính là Cửu Âm trên bàn tay. Ngay vừa mới rồi, tại Cửu Âm bàn tay lúc rơi xuống thời gian, khảo nghiệm kia cầu tựa như đã nhận lấy vô cùng ý áp một dạng. Trực tiếp nát. Chương 1322, vạn năm trước tượng đá một. Trực tiếp nát. Nát. Cứ như vậy không hề có điểm báo trước mà nát. Ở đây chúng học viên chỉ cảm thấy đầu óc cầm âm rung động, hình ảnh một mực dừng lại ở Cửu Âm cái kia trắng nón bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng rơi vào khảo thí châu bên trên. Mấy giây qua đi, liền vang lên đạo kia răng rắc tiếng vỡ vụn. Hơn ngàn năm đều không bể nát khảo thí châu, ở tại bọn họ dưới mí mắt, cứ như vậy dễ dàng bể cặn bã. Không có khả năng. Ngoài ý muốn, nhất định là ngoài ý muốn. Trước đó lại không phải là không có khảo thí châu phá toái án lệ, khẳng định không phải là bởi vì nàng, nếu như là bởi vì nàng, như vậy kiểm tra thiên phú giá trị chính là mát cấp 10 cấp, mà không phải liền cấp 1 đều không có hiện ra. Nữ học viên lung lay đầu, trực tiếp hủy bỏ trong đầu xuất hiện cái kia không thể tưởng tượng nổi ý nghĩ. hơn ngàn ánh mắt đều nhìn chằm chằm Cửu Âm thân ảnh. Sắc mặt đều vô cùng phức tạp. Mọi người đều không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, mà một bên lão giả thấy vậy, vẫn lau cái trán đổ mồ hôi. Học viên không tin, là bởi vì bọn họ không biết Cửu Âm thân phận. Nhưng là lão giả biết rõ a. Hơn nữa hắn nhưng là tận mắt thấy qua Cửu Âm thực lực, vây trắng dậm chân qua lúc, hơn trăm người đoạn hầu mà chết, tươi nhiệm ba thước, không tung tóe nàng thân phận hảo. Bị đám người dùng kinh ngạc cùng hoài nghi ánh mắt chú thần Cửu Âm, vô tội mặt, giống như dùng sức quá độ. Bản điện không phải cố ý, các ngươi tin bản điện a? Lâu Ảnh nhìn thấy khảo thí châu bể nát. Thượng Tiêu lông mày đuôi dương lên, sau đó một bộ tùy ý bất tuân bộ dáng vòng quanh cánh tay. Sáo Ngọc bị nàng lộ ra một nửa, cái kia hiện ra điểm tà mị nghiền ngẫm ánh mắt đảo qua đám người, mở miệng nói, hiện tại đủ tư cách sao? Đây coi là xét duyệt thông qua a. Đừng nói cho bản công tử, đó là cái ngoài ý muốn. Thần nữ đại nhân đâu, không cần nghe các ngươi nói dạng này ngoài ý muốn. Đối lên Lâu Ảnh cặp kia mang một ít vung mắt người, nữ học viên đầu tiên là hơi đỏ mặt, lại nhìn sang thời điểm, liền dọa đến trực tiếp lui về phía sau mấy bước. Thật đáng sợ. Thật đáng sợ ánh mắt, ngoan lệ, bạc tình bạc nghĩa, có một loại có thể đem người thi thể tan rã đều không mang theo chớp mắt âm độc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ học viện bên ngoài đều không có phát ra cái gì thanh âm. Tô Tam tiểu thư mắt nhìn Lâu Ảnh, dùng một loại chính nghĩa cùng công bằng giọng điệu nói, học viện nên còn có dự bị khảo thí châu, vừa mới tay nàng để lên thời điểm, khảo thí châu cũng không có biểu hiện thiên phú giá trị, liền chứng minh nửa không có thiên phú giá trị. Nếu như các ngươi không muốn bị nói thành là đi cửa sau, vậy cứ dựa theo quá trình tới đi. Một lần nữa thử lại một chút thiên phú, chỉ cần 5 cấp liền có thể thông qua, chỉ cần có thực lực, cũng không quan tâm khảo nghiệm lại một lần. Nghe Tô Tam tiểu thư mở miệng, tất cả mọi người tại chỗ đều liên tục phụ hòa nói, ngay cả mấy tên đạo sư đều tán đồng gật gật đầu. Tô Tam tiểu thư nói không sai, vừa mới nàng khảo thí thời điểm, khảo thí châu không có cho thấy thiên phú giá trị. Trưởng lão, ngài xem đâu? Không là bọn họ không tin, mà là một màn trước mắt quá mức không thể tưởng tượng, có dùng đến nay, còn chưa từng gặp qua khảo thí châu quỷ dị như vậy phá toái sự tình. Lão giả nghe nói quả thực muốn gặp trở ngại, thực muốn xông qua đem Cửu Âm thân phận tuôn ra đến, nhưng là tại đối lên cặp kia lạnh lùng yên tĩnh con mắt lúc, lão giả bước lui. Hai vị nhìn, lão giả xách theo lá gan, tim đập loạn hướng Cửu Âm hỏi thăm, nếu như lắng nghe, có thể phát hiện thanh âm này cũng là run rẩy. Sau khi hỏi xong, lão giả cái kia rũ tay xuống tâm đều toát ra đổ mồ hôi. Cửu Âm cái kia hiện ra thâm thẳm ánh mực đôi mắt đẹp nhẹ liếc mắt Tô Tam tiểu thư, đáy mắt không gợn sóng. Chương 1323, vạn năm trước tượng đá 2. Cửu Âm cái kia hiện ra thâm thẳm ánh mực đôi mắt đẹp nhẹ liếc mắt Tô Tam tiểu thư, đáy mắt không gợn sóng. Có thể không vì sao, tại nàng ánh mắt đảo qua thời điểm, bốn phía nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, lạnh làm cho người khác phát run. Thần nữ đại nhân. Lâu Ảnh cái kia vung thai thanh âm vang lên. Nàng có chút hề vải ngáp một cái. Sau đó duỗi lưng một cái, trong tay sáo ngọc bị nàng đặt ở bàn tay chuyển mấy lần, động tác này sẽ cho người một loại, bất cần đời con em quý tộc phạm. Ta vụng trộm nói cho người A. Cái này trong học viện có một cái đồ tốt, đến lúc đó, ta lấy đến rồi liền tặng nó cho ngươi làm tín vật. Tín vật. Cửu Âm lạnh lùng mặt. Không đợi Cửu Âm đáp lời, Lâu Ảnh lại đẻ thấp âm sắp nói. Hiện tại A, chúng ta phải khiêm tốn, không thể cao điệu. Bằng không thì lời nói. Ca ca ta liền sẽ phát hiện ta thật vất vả từ chỗ đó trốn tới. Ta còn không có chơi chắn đây, không thể bị hắn bắt về, nếu như bị ca ca ta phát hiện, ta liền không thể lại nhìn thấy ngươi. Lâu Ảnh mở miệng ngữ khí hiện ra điểm trêu chọc thờ ơ, giống như thật sự muốn đi học viện chơi đùa trăm mình. Lâu Ảnh giờ phút này tư thái, là một cái nhàn tản du ngoạn công tử. Nhìn như cái gì đều ở hồ, kỳ thật, nhưng cái gì đều không vào được nàng mắt. Vừa mới Lâu Ảnh nói những lời này, có thể nghe được. Trừ bỏ Cửu Âm bên ngoài liền lại không cái gì người. Gặp đạo sư lại đem dự bị khảo thí châu tới, Lâu Ảnh hướng Cửu Âm thân ảnh đến gần mấy bước, ngẩng đầu, có thể nhìn thấy đối diện cái kia tinh xảo như thần linh sao chép chậm bên mặt. Ân, ca ca nơi đó thị nữ, có thể không kịp nàng nửa phần thánh sắc. Không thể trở về đi. Tâm động cảm giác, ân, chỉ ở trên người nàng có. Thần nữ đại nhân, chúng ta lại đo một lần A. Lâu Ảnh bám vào Cửu Âm bên cạnh thân. Cặp kia cặp mắt đào hoa rõ ràng là như vậy câu nhân nhập hồn, thấy vậy ở đây nữ học viên trái tim tránh ra trực nhảy. Có thể Cửu Âm trên mặt, nhưng không có lộ ra nửa điểm kinh diễm. Nàng không nhìn thấy. Giống như là không nhìn thấy Lâu Ảnh cặp kia mặt một dạng, hoặc là nói, không có cái gì dung nhan có thể gây nên nàng một tia chú mục. Cửu Âm cái kia buông xuống ánh mắt hiện ra như có như không một tia cười. Tốt. Tiếp vào Cửu Âm trả lời, Lâu Ảnh duỗi ra ôm lấy một chòm tóc, hơi hé mắt, đứng thẳng thân hình. Rất nhanh. Khảo thí châu liền một lần nữa bày tại Cửu Âm trước mặt. Chúng học viên thấy vậy, đành phải nuốt mấy ngụm nước bọt, mở miệng, nàng sẽ không lại đem khảo thí châu cho chấn vỡ đi, vạn nhất lại làm vỡ nát, chúng ta làm sao khảo thí? Không biết, nói không chừng vừa mới khảo thí châu vốn là muốn hỏng đâu. Tại hàng vạn năm trước, liền làm hỏng mấy khối. Câu nói này, lập tức đưa tới đám người lòng hiếu kỳ. Mà Cửu Âm cũng là đem những lời này thu vào lỗ tai, cái kia khỏe môi dương lên đường cong, mang theo để cho người ta thất hồn lạc phách đẹp. Học viên vừa quan sát Cửu Âm, liền mở miệng, ta nghe nói. Tại vạn năm trước đó, liền có một nữ tử tới qua nơi này. Nữ tử kia thân phận thần bí khó lường, hơn nữa thực lực cao siêu, không có biết rõ thân phận nàng, càng không biết nàng làm việc mục tiêu. Năm đó, nàng vào học viện khảo thí thời điểm, khảo nghiệm này châu đều bị nàng toàn bộ chấn vỡ. Đây cũng là vì sao khảo thí châu hiện tại chân quý như vậy nguyên nhân. Bởi vì năm đó nàng khảo thí thời điểm, tất cả đều bị chấn bể. Học viên giơ lên vừa mở miệng, bên cạnh hướng về trong học viện đầu nhập đi qua, thanh âm kẹp lấy vài tia sùng bái, ta còn nghe nói, ngay cả viện trưởng, đều muốn đối với nàng túi đầu xưng thần. Nghe thế bên trong, học viên đều kinh hãi. Viện trưởng cái kia là thân phận gì? Thế mà lại đối với một nữ tử như vậy kính sợ. Chương 1324, vạn năm trước tượng đá ba. Viện trưởng cái kia là thân phận gì? Thế mà lại đối với một nữ tử như vậy kính sợ. Cơ hồ tại trong lúc nhất thời, tất cả học viên đều đem ánh mắt quay người cái kia mở miệng người, hiếu kỳ cùng kinh ngạc hỏi thăm, vạn năm trước, nàng kia dáng dấp ra sao? Nàng lợi hại như vậy đi tới học viện làm cái gì? Nghe nói, tự thuật học viên lắc đầu, trả lời, không biết. Không có biết rõ nàng làm việc là vì cái gì, càng không có người biết rõ nàng là thân phận gì, ngay cả nàng dung mạo không có người nào dám truyền. Liên quan tới nàng tin tức cũng là trực tiếp phong tỏa, nhưng là ta nghe nói. Tại học viện bí cảnh bên trong, có một tòa liên quan tới nàng tượng đá. Bí cảnh bên trong, có một tòa liên quan tới nàng tượng đá, người kia là ai, tại đã qua vài năm, lại không ai dám chuyển. Ngay tại học viên nghị luận đồng thời, Cửu Âm hai đầu ngón tay kẹp lấy bạch kỳ, có chút chấn động một cái, hiện ra điểm thánh khiết sáng chói ánh sáng nhạt, phản chiếu nàng cái kia hai tay càng thêm tinh tế tỉ mỉ trắng đoán. Ở trên ngàn hai mắt quang nhìn soi mói, có thể ngược cấn ra lâu ảnh trước đi một bước, đi đến khảo thí châu trước, nàng thân hình cực kỳ nhọn mảnh, thoạt nhìn có chút yếu đuối cảm giác, có thể hết lần này tới lần khác, không có người lại ở lần đầu tiên đi xem nhẹ nàng. Mau nhìn, mau nhìn. Thiếu niên này đi khảo nghiệm, nhìn bộ dáng kia của hắn, giống như đã tính trước bộ dáng, nói không chừng thật có thể qua. Ta xem không nhất định. Mọi người ở đây nghị luận đồng thời, lâu ảnh con mắt hướng mở miệng đám người liếc qua, khóe miệng thói quen mang theo chút trêu tức đường cong. Sau đó, đang học viên cái kia nhìn không chuyển mắt nhìn soi mói, có thể ngược cấn ra, lâu ảnh vươn tay, cái kia hai tay cứ như vậy cực kỳ tản mạn vô vị mà để đặt tại khảo thí châu bên trên. Cùng lúc đó, đám người con ngươi có chút đồng lớn, mà toàn bộ chiêu sinh hội trường cũng là xảy ra bất ngờ tĩnh mịch, cơ hồ không có một chút xíu thanh âm, liền liền hô hấp tiếng đều bị áp chế rất tốt. Thời gian từng chút đi qua, tất cả học viên đều đang lặng lặng chờ đợi lấy khảo thí châu biến hóa, nhưng mà hẳn là nhìn thấy cái gì không thể tin sự tình. Học viên đầu tiên là không thể tin đưa mắt nhìn nhau một cái trước mắt, đều từ đối phương trong mắt tìm được khinh thường cùng xem thường, sau đó bỗng nhiên phun bật cười, ha ha ha ha, ta không có nhìn lầm. Lại là cấp 1. Trưởng lão không phải nói nàng có thể thông qua xét duyệt sao? Lại là cấp 1. Cái này liền phế vật hai chữ cũng không tính A. Ta còn tưởng rằng hai người các nàng có thể có bao nhiêu lợi hại, không nghĩ tới. Cái này chính là có thể thông qua xét duyệt người sao? Nếu như hai người các nàng có thể, như vậy chúng ta không phải sẽ trở thành trọng điểm học viên. Toàn bộ yên tĩnh quảng trường, tại trong khoảnh khắc, chính là một mảnh oanh đường cười to. Hơn nghìn người tiếng cười đánh tới. Có xem thường, có xem thường, có miệng ai. Liền ngay tiếp theo nhìn về phía Cửu Âm ánh mắt đều khinh thị không ít, từ vừa mới cái kia 50% ngoài ý muốn, trực tiếp dâng lên chắc chắn. Liền đồng bạn mình đều rác rưởi như vậy. Bản thân lại có thể tốt hơn chỗ nào? Ân, giống như mất đo. Lâu ảnh nhìn thấy bàn tay phía dưới khảo thí châu, trên mặt không chỉ không có lộ ra thất vọng cùng ngạc nhiên, ngược lại mang theo vài tia trêu chọc. Giống như từ vừa mới bắt đầu, nàng liền không có để ý qua bản thân có thể đo ra mấy cấp tựa như. Cũng đúng. Lâu ảnh cũng không phải người, làm sao lại khảo thí ra thiên phú giá trị đâu. Nàng căn bản cũng không cần tu luyện những công pháp này, nàng bản thân chính là cái thế giới này cường đại tồn tại. Lâu ảnh đem đầu quay người Cửu Âm, hai tay rất là vô tội bày một lần. Thần nữ đại nhân, ta thất bại, đến ngươi. Chương 1325, vạn năm trước tượng đá 4. Thần nữ đại nhân, ta thất bại, đến ngươi. Bất quá không quan hệ, liền coi như chúng ta khảo thí làm một cấp, vẫn là một dạng có thể đi vào. Đúng không? Lao đầu. Nói xong vừa nói, Lâu Ảnh đem quay đầu nhìn hướng lão giả. Lão giả chỉ cảm thấy trái tim trọng trọng nhảy một cái, sau đó nuốt mấy ngụm nước bọt, lúc này mới xách theo lá gan hướng Cửu Âm nhìn thoáng qua, lập tức, lão giả đều kém chút nhìn ngây tại chỗ. Ngạc nhiên lão giả vội vàng trả lời, chỉ cần hai vị muốn vào, học viện tất nhiên sẽ thu. Vừa nói như vậy xong, chúng học viên trực tiếp xôi trào. Tất cả đều không cần có thể tin ánh mắt trừng mắt lão giả, vốn cho là Cửu Âm còn có thực lực, hiện tại xem ra. Ngay cả vừa mới khảo nghiệm kia châu đột nhiên phá thoái, cũng là trưởng lão tại thay nàng gian lận. Trong lúc nhất thời, tất cả học viên đều nghị luận lên. Ta nói nàng làm sao đem buông tay một cái đi lên, khảo nghiệm kia châu liền bể nát, nguyên lai. Nguyên lai. Ta xem, chỉ sợ là trưởng lão đang giúp nàng gian lận, liền vì cho hai người bọn họ thương lượng cửa sau, tốt làm cho các nàng trực tiếp tiến vào học viện. Thực sự là hâm mộ. Có phế vật giống như thiên phú không sao. Lại có một cái liền trưởng lão đều muốn leo lên hậu trường. Vừa mới thiếu niên này cũng là cấp 1, ta xem nàng cũng chẳng mạnh đến đâu. Những cái này lạnh lùng nịa mai lời nói đánh tới. Nhắc lên, cũng không phải là Cửu Âm lửa giận, cũng không để cho hai đầu lông mày bất mãn. Cửu Âm cái kia khiếp người hồn phách con mắt nhẹ nhàng, thậm chí là mạn bất kinh tâm đảo qua mở miệng nói chuyện học viên, đáy mắt tĩnh mịch không gợn sóng. Lại khiến chúng học viên vô ý thức gấp ngậm miệng lại, không dám thổ lộ ra nửa chữ. Sau đó, Cửu Âm cái kia nhàn nhạt ánh mắt rơi vào Lâu Ảnh trên người. Không tiền đồ đồ vật. Khảo thí đều có thể xảy ra ngoài ý muốn. Lâu Ảnh chọn cười mà nhún vai, hướng về Cửu Âm đầu nhập cái xin nhờ ánh mắt, có vẻ hơi hoa tâm cùng tùy ý, lại sẽ không để cho người ta dâng lên nửa điểm cảm giác buồn nôn. Thần nữ đại nhân. Lần này ta liền nhờ vào ngươi, lần sau, ngươi liền dựa vào ta. Nghe vậy, Cửu Âm phá lệ lạnh lùng mặt, thu hồi nhìn về phía Lâu Ảnh ánh mắt, sau đó sơn đen kịt con mắt nhìn thẳng phía trước. Bản điện cần dựa vào sao? Bản điện thời khắc mấu chốt chưa bao giờ như xe bị tuột xích. Ở trên ngàn học viên đáy mắt, hiện lộ ra Cửu Âm dơ lên không nhanh không chậm bước chân, nàng nhấc chân cùng đặt chân thời điểm, sẽ rất nhẹ, kẹp lấy một cô vô hình khí thế, khiến trên mặt đất bụi bặm đống nhiên nhấc lên. Tia sáng tiết lộ tung xuống. Cửu Âm cái kia váy trắng cũng không biết là cái gì tài năng, tia sáng sẽ lồng tụ ra, toàn bộ vẩy vào nàng mép váy, ngược điểm ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Bàn tay như ngọc trắng nhẹ giơ lên, lần nữa rơi vào khảo thí châu phía trên. Nhưng mà, cũng không có ích lợi gì, căn bản cũng không có phản ứng. Lâu Ảnh khiêu mi, thần nữ đại nhân, không phải đã nói không như xe bị tuột xích sao? Cùng bản công tử một dạng không phản ứng là tình huống như thế nào? Cửu Âm một loạt động tác này, đưa tới mấy ngàn người nhìn chăm chú, bất kể là ở đây khảo thí học viên, hay là cái kia chút chiêu sinh lão sư, đều hướng Cửu Âm nơi lòng bàn tay đầu nhập đi qua. Nửa ngày đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cửu Âm âu phục bình tĩnh điểm. Chúng học viên chừng mấy giây, xác định sẽ không có phản ứng gì về sau, lúc này mới cười đến khí đều kém chút vận lên không được. Ta liền biết nàng làm sao có thể khiến khảo thí châu phá toái, không nghĩ tới, nàng so cùng với nàng đến thiếu niên còn muốn phế vật. Ngay cả cấp 1 đều không có, hắn chí ít còn có cấp 1. Đúng, cái này cũng có thể vào học viên, cũng có thể thông qua xét duyệt. Đối với chúng ta cũng quá không công bằng. Những cái này sắc bén cay nghiệt lời nói toàn bộ truyền đến. Nhiều khi, thế nhân đều không phải là cầu một cái công bằng, mà là cầu bản thân không công bằng. Chương 1326, vạn năm trước tượng đá năm. Thế nhân đều không phải là bức tranh một cái công bằng, mà là bức tranh bản thân không công bằng. Nếu như những học viên này cũng là đã qua xét duyệt người, như vậy bọn họ từ vừa mới bắt đầu, liền sẽ không để ý Cửu Âm cùng Lâu Ảnh xuất hiện, càng sẽ không như thế hùng hổ dọa người vì khó. Chỉ cần mình không chiếm được đồ vật, đời người mới sẽ nghĩ hết phương pháp, cũng phải cứ để người không chiếm được. Cửu Âm cứ như vậy sắc mặt nhàn nhạt nhìn xem chúng học viên nghị luận ầm ĩ. Trừ bỏ Lâu Ảnh bên ngoài, ai cũng không có nghe được, Cửu Âm cánh môi bên trong đống nhiên nôn lộ ra một câu thanh lãnh hờ hững lời nói, thần nói, khảo thí đỉnh phong. Khảo thí thiên phu trực tiếp đạt đến đỉnh phong. Lâu Ảnh đáy mắt dừng một chút, thần nữ đại nhân không hổ là thần, vẫn còn có tiên đoán còn có loại công năng này. Chúng học viên còn đang liều mạng nghị luận. Nhưng mà, một giây sau, từ Cửu Âm trong lòng bàn tay bắt đầu, một đường chói mắt quang mang trực tiếp mở tế, sau đó lấy bao vây hết phương thức hướng đám người đâm tới. Khảo nghiệm kia trên đá biểu hiện ra cường tráng mạnh mẽ mấy dòng chữ. Thiên phú 7 cấp, thiên phú 8 cấp, thiên phú 9 cấp, thiên, trời ạ, còn tại thang. Mau nhìn khảo nghiệm kia trên đá, lại còn tại thang. 9 cấp, còn tại lên trên bò. Gần 10 cấp, thế mà gần 10 cấp. Chúng học viên giờ phút này kinh ngạc so vừa mới muốn càng thêm nồng đậm, gặp qua rất phế vật, lại chưa từng gặp qua so thiên tài còn muốn lợi hại hơn thiên tài. Từ học viện thành lập bắt đầu, đến nay đã có vài vạn năm thời gian dài, nhưng xưa nay đều chưa nghe nói qua. Có người thiên phú giá trị có thể đến 10 cấp. Trước kia cao nhất một lần, thế giới kia lợi hại nhất cường giả, cũng chỉ có 9 cấp. Mấy ngàn học viên. Ở đây tất cả đạo sư, tất cả đều há mồm trợn mắt mà nhìn xem cái kia viên khảo thí thạch, cái cằm đều kém chút ngã rơi xuống mặt đất, cái này còn không có xong, liền tại bọn hắn kinh ngạc cùng chấn kinh dưới ánh mắt. Bên hai, chỉ nghe được, "Oeng!" một tiếng. Cửu âm dưới lòng bàn tay mặt khảo thí châu, vì chịu không được uy lực, trực tiếp nổ tung lên. Lấy nữ tử kia làm trung tâm. Trung quanh mấy mét bên trong học viên đều bị chấn động đến, nghiêm trọng trực tiếp miệng phun máu tươi, nhẹ nhàng bị một cỗ khí lưu cho tung bay mấy mét. Mà Cửu Âm lại một mặt bình tĩnh ung dung gõ gõ trên tay áo không có bụi nước đọng, không có nhận đến nửa phần tổn thương, nàng ngước mắt, lộ ra cặp kia như lưu ly giống như con ngươi trong suốt, quét nhẹ qua mọi người tại đây. Gương mặt kia, đâu chỉ là dùng kinh thế thánh nhan bốn chữ này có thể hình dung. Nhìn xem ngã trên mặt đất chúng học viên, Cửu Âm mặt không biểu tình, kết thúc rồi, tựa hồ trang qua đầu. Khảo thí châu lại nát. Đủ chưa? Cửu Âm hơi thấp khoảnh thân thể, mở miệng. Hơi hợt ngữ khí, chỉ là ba chữ, nhưng vì cái gì nghe được một loại bá khí cảm giác. Mấy ngàn học viên trực tiếp ngộng. Chúng đạo sư sững sờ ngay tại chỗ. Mỗi người đều dùng đối đãi dị vật ánh mắt nhìn về phía Cửu Âm. Nếu không phải sự tình liền phát sinh ở dưới mí mắt, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, thế gian này. Lại có thể có người thực lực có thể đạt tới loại đáng sợ này cấp độ. Đủ, đủ. Đương nhiên đủ rồi, 10 cấp, 10 cấp chúng học viên nuốt mấy ngụm nước bọt, sau đó run run rẩy rẩy mà đáp. Nghe vậy, Cửu Âm ưu nhã đứng thẳng thân hình, bất kể là nhiều rất nhỏ cùng nhỏ bé một động tác, đều sẽ bị nàng diễn dịch cực kỳ cảnh đẹp ý vui cùng xuất khí. Đạo sư cũng lập tức ngạc nhiên. Mười mấy tên đạo sư đáy mắt đều phủ đầy chấn kinh cùng kinh hỉ, trên mặt mang nồng đậm kích động, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, sau đó mở miệng. 10 cấp, ta vừa mới thật không có nhìn lầm, cái kia chính là 10 cấp. Chương 1327, vạn năm trước tượng đá 6. 10 cấp, ta vừa mới thật không có nhìn lầm, cái kia chính là 10 cấp. Không có, ngươi không có. Nhanh thông chi viện trưởng, thiên tài, không, không, là liền khảo thí châu cũng có thể chống đỡ nổ nát vụn thiên tài. Trong đó một tên đạo sư kích động đến đầu ngón tay đều đang phát run. Không đợi lão giả mở miệng ngăn cản, đạo sư liền vội vàng xông về học viện, thẳng đến viện trưởng vị trí địa phương. Lão giả! Ông trời ơi! Ta nên làm cái gì a? Vạn thiên thế giới điện hạ tại sao sẽ đột nhiên đi tới nơi này? Còn có hành động kia nhìn như tính ham chơi 10 phần thiếu niên, hắn đến cùng muốn làm gì? Nói là muốn vào học viện chơi, đánh chết lão giả cũng không tin, điện hạ bất kể làm cái gì sự tình. Nàng đều xưa nay có bản thân mục tiêu, cũng không biết. Cái này trong học viện, rốt cuộc có đồ vật gì hấp dẫn điện hạ. Thế nhưng là điện hạ nếu như cần, trực tiếp mệnh lệnh không được sao. Tại sao còn muốn như vậy đại phí chu trương? Lão giả lau cái chán đổ mồ hôi, trăm mối vẫn không có cách giải, hoàn toàn không biết Cửu Âm chuyến này mục tiêu. Kiểm tra thiên phú, thông qua. Phía dưới xin hãy chuẩn bị cửa ải tiếp theo, uy áp thất. Một tên đạo sư dùng cực độ tán thưởng cùng nhìn chúng ánh mắt nhìn về phía Cửu Âm. Sau đó chỉ cách đó không xa một chỗ phong bế thất gian phòng, hướng Cửu Âm mở miệng nói, ngươi chỉ cần tại uy áp trong phòng, ngốc bên trên một canh giờ, liền chứng minh thông qua. Cửu Âm lạnh lùng mặt. Thời gian quá lâu, không hiểu muốn hủy thất. Có thể trực tiếp động thủ đập sao? Cửu Âm biểu thị có chút hối hận đáp án lâu ảnh xét duyệt, trực tiếp xé những người này, thẳng vào học viện làm nhiều giòn không phải sao. Thần nữ đại nhân, ta chờ ngươi ở ngoài A. Lâu ảnh ngữ khí hàm chứa chọc người khí tức. Bị nàng cặp kia mỉm cười mê hoặc thế gian mắt nhìn, mặc cho ai đều sẽ trái tim nhảy để lọt vỗ một cái. Có thể Cửu Âm lại là một mặt ngăn cách, trong mắt không có nửa điểm kinh diễm. Tại mấy ngàn hai mắt quang nhìn soi mói, Cửu Âm cứ như vậy giữ vững tỉnh táo mà vào uy áp thất. Thấy vậy, chúng đạo sư đều dùng vô cùng mong đợi ánh mắt nhìn chằm chằm uy áp thất. Mà những học viên kia đè xuống kinh hai tâm, bọn họ thu hồi kém chút rơi xuống dính, nghị luận, các ngươi nói, nàng có thể chống bao lâu? Đoán chừng khả năng cũng có thể chống đỡ một canh giờ a. Đọc truy, hẹn cùng nàng thiên phú lợi hại như vậy, cái này hẳn là cũng không kém đi đâu. Không nhất định. Một tên nữ học viên che giấu tâm lý ý nghĩ, ngựa khí có chút chua xót mà mở miệng. Nghe thế phủ định lời nói, có ít người không vui. Trực tiếp mở miệng châm chọc nói, ngươi đừng là đấu kỵ nàng a. Bản thân không có cái kia thiên phú qua xét duyệt, đã cảm thấy tất cả mọi người qua không được. Ngươi, ta nói nàng qua không được liền qua không được. ta sẽ đấu kỵ nàng. Nhất định chính là trò cười. Nữ học viên trực tiếp liền bị kích thích, một câu thốt ra. Tất cả mọi người dùng một loại khinh thường ánh mắt quét nữ học viên một chút. Sau đó khỏe miệng nhẹ cười nói, ngươi nói nàng qua không được có dám đánh cược hay không? Ta. Cực thi cược. Nếu như nàng có thể qua áp lực này thất xét duyệt, ta liền cho ngươi 10 khỏa thượng đẳng tu luyện linh thạch. Nữ học viên trong miệng câu nói này mới vừa thổ lộ. Còn không có đợi chúng người mắt sáng lên, toát ra thể tại tất đắc ý tứ. Đúng lúc này. Ầm ầm. Phanh phanh phanh. Bên hai đột nhiên liền truyền đến phách thiên cái địa oanh tạc tiếng. Chấn người làm đau màng nhĩ đau nhức, có trong nháy mắt, thiếu chút nữa thì mất minh. Ngay sau đó, một cỗ manh liệt uy áp liền tập đi qua, trực tiếp đem lên ngàn học viên cho chấn động ngã trên mặt đất, liền cả mặt đất đều chấn khai mấy lô lớn. Chương 1328, vạn năm trước tượng đá 7. Trực tiếp đem lên ngàn học viên cho chấn động ngã trên mặt đất, liền cả mặt đất đều chấn khai mấy lô lớn. Chúng học viên bưng bít lấy khí huyết sôi trào ngược đứng dậy. Trên mặt đều phủ đầy đau đớn cùng nghi hoặc. Xảy ra chuyện gì? Tại sao sẽ đột nhiên liền phát sinh lớn như vậy dung chuyển? Từng đôi kinh thế hãi tục con mắt nâng lên, đồng nhiên hướng thanh âm khởi nguyên chỗ trông đi qua, chỗ đó, chính là cửu âm vị trí uy áp thất. Cái này, đây là độ sao? Uy áp thất đâu? Không thấy. Học viên há mồm trợn mắt, cảm giác đã đến không đến bản thân thanh âm. Cửu âm từ đi vào uy áp thất, đã vượt qua ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian, đến cùng xảy ra chuyện gì, tại sao sẽ đột nhiên liền nổ tung? Hơn nữa nàng còn không có nhận nửa điểm thương tổn. Lâu ảnh ánh mắt quét mắt cửu âm bên người một vùng phế tích. Cái này sợ không phải đến xét duyệt, là tới gây sự tình. Còn có cái gì muốn xét duyệt, đều đến. Lâu ảnh đi tới cửu âm trước mặt, ánh mắt kia cực kỳ cẩn thận đánh giá một chút cửu âm. Sau đó có nhiều thâm ý mà câu lên bên lỗ thai một sợi tóc rối, chuyển mấy vòng, sau đó hài lòng gật gật đầu. Ân, thần nữ đại nhân không chịu tổn thương. Rất tốt. Phát giác được lâu ảnh nội tâm ý nghĩ cửu âm, bản điện không phải nói, thời khắc mấu chốt chưa bao giờ như xe bị tuột xích. Chúng học viên ngạc nhiên. Đạo sư đáy mắt hiện ra nồng đậm chấn kinh, thật lâu, mới giật mình tỉnh táo lại, sau đó đi đến cửu âm trước mặt mở miệng. Chúc mừng, ngươi đã thông qua được, nhưng là vị thiếu gia này còn không có thông qua, ngươi chỉ có thể tự mình một người đi vào học viện, hắn không thể. Đạo sư thanh âm đưa tới lâu ảnh nhìn chăm chú. Lâu ảnh đè thấp đầu, cái kia có chút vô vị ý cười con mắt. Hiện ra điểm tâm ngoan thủ lạc khí tức, đột nhiên liền hướng về đạo sư quét qua, thật sao? Ngươi muốn đem ta và thần nữ đại nhân tách ra sao? Ta đã nói với ngươi, ta thật vất vả mới tìm được tâm động cảm giác. Ngươi như vậy phá hoại, có chút không tốt lắm a. Lâu ảnh trong tay sáo ngọc chuyển động vài vòng, thanh âm nhuộm điểm trêu chọc, một bộ phóng túng bất tuân bộ dáng. Giống như mặc kệ sự tình gì. Nàng liền là muốn tùy hứng làm như thế, học viện này, nàng chính là muốn lấy phế vật thân phận vào, ai cũng đừng hỏng chịu nàng gì. Bị lâu ảnh cặp mắt kia nhìn chăm chú lên. Lại thêm cửu âm quanh thân cái kia tự mang lạnh buốt khí tức, đạo sư phía sau lưng không khỏi bước lên mồ hôi lạnh, khỏe miệng ý cười có chút ngưng kết, trong đầu dạo qua một vòng, sau đó mở miệng. Cái này, ta đây cũng không có cách nào a, học viện có học viện quy định. Lâu ảnh cười khiêu mi, thanh âm kéo dài, ân. Thần nữ đại nhân, ngươi nói chúng ta còn muốn vào sao? Nếu như ta không ở bên người ngươi, sẽ ít đi rất nhiều niềm vui thú. Lâu ảnh cái kia câu lên hồn phách mắt nhìn hướng cửu âm, thanh âm trầm thấp từ tính. Cửu âm. Không đợi cửu âm đáp lời. Đạo sư liền trái tim nhảy một cái, không thể làm mất tốt như vậy người kế tục, nghĩ nghĩ không khỏi mở miệng, còn có một cái biện pháp, nếu như hai người các ngươi đều muốn tiến vào học viện lời nói. Nói đến đây, đạo sư lại ở trong lòng cân nhắc một chút, sau đó ngưng trọng mở miệng. Hôm nay đỉnh cấp ban có một cuộc tỉ thí, được hạng nhất người có thể xách hai điều kiện, cũng có thể tiến vào bí cảnh lịch luyện. Nếu như nàng có thể được hạng nhất, liền có thể xách một cái trúng tuyển ngươi điều kiện. Nói xong câu đó về sau, đạo sư liền hướng cửu âm nhìn sang. Lúc đầu, đạo sư nói như vậy, chính là vì để cho cửu âm bỏ ý niệm này đi, mặc kệ nàng thiên phú như thế nào, nhưng là tu luyện đều không có bắt đầu. Giống như là một cái 3 tuổi thiên tài, đang đối kháng với lấy một cái đã người trưởng thành. Trước 1329, vạn năm trước tượng đá 8. Giống như là một cái 3 tuổi thiên tài. Đang đối kháng với lấy một cái đã người trưởng thành. Hoàn toàn không khả năng so sánh. Lần này trả lời đạo sư vẫn không phải cửu âm, mà đứng tại cửu âm bên cạnh thân lâu ảnh, tay nàng ngón tay theo tại bờ môi của mình bên trên, thượng thiêu đôi mắt mang theo điểm vẻ trêu tức. Hai điều kiện A, tiến vào bí cảnh A. Nghe giống như có điểm không tệ. Thần nữ đại nhân, chúng ta đi A. Cái kia bí cảnh nghe giống như không tệ bộ dáng, nên chơi vui. Đừng nói thần sắc, ngay cả ngữ khí cũng là như vậy mà hào hứng tràn đầy. Những người khác không có cái năng lực kia đi chú ý. Có thể cửu âm lại rõ ràng bắt đến, tại đạo sư nói đến bí cảnh hai chữ thời điểm, lâu ảnh đáy mắt nổi lên một chút sâu không lường được ánh quang. Cái kia bí cảnh, học viên đã từng nhắc qua một ngôi tượng đá. Mà cái kia ngôi tượng đá, cửu âm cái kia buông xuống mắt màn chậm rãi sốc lên. Hiện tại nội dung cốt truyện phát triển, làm sao quen thuộc như vậy đâu. Đẹp mắt khỏe môi bỗng nhiên nhiễm lên điểm có chút lạnh đường cong. Cửu âm cái kia lướt nhẹ đạm nhiên ánh mắt rơi vào đạo sư trên người, ngữ khí xưa nay đạm nhiên bình tĩnh, lại kẹp lấy một chút vô hình thượng vị giả áp bách, dẫn đường. Nói như vậy, nàng liền là đồng ý. Nàng thật muốn cùng những cái kia đỉnh cấp đám người đoạt bí cảnh danh lạch. Nhìn xem cửu âm cùng lâu ảnh rời đi bóng lưng, tất cả học viên đều sợ ngây người, cảm giác cái thế giới này đều huyền ảo. Nàng thực đi. Đi cùng những cái kia đỉnh cấp đám người đoạt danh lạch. Đây cũng quá tự đại a. Cho dù có 10 cấp thiên phú, nhưng là nàng còn chưa có bắt đầu học tập công pháp, thực có thể đánh bại những cái kia học tỷ sao. Thật đúng là không biết lượng sức. Chúng học viên đều nhìn cửu âm bóng lưng, lắc đầu liên tục. Ngay tại cửu âm cùng lâu ảnh rời đi về sau. Cửu âm phía sau, có một đôi mắt nhìn chằm chằm nàng phương hướng rời đi, thật lâu không có thu hồi ánh mắt, lão giả chỉ cảm thấy hiện tại ở trái tim bịch cuồng loạn, đáy lòng đột nhiên sinh ra một loại dự cảm không tốt, thiếu niên kia, rốt cuộc là ai? Sáo Ngọc. Điện hạ bên người, cũng không có dùng sáo ngọc loại vũ khí này. Là thân phận gì, điện hạ cùng hắn tới nơi này, đến cùng muốn làm gì, bí cảnh, chẳng lẽ các nàng đối với bí cảnh có hứng thú? Một cái ý niệm trong đầu nghĩ tới đây. Lão giả trực tiếp trợn to trong mắt. Trong đầu, đột nhiên liền thoảng qua một đường rất trọng yếu hỏi ý kiến tức. Cái này hỏi ý kiến tức khiến lão giả trực tiếp kinh hãi ngây tại chỗ, miệng há lớn, thật lâu đều thổ lộ không ra một chữ đến. Tượng đá. Và năm trước hiện thân nữ tử kia, đem khảo thí thạch hủy diệt cơ hồ muốn tuyệt tích nữ tử. Bí cảnh. Nàng, vạn năm trước đến người kia là nàng, là điện hạ. Vạn năm trước đó. Tại vạn thiên thế giới còn không có đổi chủ trước đó, điện hạ liền đã từng tới đệ nhất giới, cũng đi tới nơi này, cái kia ngôi tượng đá. Khẳng định chính là điện hạ cái thân phận này, nàng muốn tìm cái kia ngôi tượng đá làm gì. Lão giả ngây người mà nhìn chằm chằm vào chỗ kia cửa sân. Cặp mắt kia từ vừa mới bắt đầu nghi hoặc, đến con ngươi mở rộng, đến chấn kinh, đến hoảng sợ, lại đến từ linh hồn chỗ sâu nhất sùng bái. Đây chính là điện hạ A. Vạn thiên thế giới, 12 giới, tứ đại thủ hộ, đều sắp thay người lãnh đạo rồi. Bởi vì cái kia biến mất trên vạn năm vương giả, đã trở về, mà nàng đến, sẽ tại cái này giữa trần thế nhấc lên kịch liệt chấn động. Lão giả đè xuống đáy lòng loại kia bành trướng cảm giác. Hắn hít vào một hơi thật sâu, chuẩn bị hướng về trong học viện đi đến. Nhưng vào lúc này, viện trưởng thân ảnh đột nhiên liền xuất hiện ở khảo thí địa phương. Mới xuất hiện. Trước 1330, vạn năm trước tượng đá 9. Mới xuất hiện. Viện trưởng cặp kia che kín nếp nhăn con mắt liền đánh giá bốn phía, mở miệng, cái kia học viên đâu? Thiên phú 10 cấp học viên đâu? Ở nơi này. Nhanh, mau nói, ta không thể để cho cái kia lão bất tử cướp đi đồ đệ của ta. Nàng đi nơi nào? Là ai? Viện trưởng cái kia kích động cùng điên cuồng thanh âm vang lên. Nghe được thanh âm này lão giả, thu đồ đệ. Hai chữ này đột nhiên hạ xuống tới, khiến lão giả dọa đến trái tim đều run một cái. Nhớ ngày đó, hắn liền là từ trong phòng đấu giá đi ra, ngăn cản cửu âm đường đi, còn đại ngôn bất tàm đứng ở trước mặt nàng, nói xong muốn thu nàng làm đồ lời nói. Lại không nghĩ tới. Một lần kia, thiếu chút nữa thì ném mạng nhỏ mình. Lão giả tận mắt nhìn thấy. Mắt thấy cửu âm cả tay đều không có nhấc, trực tiếp liền làm mấy trăm tên quan binh ngã xuống trong vũng máu. Hiện tại. Viện trưởng lại muốn thu tứ đại thủ hộ điện hạ làm đồ đệ. Tìm đường chết ta. Hỏi qua thủ hộ đại nhân đồng ý sao? Viện trưởng, nàng đi đỉnh cấp ban tỷ võ, muốn có được tiến vào bí cảnh danh lạch. Đúng, nàng còn mang một thiếu niên. Muốn cho học viện phá lệ, nhận lấy thiếu niên kia. Nhìn thấy viện mọc ra, chúng học viên con cửu âm liền bắt đầu cáo trạng. Ngay trước cửu âm mặt, bọn họ không ai dám nói chuyện. Thế nhưng là có, ngôn ngữ chính là như vậy mà sắc bén, chuyên chọn cửu âm nói xấu mở miệng. Nghe nói, viện trưởng không nói hai lời liền hướng về học viện bên trong sân đấu võ đi, hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ đến, ở nhìn thấy muốn thu đồ nữ tử kia lúc, biểu hiện trên mặt đến cỡ nào dường nào hoảng sợ cùng chấn kinh. Cửu âm vào học viện về sau, liền cùng lâu ảnh đạt tới sân đấu võ. Thần nữ đại nhân, ngươi liền không hiếu kỳ sao. Lâu ảnh vung vung tóc, góp vào cửu âm nửa bước, đáy mắt cái kia tà mị trêu tức ý cười, giống như là từ gia tộc trốn tới một cái bất tuân công tử. Ta phát hiện. Từ ta gặp được ngươi bắt đầu, thần nữ đại nhân ngươi liền không hỏi qua ta là ai, ở đâu. A cũng không có hỏi ca ca ta là ai. Giống như, cũng không có hỏi ta tại sao lại muốn tới cái này học viện, ngươi có phải hay không thích ta à, tin tưởng ta như vậy, ta nói nơi này, ngươi theo lấy ta tới nơi này. Lâu Ảnh nhìn cũng chưa từng nhìn sân đấu võ một chút, mà là nhìn chăm chú lên Cửu Âm. Từ nàng góc độ nhìn sang, có thể nhìn thấy cái kia như nước chảy tinh xảo hoàn mỹ bên mặt, trong mắt nàng sáng chói sáng tỏ, độ một tầng nhàn nhạt vầng sáng, để cho người ta không nhịn được muốn tới gần, lại bởi vì tự ti trong lòng mà không dám làm bẩn nửa phần. Vì sao muốn hỏi? Cửu Âm khăng khăng nghiêng đầu, cùng Lâu Ảnh đối mặt. Câu nói này, có hai tầng hàm ý. Cửu Âm đã sớm biết tất cả, tại sao còn muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra đến hỏi? Nàng căn bản là không hồ bất cứ chuyện gì, Lâu Ảnh là ai, ca ca là ai, đột nhiên đi ra là bởi vì cái gì, cùng Cửu Âm có quan hệ gì, nàng tại sao phải hỏi? Lâu Ảnh cái kia một thân du ngoạn phàm trần khí tức thu liễm chút. Nàng đấy mắt dừng một chút. Sau đó ngẩng đầu quét về phía trung ương sân đấu võ, lúc này mới lên tiếng nói, thần nữ đại nhân, ngươi và người khác thực không giống nhau. Ân, nhưng là đây, ta thích, liền thích ngươi dạng này. Lâu Ảnh khoe miệng cái kia chọc người ý cười chuyển biến. Chỉ xem cặp mắt kia, có vẻ hơi bạc tình bạc nghĩa, giống như là một cái hoa hoa công tử bị mở ra chân diện mục, đối đãi bất luận kẻ nào cũng là như vậy mà tay ngoan thủ cay. Thần nữ đại nhân, đánh thắng mấy cái này phế vật, chúng ta liền có thể đi vào trong bí cảnh, chúng ta phải mau đi vào, bằng không thì ca ca ta liền sẽ tìm được ta. Chương 1331, vạn năm trước tượng đá 10. Chúng ta liền có thể đi vào trong bí cảnh, chúng ta phải mau đi vào, bằng không thì ca ca ta liền sẽ tìm được chúng ta. Lâu Ảnh đấy mắt hiện ra không biết rõ ý cười, nói chuyện, rất sâu rất nặng. Loại kia sâu không lường được sâu. Lâu Ảnh ca ca là ai, Cửu Âm cho tới bây giờ đều không có hỏi thăm qua. Càng không có còn muốn hỏi ý nghĩa. Sân đấu võ bên trong cực kỳ náo nhiệt, cơ hồ tất cả học viên đều kích động, nghĩ muốn bắt lại 10 hạng đầu, chỉ có 10 vị trí đầu mới có tiến vào bí cảnh tư cách. Cửu Âm cùng Lâu Ảnh cứ như vậy lặng lặng sừng sững ở tại chỗ. Đen nhánh kia tỏa sáng con mắt nhẹ nhàng rơi vào sân đấu võ bên trên, nơi đó có 10 cái lôi đài, chỉ có cuối cùng đứng trên lôi đài người, mới có tư cách tiến vào học viện bí cảnh. Phía dưới, ta tuyên bố, mới nhập một người học viên tham gia lần này luận võ. Đạo sư cái kia kẹp lấy uy áp thanh âm truyền vang ở toàn bộ sân đấu võ bên trong. Lập tức, liền nhấc lên một trận sôi trào, cơ hồ trong cùng một lúc, tất cả quan sát luận võ học viên đều sửng sốt một chút, sau đó bắt rất trọng yếu mấy chữ. Mới nhập viện học viên. Thế mà liền dám đến khiêu khích đỉnh cấp đám người. Hiện tại người đều như vậy không tự lượng sức sao. Quan sát học viên trên mặt lập tức toát ra xem thường cùng khinh thường thần sắc. Nhưng mà, lúc này, đạo sư lại buông xuống một cái nhai đi nhai lại. Nàng thiên phú trị giá là 10 cấp, ngay cả uy áp thất đều đã không tốn sức chút nào thông qua. T. T. Vừa nói như vậy xong, lập tức nhấc lên vô số đạo tiếng hít hơi. Làm sao có thể? 10 cấp. Không phải nói thế gian căn bản cũng không có 10 cấp người sao. Từng đạo không thể tin thanh âm đột nhiên vang lên. Được. Lại là đạo sư vậy khẳng định trả lời, chính là 10 cấp, hơn nữa nát hai khỏa khảo thí châu. Không có cái gì. Là so với cái này càng làm cho người ta kinh thế hai tục. Trong lúc nhất thời, tất cả quan sát học viên, bao quát đang so thi đấu học viên đều rối rít hướng về đạo sư nhìn sang, bọn họ giờ phút này nội tâm, so đạo sư còn kinh ngạc hơn nhiều. 10 cấp. Cái kia là khái niệm gì? Chúng học viên đều nhìn chằm chằm đạo sư, đã thấy đạo sư ánh mắt một mực dừng lại ở sân đấu võ trong một góc. Nơi đó, đứng vững vàng hai bóng người, một tên là nữ tử, nàng mi tâm có một khỏa lúc gần lúc hiện chu sa nốt ruồi, phát giác được bọn họ đầu nhập đi qua ánh mắt. Cửu Âm cái kia nhổ làm đầu ngón tay động tác có chút dừng lại, cái kia buông xuống đôi mắt đẹp đống nhiên sốc lên. Lập tức, không phải tất cả mọi người tại chỗ, mà là thế giới vạn vật cũng vì đó rung chuyển. Toàn bộ học viên vẹn vẹn nhìn một chút, liền bỗng nhiên thu hồi ánh mắt, không còn dám hướng Cửu Âm nhìn thẳng nửa phần. Bốn phía tĩnh mịch, liền một chút tiếng thở dài đều không có. Hỏi bọn hắn nhìn thấy cái gì? Chúng học viên không thể thấy rõ tấm kia không cho phép bất luận kẻ nào nhìn thẳng mặt, cũng không dám thấy rõ. Chỉ biết là lại nhìn hướng nàng trong chớp mắt ấy, trái tim giống như là bị thứ gì hung hăng đụng một lần, dâng lên một loại mãnh liệt lại không thể xóa nhòa kinh ngạc. Nàng, chính là cái này nữ tử sao? Cái kia thiên phú 10 cấp tân sinh, chẳng lẽ chính là nàng? Nàng nghĩ muốn nắm lấy số một tên, sau đó tiến vào bí cảnh. 10 cấp. Thiên phú tốt như vậy, nếu như lại tu luyện một đoạn thời gian, nhất định có thể được. Nhưng nếu bị thua, chính là chết. Không sai. Thua hạ tràng, chính là chết. Chúng học viên tim đập rộn lên. Lấy hết dũng khí cùng đảm lượng mới dám hướng Cửu Âm đầu nhập đi qua ánh mắt, chỉ là cái kia khuôn mặt, cặp mắt kia, bọn họ làm sao cũng không dám đi nhìn thẳng. Chỉ thấy cửu âm đầu khẽ nhếch, khóe môi đường cong lộ ra nàng giờ phút này khí tức có chút lạnh, thanh âm rất êm tai, đồng dạng, cũng có một loại không cho phép không chí khí thế, có thể bắt đầu. Chương 1332, tượng đá 1. Có thể bắt đầu rồi. Có thể. Đạo sư đè xuống đáy lòng thần phục cảm giác, sau đó chậm chậm tâm thần nghiêm mặt nói, tranh tài còn có một cái thời điểm kết thúc, ngươi chỉ cần đánh bại bọn họ 10 người liền có thể. Một người, một tính lần đơn đấu 10 người. Cái này không đang nói đùa. Quan sát học viên đều dùng một loại cực kỳ thương hại ánh mắt nhìn về phía cửu âm. Có thể trên lôi đài 10 người lại gấp vặn bắt đầu lông mày. Ở tại bọn họ lần đầu tiên nhìn về phía nữ tử kia thời điểm, cũng cảm giác đáy mắt hung hăng va vào một phát, hoảng hốt cảm giác đột nhiên dâng lên, cực kỳ chói mắt, bức bách đến bọn họ không thể không lập tức thu hồi ánh mắt. Mà trên lôi đài trong đó một tên học viên. Cái này thanh âm nữ tử. Giọng điệu này. Không đúng. Đứng ngay trung tâm cái kia nam học viên đè xuống loại kia tim đập rộn lên cảm giác. Khiếp lại tĩnh mịch lạnh mắt, khí tức cám trầm, hắn cầm vũ khí trưởng tay không khỏi gấp bên trên thêm vài phần, cái này bí cảnh, hắn nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất đi vào. Mà tòa kia tượng thần, liền ẩn tàng tại bí cảnh bên trong. Nam học viên đáy mắt hơi ngừng lại, ngày đó tính tàn nhẫn băng lãnh lệ khí bị đè nén xuống tới. Ân, nhiều người như vậy a? Lâu ảnh trong lỗ mũi phát ra một đường trầm thấp trêu chọc thanh âm. Ngữ khí chẳng hề để ý, lại có thể vang vọng toàn bộ sân đấu võ, mọi người đều là nghe lọt vào tai mô. Lâu ảnh nửa hé mắt, có chút bối rối ngáp một cái, mang theo điểm nhàn tản bất tuân khí tức, không được, không được, 10 người giống như có chút không quá công bằng a, còn có đều như vậy trắng. Thần nữ đại nhân, chúng ta vẫn là không thể so sánh. Cái này thắng người a, cũng không có cái gì quá mức ý tứ, ta vẫn cảm thấy đi hậu trường tương đối tốt, ta cực kỳ ưa thích bọn họ cắn răng nuốt vào không cam lòng bộ dáng. Lâu ảnh một bộ áo bào tím yêu mị đến cực điểm. Cái kia tà mị mê hoặc thế gian cặp mắt đào hoa lược qua đứng trên đài 10 người, vừa nói sẽ lắc đầu. Cái này, rất quen thuộc thanh âm. Đứng lôi đài chính giữa nam học viên, chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên co vào nhảy một cái, đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hướng cửu âm cùng lâu ảnh nhìn sang. Đó là, thiếu chủ làm sao ở đây? Nam học viên con ngươi kịch liệt mở rộng. Tại lâu ảnh cái kia hoàn khố tản mạn thân hình đụng vào nam học viên đáy mắt thời khắc, hắn trực tiếp liền ngây ở tại chỗ. Nếu không có hắn năng lực chịu đựng đủ mạnh, đều suýt chút nữa thì bộc lộ ra thân phận của mình. Thiếu chủ rõ ràng cùng chủ ở chung một chỗ, vì sao sẽ xuất hiện? Chẳng lẽ, nàng là gạt chủ trốn tới? Nam học viên đôi mắt liễm động, im lặng không lên tiếng thu hồi ánh mắt, ngay tại hắn ánh mắt chuyển chuyển thời khắc, tâm kia phàm nhân không thể ứ chuộc thần nhan, lấy kinh ngạc phương thức đụng vào nam học viên đáy mắt. Một giây, hai giây, nam học viên lỗ thai trực tiếp mất thông ba giây. Ngay cả bốn phía ánh mắt đều trực tiếp hư huyễn. Vạn thiên thế giới, ước vạn sinh linh chi, chủ. Đó là, mi tâm huyết sắc chu sa, thượng cổ bạch ngọc cờ, tinh khiết thánh tuyết ý địa. Vạn thiên thế giới chi điện, điện hạ. Những chữ này không có lộ ra nửa điểm thanh âm. Nam học viên cứ như vậy thất thần kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào cửu âm một giây, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt, buông xuống dưới con mắt. Không dám để cho bất luận kẻ nào bắt đến bản thân đáy mắt dâng lên sợ hãi. Hai chữ này không biết người, vĩnh viễn đều không biết đại biểu cho cái gì. Thậm chí sẽ cảm thấy, điện hạ. Cái kia chính là bình thường một hoàng tộc thân phận mà thôi, thân phận là cao, lại không đáng giá nhắc tới. Những cái này học viện học viên. Bao quát vạn thiên thế giới bên trong sát bên biên giới thế giới. Bọn chúng chỉ biết là thế gian, có một cái có thể thống lĩnh cùng chúa tể bọn chúng sinh từ người. Nhưng lại không biết người kia cái gọi là tôn sưng. Chương 1333, tượng đá 2. Nhưng lại không biết người kia cái gọi là tôn sưng. Thế nhưng là từ thượng đẳng thế giới lên, mấy trăm triệu cái thế giới đều ghi nhớ một việc. Mà bọn hắn hướng trên đỉnh đầu, càng là thời thời khắc khắc đều mang lấy bốn thanh khát máu kiếm, bất luận cái gì đối với nàng bất kính người đều muốn ước lượng đo một cái bốn chữ, đó chính là, tứ đại thủ hộ. Chúng ước sinh linh. Có thể bất kính địa, bất kính bất luận kẻ nào. Chỉ riêng không thể bất kính điện hạ. Thần bí khó lường lại kẹp lấy uy áp hai chữ, chúng ước sinh linh chỉ là nghe nói, đều sẽ cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Đi hậu trường. Có ý tứ gì? Hai người bọn họ không phải nói muốn tỉ võ sao? Tại sao lại đột nhiên không thể so? Chẳng lẽ là đánh không lại cho nên phải lui cuộc sao? Gặp tại xem tranh tài học viên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mới tới tân sinh liền tại bọn hắn bên thai bổ sung mấy câu, giảng tự lấy cửu âm cùng lâu ảnh vừa mới khảo thí phong ba. Cái này một bộ lời nói truyền đến. Tất cả mọi người nhìn về phía cửu âm cùng lâu ảnh ánh mắt cũng thay đổi. Ngay cả đáy mắt đều đặt lên một tầng không tin, hai người các nàng. Thì ra là như vậy. Vậy mà không có đạt tới xét duyệt điều kiện, trưởng lão liền bị trực tiếp thu nhận. Hửm, nhiều người. Ta không thấy quá là đánh không lại, cho nên không dám lên rồi a. Ghét nhất cùng ác tâm chính là không có bản sự, còn nhất định phải trang rất lợi hại người, kỳ thật, bất quá chỉ là có một cái tốt bối cảnh mà thôi. Trong này mỗi một học viên, cũng là hao hết gian khổ cực khổ mới qua xét duyệt, càng là chịu không ít đau khổ. Bây giờ nghe Cửu Âm cùng Lâu Ảnh bị trực tiếp thu nhận sự tình, đáy lòng loại kia không công bằng cảm giác đống nhiên thăng tới. Sân đấu võ học viên, chữ giai ý sắc bén mở miệng. Cũng không trách được nàng. Muốn trách, liền chỉ có thể trách chúng ta không có một cái nào tốt bối cảnh. Cửu Âm bị từng đôi ánh mắt khinh bỉ nhìn chăm chú lên. Nàng tay trái hoàn ngực, một cái khác hữu tay cao thủ cùng vai cánh tay song song, duyên dáng trắng nón hai ngón tay nổ lộng lấy một cái bạch ngọc cờ. Quân cờ tại nàng đầu ngón tay nhảy qua. Mặt cờ sẽ ngược điểm, tất cả đều chiếu ứng tại Cửu Âm trên mặt, có chút ngông lung nhìn không rõ lắm. Nhưng khỏe miệng cái kia lánh khóc lại lười biếng đường cong, nhất định là như thế chói mắt. Bá. Rất nhỏ tiếng đông nhiên vang lên. Cái kia chính là cặp kia đen như đá quý con mắt, đông nhiên sốc lên thanh âm. Lập tức. Tránh ra. Tránh ra. Một đường tiếp lấy một đường quỳ xuống đất tiếng đột nhiên vang lên. Chỉ thấy những nghị luận kia học viên chỉ cảm thấy phía sau lưng tầng một. Sau đó bỗng nhiên quỳ xuống trước trên mặt đất, phát ra thanh thúy lại tiếng vang tiếng va đập, nghiêm trọng. Cái kia chỗ đầu gối trực tiếp tràn ra từng tia máu tươi. Mấy ngàn người. Dòng dã mấy ngàn người. Trong cùng một lúc, cùng một địa điểm, hướng về phía cùng là một người, bỗng nhiên hai đầu gối quỳ xuống. Học viên cái kia không thể tin thần sắc, đáy mắt bỏ lên trên ngạc nhiên. Những cái này, đều ở chứng minh bọn họ giờ phút này nội tâm có bao nhiêu kinh hãi, tại nàng ngước mắt ở giữa, thế gian vạn vật đều là chi thần phục. Có đồng ý các ngươi nói chuyện sao? Một đường nghe không ra hỉ nộ đạm nhiên tiếng vang lên. Mở miệng nữ tử kia đón gió nhẹ mà đứng. Nàng hai tay nhẹ nhàng bày ra mà xuống, cái kia băng lãnh tĩnh mịch đáy mắt thành khe nhỏ, tại nhấc lên đồng thời đảo qua ở đây tất cả học viên. Quỷ dị. Quỷ dị yên tĩnh. Ngay cả toàn bộ thế giới đều rất là ăn ý không có phát ra âm thanh. Bẩm đạo sư, trận đấu này, ta nhận thua. Bẩm đạo sư, trận đấu này, ta nhận thua. Bẩm đạo sư. Mười đạo thanh âm, từ ban đầu đạo kia lên, liền lục tục vang lên. Có không cam lòng, có sùng bái cùng kính sợ, cũng tương tự có dễ rủa đến không thể làm gì. Ân, cứ như vậy nhận thua A. Chương 1334, tượng đá 3. Cứ như vậy nhận thua A. Nghe Lâu Ảnh mở miệng thanh âm, Cửu Âm sắc mặt hoàn toàn như trước đây mà đạm mạc, như vẽ mặt mày đều thuyết minh không ra tấm kia thần nhan. Đúng, chúng ta nhận thua. Đúng, nhận thua. Mười học viên đều vì mình mạng nhỏ liền vội mở miệng. Nói sớm đi, may mà thần nữ đại nhân làm lớn như vậy động tác. Lâu Ảnh cái kia có chút trêu tức có chút tiếng cười khẽ thanh âm truyền đến, đánh vào người trái tim chỗ, sẽ có một loại bị điện giật kích cảm giác, có chút tê dại, nhưng tương tự, lại cũng không nguyện ý nghe một lần. Lâu Ảnh ánh mắt lược qua nhận thua 10 người. Sau đó ngừng tại chính giữa cái kia nam học viên trên người. Tại chiêu Cửu Âm lúc mở miệng thời gian, ngữ khí nhẹ nhàng chút, thần nữ đại nhân. Trang diện này cực kỳ to lớn kinh ngạc, để cho bọn họ quỳ bên trên một ngày, được chứ? Quỳ bên trên một ngày. Nghe được câu này, chúng học viên vô ý thức muốn phản bác. Nhưng ở ngẩng đầu thời điểm, tại chỗ bôi thanh lãnh mang theo điểm tôn quý thân ảnh đụng vào đáy mắt thời khắc, bọn họ lại mãnh liệt cúi đầu, cắn răng thừa nhận chỗ đầu gối đánh tới đau nhức ý. Thấy vậy, Lâu Ảnh nụ cười trên mặt lại sâu chút, ca của ta nói thực đúng à, chỉ có thực lực cường đại người mới có vốn liếng không chút kiêng kỵ làm bất luận cái gì không cần phụ trách nhiệm sự tình, bởi vì, bọn họ đánh không lại a, phản kháng hạ chẳng chính là chết a. Nhìn một cái, chúng ta vừa mới bị bọn họ, ân, trở thành liền năng lực phản kháng đều không có người đâu. Lâu Ảnh mặt mày bên cạnh cong cong, thoạt nhìn, hẳn là tâm tình tốt tới cực điểm. Nàng nói mỗi chữ mỗi câu giống như là lơ đãng đùa giỡn như thế. Giống như là đang tận lực mà trêu đùa ngươi như vậy, có thể hết lần này tới lần khác. Không có bất kỳ người nào sẽ cảm thấy đó là cái trò đùa, mà nàng, chỉ là một bất cần đời người. Đột nhiên, một đường có chút kích động cùng uy nghiêm thanh âm từ nơi không xa đánh tới, cái kia đột nhiên thiên phú 10 cấp tân sinh ở nơi này. Phó đạo sư, ngươi mau nói cái kia. Chỉ nghe được cái kia thanh âm còn chưa từng nói xong, liền trực tiếp đập vào cổ họng bên trong. Viện trưởng mới xuất hiện tại sân đấu võ. Đụng vào trong con mắt, đã là như thế kinh ngạc bảng cảnh tượng hoành tráng. Đó là ngươi nghĩ cũng không dám nghĩ tượng một màn, hơn ngàn học viên đều là lấy hèn mọn tư thái, toàn bộ hướng về chính giữa tại nữ tử kia hai đầu gối mà quỳ. Ngay cả đạo sư đều chưa từng may mắn thoát khỏi. Làm càn. Các ngươi đang làm gì, đều đứng lên cho ta. Viện trưởng mặt mày quét ngang, bay thẳng đến chúng học viên ra lệnh. Nhưng mà, chúng học viên đều trố mắt nhìn nhau, nghĩ đứng dậy, lại không ai dám trở thành người dẫn đầu. Viện trưởng càng thêm ngạc nhiên. Ngay tại hắn thu hồi ánh mắt một sát, dư quang trực tiếp liếc về trung ương cái kia bóng người, Cửu Âm đưa lưng về phía, làm hắn thấy không rõ Cửu Âm mặt, chẳng qua là cảm thấy khí chất gần như không tồn tại. Hừ. Viện trưởng hừ lạnh một tiếng. Thân hình lóe lên, đông nhiên vọt tới Cửu Âm trước người, nổi giận nói, người nào, dám ở trong học viện làm cản, còn có thể chịu được ta học viên quỳ xuống. Đạo sư, kết thúc rồi, kết thúc rồi. Viện trưởng đến đây. Luôn cảm giác đây là muốn đánh lên tiết tấu, vừa mới Cửu Âm ngước mắt trong chớp mắt ấy, đạo sư liền biết rõ một việc, nữ tử này. Đừng nói là viện trưởng, chỉ sợ thế gian cũng không tìm tới một cái có thể thương tổn được người khác. Viện trưởng. Nhận viện trưởng phù hộ, chúng học viên trên mặt đều lộ ra vẻ kính sợ, đương nhiên, cũng có kinh hỉ. Các nàng cho rằng viện trưởng đến có thể khiến Cửu Âm được giáo huấn, có thể khiến Lâu Ảnh bị trừng phạt trực tiếp bị đuổi ra học viện, nhưng mà, tiếp qua trong nháy mắt, bọn họ muốn hoàn toàn thất vọng rồi. Tại mấy ngàn dư quang đánh trộm lượng dưới. Chương 1335, tượng đá 4. Tại mấy ngàn dư quang đánh trộm lượng dưới. Viện trưởng liền xuất thủ liền chuẩn bị vịn qua Cửu Âm thân thể. Dừng tay. Dừng tay. Viện trưởng, mau dừng tay. Lão giả cái kia kinh khủng im ắng thanh âm đột nhiên truyền đến, thành công cắt đứt viện trưởng động tác. Chỉ thấy lão giả thân hình cực nhanh vọt tới Cửu Âm trước mặt. Không có chút gì do dự. Càng không có đối với viện trưởng có nửa điểm giải thích, đầu hắn trọng trọng một thấp, con mắt chăm chú nhìn thẳng mặt đất, phía sau lưng gối lượn, trực tiếp một gối mà quỳ, tham kiến điện hạ, tuân nên điện hạ trở về. Cái gì? Điện hạ? Chẳng lẽ chính là hắn nghĩ tới người kia? Viện trưởng cứng ngắc tại nguyên chỗ. Lão giả gặp viện trưởng không có phản ứng, trực tiếp nổi giận nói, chính là ngươi nghĩ như thế. Quên khắc dưới đáy lòng khuyên bảo sao? Khuyên bảo? Hai chữ này đánh tới viện trưởng trong tai. Làm hắn toàn bộ thân hình đều không khống chế được phát run, cặp kia huyền không tay đều quên thu hồi đến, trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cửu Âm bóng lưng. Có thể ngửa cấn ra. Nữ tử kia không nhanh không chậm quay người, thanh tịnh như lưu ly con mắt, huyết sắc đỏ thấm giọt nước chu sa. Cặp kia mắt, cái kia như có như không cười, cái kia tự mang áp bách ánh mắt, thanh lanh thấu xương khí tức, bất cứ thời khắc nào không có ở đây chứng minh người này thân phận. Còn có ai? Có thể ở nhìn ngươi thời điểm, tự mang loại kia bệ nghệ thương sinh ánh mắt. Trừ bỏ nàng, liền không có. Tham kiến điện hạ. Viện trưởng vội vàng hoảng sợ cúi thấp đầu xuống, thân làm viện trưởng, càng thân vì cái thế giới này nhất người thân phận cao, hắn từ lúc chào đời tới nay đều không có lộ ra nửa điểm thần sắc sợ hãi. Có thể ngay hôm nay, trên mặt hắn, trong mắt, phát run tứ chi, đổ mồ hôi phía sau lưng. Đều ở giải thích hắn đối với trước mặt nữ nhân này, là đến cỡ nào mà kính sợ cùng sợ hãi. Không biết điện hạ đến đây. Mạo phạm điện hạ. Mời điện hạ giáng tội. Viện trưởng ép buộc bản thân tỉnh táo, hắn tự cho là thanh âm đã rất là bình tĩnh, lại phát hiện vẫn là mang theo điểm rung động ý. Mà Lâu Ảnh đang nghe điện hạ hai chữ này thời điểm, cái kia nắm sáo ngọc tay có chút nắm chặt một chút. Rất quen thuộc xưng hô. Điện hạ. Là ca ca trong miệng điện hạ sao? Nên không phải đâu. Lâu Ảnh cái kia sâu tối đáy mắt lấp lóe. Sau đó giơ lên sáo ngọc biên giới chống đỡ tại viện trưởng hầm dưới. Mang theo chút thói quen đùa giỡn ngữ khí, vừa mới ngươi không phải nói, thần nữ đại nhân làm cản, không xứng tiếp nhận các ngươi quỳ xuống sao. Thực sợ a? Bất quá, ta còn thật thích. Lâu Ảnh cái kia nắm sáo ngọc đầy, trực tiếp đem viện trưởng cho tung bay mấy mét, nếu không phải viện trưởng thực lực không thấp, đều muốn trực tiếp ngã đoạt khí. Nhưng mà, chúng học viên liền trực tiếp ngạc nhiên. Nguyên bản cái kia hy vọng tâm, lập tức liền bị một chậu nước lạnh cho tới nước ra, làm bọn họ trực tiếp trợn to trong mắt. Dùng một loại cực kỳ không thể tin ánh mắt nhìn rung động phát run viện trưởng. Đến cùng là dạng gì thân phận? Sẽ khiến đường đường viện trưởng, chỉ là nghe nói hai chữ, liền dọa đến không có bất kỳ cái gì phản kháng ý nghĩ. Rất nhỏ tiếng chân bỗng nhiên vang lên. Cửu Âm cái kia tĩnh như mặt nước phẳng lặng con mắt nhẹ lược qua lôi đài mười người, cuối cùng rơi vào ngay trung tâm tên kia nam học viên trên người. Điện hạ. Mời điện hạ buông tha bọn họ một mạng. Viện trưởng thấy cảnh này. Trong mắt đều kém chút hù đến đột xuất đến, vội vàng nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, hướng ngay phía trước cái kia bôi làm cho người sách bất dũng khí nhìn thẳng thân hình cầu xin. Nghe nói, Cửu Âm bước chân không hơi dừng lại một chút. Nàng cái kia rủ xuống ngón tay ngọc vị lạnh buốt mặt cờ, đôi mắt đẹp có chút thích dí hiếp. Chương 1336, tượng đá 5. Nàng cái kia rủ xuống ngón tay ngọc vị lạnh buốt mặt cờ, đôi mắt đẹp có chút thích dí hiếp. Tại mấy ngàn người trong con mắt. Có thể ngược cấn ra Cửu Âm nện bước tôn quý khoan thai bước chân, có chút lười biếng, cũng có chút quý khí, nàng từng bước một hướng lôi đài tỷ võ đi đến. Lại nói tiếp, chính là loại kia kẹp lấy thượng vị lấy áp bách thanh âm từ nàng bên cạnh thân bay tới, bản điện đồng ý ngươi nói chuyện sao? Thật bá đạo cuồng vọng ngữ khí. Nàng ưa thích. Lâu Ảnh không khỏi vươn tay đặt tại bộ ngực bên trên, lại phát mò tới ngực, nhưng cũng không ngại nàng cảm giác cái kia ra tốc nhịp tim. Ân, là tâm động cảm giác. Chỉ thấy Cửu Âm bước chân dừng lại. Đứng tại chính giữa cái kia nam học viên trước mặt, nam học viên đáy lòng dâng lên kịch liệt sóng lớn, đầu hắn thấp hơn, đánh trong đáy lòng sợ hãi mở miệng, tham kiến điện hạ. Nam học viên buông xuống con mắt, trái tim thoát lên tới cổ họng. Nghe nói, mặc kệ là chuyện gì, cái gì động tác, như cái gì, đều trốn không thoát điện hạ nửa điểm trường khống. Đây chính là chúa tể thế giới. Sàn sạt, váy trắng bên cạnh nhấc lên vạch phá không khí thanh âm vang lên. Lại ngay sau đó, nam học viên đáy mắt liền đụng vào trắng lóa như tuyết mép váy. Cửu Âm có chút túi xuống duyên dáng thân thể, một tay nhẹ đặt bên cạnh thân, tại chỗ song đen như mực con mắt rơi vào nam học viên trên người thời khắc, nam học viên đầu liền bị một cô vô hình lực lượng nâng lên. Hai mắt nhìn nhau. Một đôi ẩn chứa uy áp kẹp lấy đế vương giống như đạm mạc khí thế. Một đôi sợ hãi đến đáy mắt bày ra một tầng tơ máu. Biết rõ cái gì nên nói. Cái gì, không nên nói sao. Cửu Âm thân hình kèm ở nam học viên một bước chỗ. Lúc mở miệng thời gian, lại phát ra một loại bẩm sinh lạnh buốt khí tức, sẽ lạnh đến để lòng người run rẩy. Nghe vậy, nam học viên chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân đều trực tiếp đọng lại, trái tim giống như bị một tảng đá lớn đánh trúng, đồng nhiên nhấc lên một trận sóng lớn, nàng biết rõ. Nàng đã biết. Nàng biết mình nhận biết Lâu Ảnh. Cũng biết, hắn đang so xong thi đấu về sau, liền sẽ đem Lâu Ảnh cùng Cửu Âm tin tức báo cáo chủ. Nam học viên ở vào chiều sâu trong sự sợ hãi, thật lâu không có hoàn hồn. Ân. Một cái mang theo kéo dài thanh âm tự ý đánh tới. Vừa hoàn hồn. Đối lên, chính là Cửu Âm cặp kia khiếp người hồn phách con mắt, còn có cái kia trương phàm nhân không xứng nhìn thẳng thánh nhan. Hồi. Hồi điện hạ, biết rõ. Không nên nói, tuyệt đối. Tuyệt đối. Không đối chủ nói thêm một chữ. Nam học viên che lại trong mắt dị dạng, một bộ sợ hãi đến đầu lưỡi thắt nút bộ dáng trả lời. Nghe được trả lời. Cửu Âm khoan thai thẳng lên thân hình, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Nàng chính đối diện, mấy ngàn học viên đều rung động phát run mà quỳ ở đất, mặt đất nhuộm đầu gối bị trà phá ra vết máu, toàn bộ túi thấp đầu, không ai dám nhìn thẳng Cửu Âm thân hình. Dọc theo phía dưới đi qua có mấy đạo thềm đá. Thắng, liền đi theo đến thôi. Cửu Âm bước chân nhẹ dưới, lúc rơi xuống đất sẽ dừng lại nửa giây, cùng với âm thanh kia vừa vang lên, tay áo bên cạnh sẽ khẽ dương lên. Trong lúc nhất thời, chúng học viên đều chưa kịp phản ứng là có ý gì. Vẫn là Lâu Ảnh nhíu mày đuôi, mở miệng, rất may mắn à, các ngươi 10 cái đều có thể tiến vào bí cảnh, cũng không nên không nghe lời à, bằng không thì, sẽ đem các ngươi đều ném ra bên ngoài. Dứt lời, cái kia 10 học viên mãnh liệt mà ngẩng đầu lên, đáy mắt có vẻ hơi phức tạp. Đi. Là khẳng định muốn đi. Nhưng là cùng Cửu Âm cùng đi. Đều nói đi theo cường giả cùng đi tương đối an toàn, có thể là theo chân Cửu Âm, bọn họ biểu thị thà rằng một người đi. Thần nữ đại nhân, chúng ta bây giờ đi thôi a. Chờ. Chương 1337, tượng đá 6. Chờ. Nghe thế bên trong, Lâu Ảnh một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, sau đó con mắt nhìn xung quanh bốn phía, mở miệng, chờ. Chẳng lẽ còn có ai muốn tới sao? Ân. Trả lời Lâu Ảnh, là Cửu Âm cái kia thờ ơ một chữ. Toàn bộ sân đấu võ đều bởi vì có Cửu Âm tồn tại, mà trở nên tĩnh mịch ngưng trọng, chúng học viên xuất liên tục khí tiếng đều bị khắc chế đến thấp nhất. Thời gian từng giờ từng phút đi qua. Cửu Âm cứ như vậy sắc mặt nhàn nhạt đứng yên lấy, trong con mắt thanh lương một mảnh, không có bất kỳ người nào có thể đoán được nàng giờ phút này trong lòng đang suy nghĩ gì. Rốt cục, Cửu Âm đạo kia huyền chuyển êm thai thanh âm vang lên, nàng vừa mở miệng, bên cạnh hướng về học viện bên ngoài đi. Ném cho mọi người một cái xuất khí dứt khoát bóng lưng, đi bí cảnh cửa vào. Ngắn ngủi năm chữ, đây không phải là thương nghị, mà là mệnh lệnh, không cho phép không đưa mệnh lệnh. Lâu Ảnh nhìn xem Cửu Âm bóng lưng một cái trước mắt, sau đó thu hồi ánh mắt, khóe môi câu lên, mang theo chút trêu tức cùng trêu chọc ngữ khí hướng Cửu Âm tự thuật. Thần nữ đại nhân, ta ở nơi đó chờ ngươi, muốn nhanh một chút tới tìm ta. Ta không thể lãng phí quá nhiều thời gian. Cũng không biết Cửu Âm ứng không ứng. Lâu Ảnh liền dẫn 10 người kia trực tiếp đi bí cảnh cửa vào. Mà học viện bên ngoài, có một bộ cực kỳ kinh hãi tràng diện. Một tên màu mực trường bào nam tử bị mấy tên đạo sư bao quanh, nam tử có chút nhàu cao đầu lông mày, hai đầu lông mày che đậy điểm không vui khí tức, tại ánh mắt của hắn đảo qua chỗ, sẽ kẹp lấy điểm làm cho người ngạt thở uy áp. Lan. Nam tử chậm tiếng thổ lộ ra một chữ. Nhưng mà, chỉ như vậy một cái nói chuyện động tác, trực tiếp khiến vây quanh nam tử đạo sư khí huyết sôi trào, mấy ngụm máu tươi thiếu chút nữa thì tràn ra ngoài. Ngươi đến cùng là ai? Tại sao phải xông vào học viện? Ngươi nghĩ vào học viện làm gì? Đạo sư bưng bít lấy bộ ngực, trong mắt phủ lên một tầng e ngại cảm xúc. Cho dù là dạng này, đạo sư y nguyên ánh mắt sắc bén trừng mắt nam tử, không có nửa điểm ý lùi bước, không thể tùy ý hắn trực tiếp xông vào. Nam tử nghe nói nhỏ gấp lông mày sâu hơn. Hắn bên lỗ thai Ngọc Đinh hiện ra điểm đen kịt sáng tỏ ánh quang, tiếp qua một sát, Ngọc Đinh bỗng nhiên biến mất ở vành thai phía trên, ổn rơi vào quân thần lòng bàn tay, huyền hóa ra một cái chỉ điểm giang sơn cờ bút. Quân thần không nói một lời, sắc mặt uy nghiêm lạnh lùng quét mắt bốn phía. Ngay tại hắn chuẩn bị đại khai sát giới thời khắc. Quân thần, ta tại. Điện hạ, ngươi đã đến. Không tới nữa, hắn sẽ phải động thủ. Ân. Trọng Lâm tại bên trong đường hầm, hại ta lạc đường. Ân. Đây chính là quân thần nhìn thấy Cửu Âm lần đầu tiên thời khắc, nói mỗi một câu, không phải nói có bao nhiêu tưởng niệm, trên mặt cũng không có nửa điểm kích động, liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ rất là bình thường đối thoại. Chính là để cho người ta cảm thấy, giữa hai người quan hệ không cạn. Đọc truyện tại, nét. Đem quân thần vây quanh đạo sư nhìn thấy Cửu Âm xuất hiện, kinh ngạc một sát, người này. Không phải liền là kiểm tra kia thiên phú là 10 cấp nữ từ sao? Làm sao sẽ cùng thực lực này nghịch thiên nam tử có quan hệ? Trở ngại quân thần uy nghiêm, không ai dám ở thời điểm này nhiều lời nói. Điện hạ, Trọng Lâm ở nơi nào? Quân thần thu hồi cờ bút, sắc mặt lạnh lùng, hai tay khoanh đưa ở sau lưng, trên mặt rõ ràng không có nửa điểm muốn báo thù ý nghĩa, có thể Cửu Âm chính là cảm thấy quân thần rất khó chịu. Không cho Trọng Lâm lại treo một lần, thì hắn không phải là tứ đại thủ hộ đứng đầu. Cửu Âm. Cửu Âm đen nhánh kia tỏa sáng con mắt hơi mắt quân thần, theo tích có thể nhìn thấy, quân thần và táo trên áo bào. Còn có Trọng Lâm cái kia hung ác nặng dấu chân. Chương 1338, tượng đá 7. Cửu Âm đen nhánh kia tỏa sáng con mắt hơi mắt quân thần, theo tích có thể nhìn thấy, quân thần và táo trên áo bào, còn có Trọng Lâm cái kia hung ác nặng dấu chân. Xem ra, Trọng Lâm một cước này là đã dùng hết khí lực. Chẳng biết tại sao. Bản điện không hiểu nghĩ theo tới xem kịch. Không được, phải đi bí cảnh. Ngươi có thể tìm tới Trọng Lâm. Cửu Âm nhìn lướt qua co quắp ngã trên mặt đất đau đến đầu đầy đổ mồ hôi đạo sư, sau đó lại thu hồi ánh mắt, chuyển hướng quân thần. Quân thần một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng. Có thù nhất định phải đương trường báo. Quản tìm được hay không, nhất định phải trước đi nơi nào lại nói. Liên ở không lâu trước đó, tại bên trong đường hầm, Trọng Lâm đột nếu như một cước trực tiếp liền đem quân thần cho đạp bay đến nơi này, cái này không hiểu thấu chưa quen cuộc sống nơi đầy địa phương. Quân thần biểu thị, lạc đường cảm giác có chút không tốt lắm. Ngay tại quân thần mặt mũi tràn đầy mặt không biểu tình tìm lối ra thời điểm, những cái kia đã tán đi học viên, trong miệng đối với Cửu Âm cái kia quen thuộc miêu tả. Đó chính là hắn điện hạ. Nàng ở nơi này chỗ học viện bên trong. Tất nhiên, điện hạ. Ân, ngươi còn quản Trọng Lâm chết sống. Nói đến đây, hẳn là cảm thấy để lọt chút gì, quân thần lại sụ mặt, ngựa khí kẹp lấy loại kia đế vương giống như không giận tự uy khí tức. Trọng Lâm bị hai nữ tử hại chết qua, còn bị xe nghiền ép 13 lần. Tự sát một lần, bị tay không xé nát ngộ thì một lần. Đã có qua 15 lần. Quân thần lần đầu dùng rất chân thành ngữ khí, hướng Cửu Âm tự thuật nói. Cửu Âm rất là bình tĩnh trả lời, không rút. Lại treo một lần, Cửu Âm biểu thị tuyệt đối sẽ không lại cứu hắn. Quân thần vô ý thức vươn tay sờ lên bên thai ngọc rủ xuống. Phía bên phải răng hiện ra điểm ánh sáng, quân thần hai mắt nhìn thẳng phía trước, bị ánh mắt của hắn đảo qua người, chỉ cảm thấy đầu gối như nhũn ra, có một loại muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ xúc động. Rất tốt. Chúng ta lúc trước, liền không phải làm thay hắn đổi thân thể. Dám hại bổn quân. Bổn quân nhất định phải ở điện hạ trước mặt, giảng tận ngươi 10 vạn câu nói xấu. Cửu Âm bình thản ung dung mặt. Cái này bản điện nhất định tán đồng. Liên quan tới Trọng Lâm chết rồi 15 lần cái này ngạnh, nhất định không thể quên. Cửu Âm sắc mặt nhàn nhạt hàm bài, sau đó ưu nhã nâng đỡ ống tay áo, ánh mắt nhẹ rơi vào quân thần trên mặt, chậm rãi nói, phó gia, ngươi nói một người có thể làm. Lúc ấy. Quân thần nghiêm trang nói bản thân tuyệt đối sẽ không lạc đường, cự tuyệt cùng Trọng Lâm đi cùng một chỗ, một người hoàn toàn không có nửa điểm ma bệnh. Nhưng là bây giờ, vẫn là Cửu Âm tìm tới hắn. Quân thần mím chặt môi mỏng, một mặt người lại trở tới gần bộ dáng. Điện hạ, ngươi biến. Trọng Lâm chưa từng trở về trước đó, ngươi thế nhưng là giúp đỡ ta. Lần này, cũng được. Quân thần nói mà không có biểu cảm gì lấy chắc chắn lời nói, thanh âm rất là từ tính vung hai, ngựa khí càng là kiên định ghê gớm. Nếu không phải Cửu Âm biết rõ, quân thần chính là một người bướng bỉnh đến không thể lại tính tình quật cường. Chỉ sợ đều muốn tin hắn lời nói. Hai cây như ngọc trắng nón đầu ngón tay toát ra một khoảng ngọc cờ, mặt cờ bị ngón trỏ bắn ra, nhảy vọt xoay tròn đến giữa không trung, cuối cùng vững vàng rơi vào hai đầu ngón tay, cửu âm ngự khí có chút lười biếng tùy ý, tốt. Ân, ngươi có thể làm. Bản điện liền lẳng lặng nhìn xem ngươi có thể làm. Quân thần, đệ tam giới. Cửu âm cái kia lượn lượt như nước chảy thanh âm vang lên. Ngay sau đó, tại số ánh mắt nhìn soi mói, cái kia một thân quân vương chi khí nam tử bỗng nhiên tan biến tại chỗ. Không có người nghe được, tại quân thần biến mất một sát na kia, vang lên một đường chưa bao giờ bối rối qua nghiêm túc thanh âm, điện hạ, tiên đoán, trọng lâm bên người. Kém chút sụp đổ lạnh lẽo cô quả người thiết lập cửu âm. Chương 1339, tượng đá 8. Kém chút sụp đổ lạnh lẽo cô quả người thiết lập cửu âm. Vừa mới không phải đã nói, làm được hả? Cốt khí đâu? Cửu âm lạnh lùng mặt, cái kia đen như đá quý đôi mắt dừng lại ở quân thần biến mất địa phương, đáy mắt một mảnh thanh lương. Nhưng nếu nhìn kỹ, lại có thể từ chỗ sâu nhất tìm tới một tia vượt qua đạm mạc cảm xúc. Ngay sau đó, cửu âm liền vùng khẽ tay háo quay người, thanh lanh tôn quý bóng lưng, cái kia đoạt tận sắc đẹp nữ tử. Tại nhấc chân đi đến bí cảnh cửa vào trước đó, cánh môi khẽ mở, thổ lộ một câu, ngữ khí rất là lạnh lùng vô tình, thần nói, quân thần hiện thân tại trọng lâm bên cạnh thân. Bị đường hầm không thời gian truyền tống đi qua quân thần, lập tức liền lách mình đến trọng lâm bên người. Nguyên bản còn lại hưởng thụ vạn người thần phục trọng lâm. Đột nhiên cũng cảm giác có một đường rất quen thuộc, vô cùng thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại bên người mình, quân thần cái kia thon dài vĩ đại thân hình chặn lại một mảng lớn tia sáng, khiến trọng lâm cảm giác bên cạnh thân mới có điểm âm u. Hắn không khỏi chậm rãi quay đầu. Quân thần! Sao ngươi lại tới đây? Mộ bạch mật! Ta cửu đâu? Nhìn thấy quân thần đột nhiên xuất hiện, trọng lâm mặt lạnh lấy quét lượng một chút bốn phía. Lại phát hiện, cũng không có cửu âm thân ảnh. Càng không có mộ bạch thân ảnh. Cái kia quân thần là tại sao tới đây? Từ trên trời rơi. Không đúng, rơi. Hắn giống như quên một kiện chuyện rất quan trọng. Quân thần chậm rãi cúi đầu. Khớp xương rõ ràng trên tay chuyển động cái kia viên cơ bút. Lần thứ nhất, quân thần bờ môi lần thứ nhất kéo ra điểm đường cong. Phía bên phải cái kia đột lộ ra răng lưới hiện ra tĩnh mịch tán quang. Cái kia cười, làm sao cũng tìm không thấy nửa điểm cười. Ngược lại có một loại quân vương tức giận trước đó ninh tĩnh. Rất quỷ dị ninh tĩnh. Trọng lâm. Ta tại. Đường hầm bên trong, ngươi là đối xử ta ra sao, còn nhớ đến. Quân thần thanh âm rất nặng mà hỏi thăm, quanh người hắn ẩn chứa thượng vị giả uy áp, lấy vây quanh hình thức, hướng về bốn phương tám hướng mạnh vọt qua, khiến bốn phía không khí đều trực tiếp ngưng kết. Liên liên hô hấp đều có chút vận lên không được. Trọng lâm vội vàng lui cách quân thần cơ hồ, sau đó mặt lạnh lấy, một bộ ta không sai bộ dáng, chính ngươi vô dụng, trách ta làm gì. Ta đã nói với ngươi, quân thần. Trọng lâm nói đến một nửa. Quân thần trực tiếp cắt dứt Trọng Lâm lời nói, thổ lộ ra một cái để cho tim người đều bị đập vụn lời nói, nói. Trọng Lâm liếc con mắt, vỗ vỗ trên cổ áo bụi đất, vươn tay, ngón tay qua ở đây những cái kia thần phục sinh linh, mang theo chút khiêu khích ngữ khí. Ngươi đừng quên, bây giờ là tại ai địa bàn, ngươi dám làm gì với ta sự tình, ta liền đem ngươi ném đến nơi đây, nhường ngươi cũng tìm không được cửu nữa. Ai, ai? Đừng, đừng, quân thần, có chuyện nói rõ ràng, nói rõ ràng. Thân làm tứ đại thủ hộ đứng đầu, muốn học lấy cửu một dạng bình tĩnh chút, không thể động một chút lại động thủ. Tốt nhất là bị Trọng Lâm đánh chết, đều không hoàn thủ cái kia một loại. Trọng Lâm biểu thị thích nhất. Quân thần mặt không thay đổi nâng lên chân, dựa theo Trọng Lâm đá hắn phương thức cùng cường độ, một cước liền đá vào Trọng Lâm trên người. Rõ ràng là như vậy bất nhã cùng động tác thô bạo, từ quân thần biểu lộ ra, liền là có chút khác tôn quý cùng cảnh đẹp ý vui. Buồn quân chưa từng động thủ, động là chân. Điện hạ nói không thể sai sót thân phận. Có thể không động thủ liền không động thủ. Hiện tại quân thần cũng không có động thủ. Tại mấy vạn sinh linh cái kia ngạc nhiên trong con mắt, chỉ thấy hai đạo màu đen như mực thân ảnh tại dưới mí mắt không ngừng đánh nhau, loáng thoáng ở giữa, còn có thể nghe được Trọng Lâm cái kia tìm đường chết thanh âm. Nghe ta nói, quân thần, nghe ta nói, đó là một ngoài ý muốn. Chương 1340, tượng đa 9. Nghe ta nói, quân thần, nghe ta nói, đó là một ngoài ý muốn. Mặt. Đừng đánh mặt, đừng đánh mặt. Thần nói, quân thần hai tay tao ngộ sẽ đánh, đầu cũng tao ngộ sẽ đánh, toàn thân tao ngộ sẽ đánh. Ầm ầm. Ầm ầm. Đệ tam giới sinh linh biểu thị, đây chính là bọn họ nhìn thấy hình ảnh, từ vừa mới bắt đầu kinh hãi mười phần, đến cuối cùng gặm hạt dưa xem kịch. Trận này hủy diệt tính chiến đấu mộ bạch không thể nhìn thấy. Cửu âm càng không nhìn thấy. Nếu là biết rõ Trọng Lâm gặp phải quân thần bạo kích, mộ bạch nhất định phải cái thứ nhất không tử tế mà cười ra tiếng, dám tiên đoán lao tử bị sét đánh rơi xuống thanh lâu. Tốt lắm, Trọng Lâm. Một bên khác, cửu âm tại đưa quân thần đến Trọng Lâm bên người thời khắc, liền hướng lấy bí cảnh cửa vào đi, cùng Lâu Ảnh đám người trực tiếp tiến nhập bí cảnh bên trong. Mới xuất hiện tại bí cảnh, còn không có đợi chúng học viên ngạc nhiên, từng đạo hội tụ thành linh, lại âm vang hữu lực thanh âm từ ngay phía trước đột nhiên vang lên. Tham kiến điện hạ, tuân nên điện hạ trở về. Tuân nên điện hạ trở về. Có thể tưởng tượng đến mở miệng sinh vật, cái kia thần sắc lại là cực kỳ cung kính nghiêm túc cùng ngưng trọng, thanh âm tất nhiên điếc màng những người, nhẹ nhàng thổi qua, dư âm phiêu đãng khắp cả bí cảnh bên trong. Chúng học viên ngẩng đầu, hẳn là nhìn thấy cái gì không thể tin sự tình. Từng đôi mắt đột nhiên trừng lớn, đáy mắt phủ đầy đến từ linh hồn chỗ sâu nhất kinh ngạc, đó là bọn họ liên tưởng, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ trình diện mặt. Nơi đó, chúng học viên đã sớm yên ổn hạ xuống tại mặt đất. Cửu Âm cùng Lâu Ảnh còn sừng sững giữa không trung, tạm thời không có rơi xuống. Cái kia ở trên cao nhìn xuống ánh mắt đảo qua chỗ, đều là một mảnh kinh ngạc linh hồn hình ảnh, bí cảnh bên trong. Bất luận là phi cầm tẩu thú, bất luận là sinh linh, là yêu vật, có linh trì, không có linh trì, nhưng phàm là sống sót có sinh mệnh thể đồ vật. Toàn bộ từ bốn phương tám hướng cuồng tuân đi qua. Ngươi có thể nghĩ đến loại kia kinh ngạc hình ảnh sao? Chính là đếm không hết phi cầm tẩu thú, phủ đầy toàn bộ bầu trời, giải đầy phương viên số bách lý mặt đất, bọn chúng tất cả đều bằng thần phục, nhất kính ngưỡng tư thái hướng về phía cái kia sắc mặt đạm nhiên nữ tử quỳ xuống. Ông ngong, ông ngong, mà giữa không trung đều là cánh vô thanh âm. Chúng học viên thất thần kinh hãi tại nguyên chỗ. Bọn họ cho rằng ở trong học viện một màn kia đã đủ trực kích trái tim, nhưng là bây giờ là cái gì? Chúng ước sinh linh cùng nhau mà quỳ, đối với Cửu Âm túi đầu xương thần. Nàng đến cùng là dạng gì thân phận? Thật nhiều. Đếm không hết sinh vật, một người làm sao có thể nhận lớn như vậy đãi ngộ? Đừng nói là gặp qua, liền xem như nghe. Chúng học viên đều chưa từng nghe qua dạng này hình ảnh, cái kia số lượng không thể lấy vạn đến tính toán, cái kia nhất định phải lấy ước đến tính toán, mấy trăm triệu sinh linh a, như vậy nhiều như vậy, cơ hồ là cái thế giới này tất cả sinh vật. Lùi ra thôi. Cái kia sinh ra liền bẽ ngẽ con mắt. Cái kia thanh lãnh không thể nghi ngờ mệnh lệnh cứ như vậy hạ xuống. Cơ hồ trong cùng một lúc. Tuân tạ ơn điện hạ. Tuân tạ ơn điện hạ. Tất cả, toàn bộ sinh linh đều toàn bộ thối lui, trật tự có kéo dài, cũng khác ở chúng học viên trong con mắt. Bay trên trời chim, mặt đất những cái kia tẩu thú, hướng Cửu Âm được xong lễ về sau, cũng là trực tiếp lui cách. Ngắn ngắn trong chốc lát. Liền toàn bộ không có bất kỳ cái gì sinh vật bóng dáng. Chúng ta vừa mới không có hoa mắt ta. Không. Không có. Trong đó 9 học viên đã chấn động đến cũng không nói ra được, mà tên kia gọi Lâu Ảnh thiếu chủ nam học viên, cũng tương tự chấn kinh rồi một cái. Chương 1341, tượng đá 10. Trong đó 9 học viên đã chấn động đến cũng không nói ra được, mà tên kia gọi Lâu Ảnh thiếu chủ nam học viên, cũng tương tự chấn kinh rồi một cái. Ngay cả chủ xuất hiện, đều không nổi lên được lớn như vậy dung chuyển, càng sẽ không bị sinh linh dùng tuần cái chữ này. Đây chính là điện hạ sao? Vạn thiên thế giới, ước vạn sinh linh, sống sót sinh ra kính ngưỡng. Trước kia chỉ là nghe nói, hôm nay, hắn xem như chính mắt thấy. Đột nhiên, điện hạ, chúng ta rốt cục chờ được ngươi. Địa phương chúng ta đã đến, ngay tại tượng thần bên trong. Một đường chỉ có Cửu Âm có thể nghe được thanh âm đột nhiên vang lên, cứ như vậy lăng không bước lên tại Cửu Âm trong đầu, không có gây nên nàng nửa điểm kinh ngạc cùng kinh ngạc. Đó là, hiện đại thế giới. Những cái kia liên hợp trung tâm dị năng đội viên thanh âm. Điện hạ, phó lão lật tung rồi vạn năm trước, thượng cổ ván cờ phá toái về sau tung tích, sau đó chậm rãi suy luận, cuối cùng tính ra chính là ở cái địa phương này, ngay tại ngài dưới chân. Truyền xong câu nói này về sau. Dị năng đội viên thanh âm liền biến mất không thấy gì nữa, thời gian có hạn, dị năng đội viên trực tiếp bóp gãy thông tuân thạch liên hệ. Cửu Âm tay háo khẽ dương lên, bước chân hơi điểm rơi xuống đất. Mà lúc này, chúng học viên cái kia khó xử cùng không biết làm sao thanh âm vang lên, không đúng, nơi này vào không được. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Đây là vật gì? A. Cứu, cứu, a. Đầu tiên là chúng học viên cái kia tiếng thảo luận, ngay sau đó, một học viên tay liền chạm đến một chỗ cùng loại với kết giới địa phương. Lập tức, quang mang chợt hiện. Chói mắt lại thần thánh quang mang từ ngay phía trước đột nhiên phát sáng lên. Xa xa nhìn lại, cái kia hiện ra hóng ánh quang huy kết giới tầng hiện lộ ra. Đem Cửu Âm đám người thành công cô lập ra, mà kết giới bên trên ẩn chứa một cỗ từ thế gian tuyệt tích uy áp, lộ ra không thể xâm phạm cảm giác nguy cơ. Đó là vật gì? Không thể đụng vào nó, đụng một cái liền sẽ trực tiếp hồn phi phách tán. Học viên dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Vừa mới bọn họ tận mắt nhìn thấy cái kia chạm đến kết giới học viên, vẹn vẹn vài giây đồng hồ bên trong, liền trực tiếp bỏ mình tại thế gian. T-E-Z-U-I-E-N VN. Thật là đáng sợ. Rốt cuộc là cái gì kết giới, thậm chí ngay cả tới gần đều không cho phép. Thần nữ đại nhân. Đi thôi. Lâu ảnh cái kia hiện ra điểm không biết rõ ý cười con mắt híp híp, mắt nhìn dâng lên kết giới. Cũng chẳng biết tại sao, nàng chính là cảm thấy. Cái này bất luận kẻ nào đều bất lực đồ vật, đổi ở trên người nàng, nhất định sẽ rất là dễ như trở bàn tay. Nghe nói. Cửu âm không đáp, nhẹ giơ lên đầu, ánh mắt thẳng hơi phía trước, đi lại thanh thản hướng đi trước. Mà nàng ngay phía trước, chính là đạo kia có thể khiến người thân vong kết giới. Chờ một chút, điện hạ. Nơi này không thể đi, kết giới này một chạm đến liền sẽ. Học viên lời còn chưa nói hết. Một đường thanh thúy vang lên thanh âm, liền từ phía sau bọn họ mới đột nhiên vang lên, giang giác. Học viên vẻ mặt cứng lại, trong đầu toát ra một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ, sau đó mấy người bỗng nhiên quay đầu, hướng về cái kia đạo kết giới đầu nhập đi qua. Ở tại bọn họ dưới mí mắt, Cửu âm dậm chân mà rơi. Một bước, giang giác. Tầng kia bọc lấy kết giới quang huy càng ngày càng ảm đạm, ngươi là không chịu nổi cái gì áp bách đồng dạng. Hai bước, giang giác. Lít nha lít nhít vết rách lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thẳng khe hở kéo dài. Ba bước, hoa, vâng. Đầu tiên là kết giới phá toái thanh âm vang lên. Lại ngay sau đó, chính là cái kia lồng tụ lại huy áp dọc theo bốn phương tám hướng đánh tới, số trong trăm dặm tất cả sinh vật đều nhận mãnh liệt lực trùng kích. Chương 1342, điện hạ, ngươi quên sinh tử kiếp sao một. Chính là cái kia lồng tụ lại uy áp dọc theo bốn phương tám hướng đánh tới, số trong trăm dặm tất cả sinh vật đều nhận mãnh liệt lực trùng kích. Thiên địa rung chuyển, bên hai hoành đạp tiếng một đường tiếp theo một đường. Nữ tử kia nàng vẹn vẹn rơi xuống đất ba bước. Kết giới liền trực tiếp sụp đổ, liên thủ đều không cần nhắc. Cái này, nàng. Chúng học viên há mồm trợn mắt nói không ra lời, đáy mắt phủ đầy ngạc nhiên. Nếu không phải sự thật liền bày ở trước mắt, bọn họ làm sao lại tin tưởng, trong học viện nhất học viên ưu tú, tại chạm đến kết giới trong chớp mắt ấy trực tiếp tiến diệt, không có bất kỳ cái gì có thể phương pháp phá giải. Thế nhưng là nàng, một tay chưa nhấc, vạn vật đều là vong. Chúng học viên nuốt mấy ngụm nước bọt, đáy lòng cái kia vẻ kính sợ áp chế không đi xuống. Mà lúc này, mau nhìn, đó là vật gì? Từ trong đất xuất hiện, quái vật. Không là quái vật. Giống như, tựa như là một tòa thần, tượng thần. Chúng học viên dùng hết toàn lực ổn định thân hình, trong mắt nhìn chằm chằm ngay phía trước. Nơi đó đại địa băng liệt, giống như có đồ vật gì sắp phá đất mà lên. Chấn động càng lúc càng lớn. Nhìn xem một mặt sợ hãi mất hồn chúng học viên, lâu ảnh có nhiều thâm ý mà cười khẽ dưới, khóe miệng đường còn có vẻ hơi khinh miệt cùng nghiền ngẫm. Ầm ầm. Cái kia có thể hủy thiên diệt địa. Phách thiên cái điệu tiếng chấn động cứ như vậy lăng không bất ngờ đánh tới. Đống nhiên vang vọng toàn bộ thế giới. Mặt đất đều tại kịch liệt rung chuyển, tại chúng học viên trong con mắt có thể nhìn thấy, mặt đất trực tiếp oanh nổ bể ra. Vang lên bên tai từng đạo sợ hãi cùng e ngại tiếng kêu, có thể nhìn thấy hơn ước sinh linh đều nằm dạp trên mặt đất trên mặt, run lẩy bẩy, trong miệng sợ hãi phát ra tiếng kêu. Chúng học viên bị cái này chấn động cùng dư ba cho lan đến gần, ngã bảy choáng tám ngược lại. Có thể Cửu Âm cùng lâu ảnh lại hảo hảo mà sừng sững ở tại chỗ. Cửu Âm nhẹ giơ lên mắt, đáy mắt một mảnh thanh lương đạm mạc. Sau nửa ngày, đại địa mới khôi phục lại bình tĩnh, toàn bộ không gian đều bao phủ một cỗ cực lớn uy áp. T. Đó là. A, ta. Con mắt ta. A. Trong đó hai học viên vô ý thức đè xuống trong lòng sợ hãi, trực tiếp ngẩng đầu nhìn lên. Con người đầu tiên là bỗng nhiên co rụt lại. Ngay sau đó, bị học viên chú ý tượng thần tản ra thánh khiết nhạt mang, loại kia quan mang, thần thánh mà không cho phép bất luận kẻ nào xâm phạm. Toàn bộ không khí đều lâm vào quỷ dị tĩnh mịch bầu không khí. Phàm là ngước đầu nhìn lên tượng thần đám người. Ánh mắt trực tiếp phá toái, máu tươi thẳng tuôn, lớn tiếng suy gào. Nói một chút, các ngươi nhìn thấy cái gì? Lâu ảnh không có quay người nhìn thân sau chuyện phát sinh, mà là hướng cái kia hai tên con mắt vỡ vụn học viên nói. Nhưng mà... Học viên lại là gắt gao lung lay đầu, hai tay che mắt. Đỏ tươi huyết dịch từ ngón tay khe hẹp bên trong bắt đầu nhỏ xuống, một giọt, gõ trên mặt đất, tăng thêm bốn phương tám hướng đánh tới tiếng kêu thảm thiết, liền hoàn toàn tĩnh mịch. Học viên run rẩy thân thể. Trên mặt phủ đầy đến từ linh hồn sợ hãi, hắn răng ẩn nhận phát run, liền nghẹn ngào kêu đau đớn vừa mở miệng, không biết, ta thấy không rõ. Lâu ảnh nửa hé mắt, cái kia một bộ nhàn tản bộ dáng bị thu lại thêm vài phần. Nàng ánh mắt hướng Cửu Âm phương hướng nhìn thoáng qua. Đã thấy, nguyên bản sừng sững ở nàng bên cạnh thân Cửu Âm, đột nhiên liền biến mất không thấy gì nữa, không có lưu lại bất kỳ tung tích nào, giống như là hư không tiêu thất một dạng. Thần nữ đại nhân, Lâu Ảnh lần thứ nhất nhíu mày. Trả lời Lâu Ảnh, vẫn là hoàn toàn yên tĩnh im ắng, hơn nữa nàng căn bản là không phát hiện được cửu âm khí tức. Chương 1343, Điện Hạ, ngươi quên sinh tử kiếp 2. Trả lời Lâu Ảnh, vẫn là hoàn toàn yên tĩnh im ắng, hơn nữa nàng căn bản là không phát hiện được cửu âm khí tức. Không thấy. Là ngoại ý muốn mất tích, vẫn là. Không đúng. Hẳn là đoán được cái gì, Lâu Ảnh mãnh liệt xoay người, cặp kia xưa nay sẽ hàm chứa chút trêu tức đáy mắt, chẳng biết lúc nào lên, kỳ bị một mảnh âm tàn độc gác thay thế. Không nên nhìn. Đừng nhìn. Không thể nhìn. Không có thụ thương học viên nhìn thấy Lâu Ảnh động tác, lập tức nghẹn ngào mà thét to. Có thể liền tại bọn hắn hướng Lâu Ảnh đầu nhập đi qua ánh mắt thời khắc. Trực tiếp sững sờ tại chỗ. Lâu Ảnh hẳn là nhìn thấy cái gì cực kỳ không thể tin đồ vật, thần sắc có vẻ hơi kinh ngạc, cặp kia mắt phượng nhìn chằm chằm ngay phía trước. Từng cái đó là một tòa cự đại tượng thần. Tượng thần không biết là loại nào chất liệu tảng đá điêu khắc mà thành, hiện ra không cho phép khinh nhờn quan dịch. Cái kia điêu khắc tay háo như lưu vân, thật giống là bị gió thổi lên một dạng, như muốn dương cánh đi tuyết sắc bay hạc, nhẹ nhàng lại phiêu dở. Lâu Ảnh không tự chủ được vươn tay, đặt tại trên ngực. Nhảy rất nhanh. Cái này là tới nay đều chưa từng có tốc độ, so trước kia bất cứ lúc nào đều muốn nhanh, không giống nhìn thấy cửu âm lần đầu tiên cảm giác, mà là sợ hãi, giống như đang sợ cái gì chưa biết sự tình phát sinh. Ngươi, ngươi thế nào? Ngươi nhìn thấy cái gì, đến cùng là cái gì? Còn nữa, Điện Hạ đâu? Điện Hạ đi nơi nào? Học viên nơm nớp lo sợ mà nhìn chằm chằm vào Lâu Ảnh, nhìn xem Lâu Ảnh bình yên vô sự đứng tại chỗ. Có thể học viên vẫn là không dám a, không dám hướng về cái kia ngôi tượng đá đầu nhập đi qua ánh mắt. Vừa mới đồng bạn hai mắt bị đâm mù một màn. Còn rất lâu mà in vào trong đầu của bọn họ, vung đi không được. Thần nữ đại nhân. Lâu Ảnh hai đầu lông mày nhỏ cao, ngựa khí có chút phủ định mà hạ lẩm bẩm mấy chữ này. Sau đó, Lâu Ảnh ánh mắt có chút rời lên, càng đi trên tượng đá mới nhìn, Lâu Ảnh cái kia tốc độ tim đập liền càng nhanh. Thật giống như lập tức liền sẽ có một cái bản thân không nguyện ý nhất tin tưởng sự tình phát sinh. Từ Lâu Ảnh trong con mắt, có thể ngửa cấn ra. Một đôi tử khinh sam mà chế váy dài bên trong lơ đãng lộ ra tay, thon dài năm ngón tay tinh mỹ tuyệt luân, đầu ngón tay nhàn tản kẹp lấy một khỏa bạch ngọc cờ. Thượng cổ bạch ngọc cờ. Cách gần ngàn mét khoảng cách. Lâu Ảnh có thể đem tòa kia tượng thần thấy vậy cực kỳ rõ ràng, ánh mắt của nàng hung hăng dừng lại. Tiếp lấy, một cỗ không thể tin cảm xúc từ đáy lòng dần dần lan tràn. Giống như là cỏ dại giống như càng lớn lên càng nhanh. Lâu Ảnh nhìn về phía nơi xa cái kia ngôi tượng đá, cái kia tuyết ý cô gái tóc đen. Tiếp theo tiếp lấy đi lên nhìn. Tại chạm đến tượng thần khuôn mặt trong nháy mắt đó, tại chỗ trương quen thuộc lại vừa xa lạ dung nhan, cứ như vậy đụng vào Lâu Ảnh đáy mắt trong chớp mắt ấy. Phúc! Khu khu! Ngươi thế nào? Ngươi, ngươi không, không có sao chứ? Chúng học viên sợ mất mật mà nhìn xem Lâu Ảnh. Nàng giống như là bị cái gì khí tức cực lớn áp chế đồng dạng, đột nhiên quỳ trên mặt đất phun ra một ngụm máu, nàng đầu ngón tay ẩn xuống thổ nhưỡng bên trong, chống đỡ lấy không để cho mình ngã xuống. Nàng trái tim giống như đang bị cái gì đè ép một dạng, chấn vỡ tính đau nhức, ngay cả toàn thân đều đang run rẩy. Lâu Ảnh biết rõ, cái kia chính là tượng thần uy áp. Nàng nguyên lai, là điện, điện hạ A. Ca ca, là ca ca muốn tìm người A. Lâu Ảnh níu chặt lấy lông mày, trong đầu không ngừng mà hiện lên cái kia ngôi tượng đá mặt. Cái kia như thượng đế miêu tả thánh nhan. Cặp mắt kia, không có bất kỳ cái gì tình cảm con mắt, Lâu Ảnh liền nói. Làm sao sẽ như thế mà quen thuộc đâu? Nguyên lai, thần nữ đại nhân. Nàng chính là vạn thiên thế giới điện hạ. Nàng chính là ca ca muốn tìm người kia A. Chương 1344, điện hạ, ngươi quên sinh tử kiếp sao ba. Nàng chính là vạn thiên thế giới điện hạ. Nàng chính là ca ca muốn tìm người kia A. A. Lâu Ảnh đột nhiên thấp giọng mà gào. Từng vệt hình ảnh bỗng nhiên từ Lâu Ảnh trong đầu thoáng qua. Nàng nửa ngồi lấy thân hình, trong đầu hẳn là hiện lên cái gì va chạm linh hồn hình ảnh, Lâu Ảnh bỗng nhiên ngẩng đầu, cùng lúc đó, một cỗ trước đó chưa từng có cường đại áp bách từ trên người Lâu Ảnh bộc phát ra. Tại Lâu Ảnh nhìn thấy tượng đá trong chớp mắt ấy, một hình ảnh, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, cứ như vậy không có hung hăng đụng vào Lâu Ảnh trong đầu. Trong đầu hồi ức là một bộ cái gì hình ảnh? Vạn năm trước đó, tại vạn thiên thế giới còn chưa tàng dịch chủ trước đó, Lâu Ảnh cũng đã tồn tại ở thế gian ở giữa, nàng có thể nhìn thấy trước mắt mình, đại sơn ầm vang sụp đổ, mặt đất phủ đầy đoạn chi tàn tí, phóng tầm mắt nhìn tới đều là trắng như tuyết bạch cốt. Làm cho người buồn nôn mùi tanh trôi lơ lửng trên không trung, huyết sắc mạnh mẽ nhiễm đỏ cả mảnh trời không. Mà giữa không trung, đứng vững vàng bốn đạo bất đồng khí thế, lại giống nhau uy nhiếp thương sinh thân ảnh. Bọn họ nói, một người bất kính điện hạ, liền chờ tại cái thế giới này đều đối với điện hạ sinh ra lời oán giận. Đối với điện hạ bất kính đồ vật, liền không phải làm tồn tại ở vạn thiên thế giới bên trong. Cho nên, bốn người kia liền tàn nhẫn như vậy mà hủy một cái thế giới. Hủy nhà nàng sao? Vô số kẻ sinh linh, bọn chúng còn chưa biểu đạt ra kinh khủng, không thấp hèn ti tiện mà mở miệng cầu xin tha thứ, càng chưa kịp cáo biệt tất cả. Đều trong khoảnh khắc đó, biến mất hầu như không còn, lưu lại một mảnh hoang vu. Toàn bộ thế giới đều một mảnh huyết vụ mang mang. Mà lâu ảnh, nàng liên trốn tại thế giới kia nào đó góc hẻo lánh, trong tay nắm sáo ngọc, không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi cùng sợ hãi, càng không có bị cái kia hủy diệt tính uy áp cho lan đến gần. Nàng trơ mắt nhìn bốn người kia một tay liền giết sạch ước vạn sinh linh. Hủy. Là nhà nàng, đó là lâu ảnh nhà. Không thể quên được. Lâu ảnh mãi mãi cũng sẽ không quên, thế nhân tôn xưng bốn người kia là thủ hộ. Càng sẽ không quên đi. Tứ đại thủ hộ là vì điện hạ, mà giết sạch một cái thế giới. Vì sao? Bọn họ là sống sờ sờ người a. Đều là sống sờ sờ người. Vì sao? Lâu ảnh nắm chặt sáo ngọc đầu ngón tay tại chăm chú phát run. Nhớ tới tứ đại thủ hộ cái kia đổ sát hình ảnh. Nàng lại cười, đáy mắt có loại kia không biết ý cười, không biết là lại cười bản thân ngu xuẩn còn là cái gì. Đến giờ khắc này, lâu ảnh tựa hồ hiểu rồi một việc. Năm đó, tứ đại thủ hộ đổ sát một cái thế giới về sau, thế giới kia sinh linh liền vĩnh thế không được siêu sinh, trở thành bị nhốt ở bên trong vong hồn. Mà lâu ảnh, lại không lâu sau bị ca ca của nàng cứu đi. Ca ca. Lâu ảnh rủ xuống liễm dưới đôi mắt, lớn lên mi che khuất đáy mắt cảm xúc. Đột nhiên, hẳn là nghĩ đến cái gì, lâu ảnh lại trầm thấp cười khẽ một tiếng, tại chúng học viên cái kia kinh ngạc phi thường trong con mắt. Ngược ấn ra lâu ảnh chậm rãi đứng dậy, vuốt một cái khỏe miệng tràn ra máu tươi. Ca ca, đây chính là vạn năm trước đó, ngươi cứu ta nguyên nhân A. Thấp giọng nói đến đây, lâu ảnh liền ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng tòa kia không cho phép phàm nhân xâm phạm tượng thần. Chẳng hề để ý vươn tay, nết miệng bên cạnh lưu lại vết máu. Ngựa khí hàm chứa thói quen gầy nhẹ, ngươi như vậy hộ điện hạ, sao không giết ta tốt? Vì sao? Tại sao còn muốn như vậy phế tận tâm lực mà phong tỏa nàng ký ức a? Ở nơi này đã qua vài năm, đều xuống khiến tiếp xúc đến người một nhà, đều không được đề cập điện hạ hai chữ này, nói là vì nàng tốt, lại tù khốn nàng trên vạn năm thời gian. Chương 1345, điện hạ, ngươi quên sinh tử kiếp sau 4. Nói là vì nàng tốt, lại tù khốn nàng trên vạn năm thời gian. Chính là vì không cho nàng nhớ lại chuyện này, vì không để cho nàng đi tìm điện hạ báo thù sao. Nhưng là bây giờ. Lâu ảnh nhớ ra rồi làm sao bây giờ. Thiếu chủ. Đột nhiên. Một đường lạnh thấu xương phi thường thanh âm, từ giữa không trung đột nhiên đánh tới. Ngẩng đầu nhìn lên. Đụng vào đáy mắt chính là huyền lập ở giữa không trung mấy tên hắc ảnh, phóng tầm mắt nhìn tới, tràn ngập toàn bộ bầu trời. Mà mở miệng gọi thiếu chủ người đó liền tại hắc ảnh ngay phía trước, nữ tử kia. Lâu ảnh nói nhận biết cũng nhận biết. Nói không biết cũng không biết. Đó chính là thượng giới tân tấn đội trưởng một đội, mộ đội, mộ tiểu thư. Hán, bọn họ là ai? Ngươi biết bọn họ sao? Điện hạ đây, điện hạ đi nơi nào? Chúng học viên sợ hãi nhìn chằm chằm mộ tiểu thư, sau đó quay đầu nhìn về lâu ảnh hỏi thăm, ngựa khí mang theo nồng đậm sợ hãi. Phóng tầm mắt nhìn tới. Khắp nơi đen nghìn nghịt binh mã, mộ tiểu thư khí thế nghiêm nghị mà đứng phía trước nhất, ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới lâu ảnh. Lâu ảnh sau lưng cái kia một cái tượng thần. Chúng hắc ảnh rất là an ý rủ xuống liễm liếc trong mắt, không có nhìn thẳng nửa phần, bọn họ không phải là không hiếu kỳ, mà là đối với hiếu kỳ mà nói, bọn họ càng thêm tích mệnh. Tượng thần. Cũng không phải là bọn họ loại thực lực này dám nhìn thẳng. Người tới rồi. Lâu ảnh không có nhìn về phía mộ tiểu thư, mà là bên cạnh nhìn chằm chằm tòa kia sinh động như thật tượng thần, bên cạnh không hề lo lắng cười cười, ca ca nhường ngươi tới bắt ta về đi thôi. Hắn làm sao? Không tự mình đến đâu. Ta còn muốn có mấy lời, muốn hỏi hắn a. Hỏi xong hắn về sau, ta liền lại cũng không muốn đi trở về, chỗ đó, ta đặc biệt chán ghét. Mộ tiểu thư thần sắc lạnh lùng. Nhưng là nghĩ đến giới chủ mệnh lệnh. Mộ tiểu thư mím môi, sau đó hướng lâu ảnh mở miệng, thiếu chủ, ngài một mình chạy ra thần vực, đã chọc giận tới giới chủ. Hiện tại giới chủ đã biết rồi ngài ở cái địa phương này, đặc phái ta tới mời thiếu chủ trở về gặp mặt giới chủ. Nghe nói. Lâu ảnh nhẹ giọng cười cợt một tiếng, sau đó thu hồi nhìn về phía tượng thần ánh mắt. Trong tay sáo ngọc tại trong bàn tay nàng vuốt vuốt. Tại lúc ngẩng đầu thời gian, lâu ảnh ánh mắt liếc mắt trong đó một tên nam học viên, còn chưa chờ nam học viên sinh lòng bối rối, liền trực tiếp chết thảm tại chỗ. Ầm. Âm thanh động đất vang. Nam học viên trợn to trong mắt, không thể tin nhìn chằm chằm Lâu Ảnh, tựa hồ không nghĩ tới Lâu Ảnh lại đột nhiên đối với hắn động sát thủ. Người cáo trạng, đem bản công tử tin tức báo cho ca ca, cho rằng bản công tử không biết sao. Đạo kia nghe không ra hỉ nộ thanh âm vang lên, Lâu Ảnh nặng nề mà ôm lấy khóe miệng, ý cười nồng dần dần dày sâu. Ngay sau đó, Lâu Ảnh cái kia hiện ra huyết tinh con mắt bỗng dưng nhìn về phía Mộ tiểu thư, ngữ khí lại cũng không có loại kia ý cân nhắc. Hắn phái ngươi tới, thật sự chỉ là vì mang ta trở về sao? Có thể hay không mang đi, trong lòng của hắn không có một chút số A. Xóa đi bản công tử ký ức, hắn làm A. Khiến bản công tử người bên cạnh, đều không được đề cập điện hạ hai chữ, hắn làm A. Có thể hay không mang đi? Có ý tứ gì, chẳng lẽ? Thiếu chủ tại ẩn giấu thực lực chân chính. Mộ tiểu thư trái tim trọng trọng nhảy một cái. Nghĩ sâu xa hồi lâu, mới thốt một chữ, đúng. Thật đúng là hắn A. Ca ca, nàng gọi hắn trên vạn năm ca ca. Lâu Ảnh khẽ lắc đầu, từ trong lỗ mũi trầm thấp nở nụ cười. Sau đó, nàng không hề lo lắng khoát tay áo, không quan trọng giọng nói. Được, ngươi đi đi, trở về. Ân, nói cho hắn biết, chỗ đó Lâu Ảnh sẽ không trở về nữa. Chương 1346, điện hạ, ngươi quên sinh tử kiếp sao năm. Được. Ngươi đi đi, trở về. Ân, nói cho hắn biết, chỗ đó Lâu Ảnh sẽ không trở về nữa. Nghe được Lâu Ảnh câu nói này, Mộ tiểu thư không khỏi nhướng mày, sau đó hướng Lâu Ảnh phương hướng lách mình mà đến, thiếu chủ, giới chủ có lệnh, xin ngài hồi thượng giới. Vừa dứt lời, bên tai liền truyền đến, ầm, ầm, liên tiếp huyết thể tiếng va đập. Mộ tiểu thư đáy lòng đống dưng dâng lên một cố dự cảm không tốt. Nàng đột nhiên quay người, đập vào mi mắt. Chính là phía sau nàng mới số tên thuộc hạ trái tim bị móc sạch, thẳng tắp ngã xuống tràn diện. Không hề có lực hoàn thủ. Thậm chí, đều không nhìn thấy Lâu Ảnh là thế nào xuất thủ. Mấy tên hắc ảnh cứ như vậy bỏ mình tại chỗ, không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Thiếu chủ. Thấy vậy, Mộ tiểu thư giận từ đó đến, không có giới chủ mệnh lệnh, ngài liền một mình chạy ra thần vực, chỉ cần ngài trở về nhận cái sai, liền không có gì đáng ngại, làm gì từng cái. Làm gì như thế nào. Mộ tiểu thư trong miệng lời nói còn không có toàn bộ nói chuyện, liền cảm giác có người ở bên tai nàng nhẹ giọng trêu chọc. Có người. Mộ tiểu thư chỉ cảm thấy tê cả da đầu, đang nghĩ quay người công kích, nhưng lại phát hiện sau lưng không có cái gì. Bốn phía đều hoàn toàn yên tĩnh. Chờ mộ tiểu thư lấy lại tinh thần. Liền phát cảm thấy hoa mắt, còn chưa kịp phòng bị, liền bị đối phương khóa lại tất cả hành động lực. Tiểu mỹ nhân A, ngươi thật coi ca ca ta không biết ta tại ẩn giấu thực lực sao. Lâu Ảnh đột nhiên xuất hiện tại Mộ tiểu thư trước người. Sáo Ngọc nâng Mộ tiểu thư cái cằm, ôn nhuận vừa trầm lãnh cảm giác làm nàng thân thể run lên. Tất nhiên giới chủ biết rõ, cái kia tại sao còn muốn phái nàng lại tới đây? Mộ tiểu thư đáy lòng càng ngày càng kinh hoàng, một cái không thể tin suy nghĩ từ trong đầu xông ra. Nàng chưa kịp làm rõ suy nghĩ, Lâu Ảnh cái kia nhẹ giọng trêu chọc khí tức lại tại bên tai bên cạnh vang lên, bởi vì ca ca biết rõ, phái ngươi tới, có thể còn sống trở về. Nhưng là phái người khác tới A, cũng chỉ có thể toàn quân bị diệt. Dứt lời. Chuyện của tôi VN. Mộ tiểu thư chỉ cảm thấy nhịp tim đột nhiên gia tốc. Nàng cưỡng chế bách loại kia dự cảm không tốt, Âu Phục chấn định cũng như không có việc gì mở miệng. Thiếu chủ lời này, là có ý gì? Nghe nói. Lâu Ảnh nặng nề mà nở nụ cười, cái kia tà mị hàm chứa trêu tức mắt vượng góp vào Mộ tiểu thư. Bám vào bên tai nàng, chậm rãi nói, bởi vì A, ca ca biết rõ, điện hạ sẽ không bỏ qua bất luận kẻ nào. Lại chỉ riêng sẽ bỏ qua ngươi a? Có phải hay không a? Không đợi Mộ tiểu thư từ ngạc nhiên bên trong kinh thần, liền cảm giác quanh thân cái kia bôi khí tức thối lui, Lâu Ảnh một cái bung lỏng ra đối với Mộ tiểu thư tù cố, lui cách đến tại chỗ. Nàng đầu tiên là nhìn lướt qua tượng thần, sau đó hướng Mộ tiểu thư đám người khoát tay áo, "Được, các ngươi trở về đi." Mộ tiểu thư nhìn qua Lâu Ảnh thân hình, trong mắt trải qua vài tia giãy giụa, nhưng lại nghĩ tới Lâu Ảnh nói mấy câu nói kia, chẳng lẽ giới chủ thực không có tính toán qua, có thể đem thiếu chủ mang về sao? Ngay tại Mộ tiểu thư trầm tư thời khắc, sau lưng mới hắc ảnh thanh âm đột nhiên vang lên, "Mộ đội, giới chủ có lệnh." "Giới chủ?" Mộ tiểu thư hé mắt, liền vội vàng chuyển người, tiếp nhận hắc ảnh đưa qua thông tấn thạch, phía trên kia in đơn giản rồi lại không mất uy nghiêm hai chữ, "Mang về." "Đem thiếu chủ mang về." Mộ tiểu thư hai mắt vừa nhấc, đem thông tấn thạch thu hồi, ánh mắt bỗng nhiên bắn về phía Lâu Ảnh, tự ý sắc bén. Mời thiếu chủ theo ta hồi thượng giới. Nếu như bản công tử không trở về đâu, vậy liền đừng trách ta vận dụng quyền hạn, mời thiếu chủ trở về. Dứt lời, Mộ tiểu thư bỗng nhiên quay người, hướng về sau lưng mới cái kia khắp nơi đen nghìn nghịt hắc ảnh hạ lệnh. Chương 1347, điện hạ, ngươi quên sinh tử kiếp sao 6. Dứt lời, Mộ tiểu thư bỗng nhiên quay người, hướng về sau lưng mới cái kia khắp nơi đen nghìn nghịt hắc ảnh hạ lệnh. Lâu ảnh đứng tại chỗ, cứ như vậy thờ ơ mà nhìn xem hắc ảnh cầm vũ khí, toàn bộ hướng về nàng lao đến, khỏe miệng nàng mang theo nghiền ngẫm cùng tản mạn đường cong, cho người ta một loại bất cần đời quý khí công tử khí. Hơn ngàn tên hắc ảnh hành động, làm cả không khí đều chịu ảnh hưởng. Còn cận tồn xuống tới mấy học viên thấy vậy, dọa đến cuồng nuốt nước bọt. Nhưng vào lúc này, một đường thanh lánh như nước chảy đá mòn thanh âm từ lâu ảnh sau lưng mới, đột nhiên vang lên, tại bản điện trước mặt động thủ, xác định sao? Rất quen thuộc một thanh âm. Tự mang lấy bệ nghệ thương sinh khí thế. Cơ hồ trong cùng một lúc, những cái kia hướng lâu ảnh tiến lên chúng hắc ảnh đều bước chân dừng lại cảm giác, đáy lòng dâng lên một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác sợ hãi. Bá! Bá! Ở đây tất cả hắc ảnh, bao quát mộ tiểu thư đều đỉnh lấy thanh âm khởi nguyên chỗ trông đi qua. Tiếp qua một sát, hẳn là đánh tới cái gì không thể xâm phạm đồ vật. Chúng hắc ảnh trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. A! Mộ đội! A! Sau đó co quắp ngã trên mặt đất, thống khổ suy gào lấy. Trọn vẹn hơn nghìn người, những cái kia hướng tượng thần đầu nhập đi qua ánh mắt hắc ảnh tất cả đều vòng quanh thân thể, gắt gao bưng bít lấy bản thân con mắt, phảng phất nhận lấy cái gì đau nhức kích một dạng. Mùi máu tươi theo lại tràn ngập ra. Cái này hùng vĩ cảnh tượng, khiến mộ tiểu thư chấn kinh rồi. Chuyện của tôi lốt nét. Mà lúc này, một đường đại môn mở ra thanh âm đột nhiên vang lên, oanh long. Oanh long. Chỉ thấy tòa kia tượng thần con mắt đột nhiên liền bắt đầu chấn động đứng lên, chỉ là một đôi mắt, liền giống như một tòa cung điện cỡ như vậy. Nghe được cửu âm vừa mới thanh âm. Lâu ảnh phía sau lưng hơi cường, nam sáo ngọc đầu ngón tay không khỏi run rẩy, hắn buông xuống liễm liếc trong mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Đợi thêm hắn lúc ngẩng đầu thời gian, lâu ảnh trên mặt lại lần nữa đã phủ lên tùy ý bất tuân cười. Là điện hạ. Điện hạ. Trong hắc ảnh, không biết là ai phát ra tiếng thán phục. Ngay sau đó, vô số ánh mắt đều cẩn thận, thăm dò hướng tượng thần cặp mắt kia đầu nhập đi qua, nhìn thấy. Là một bộ làm sao hình ảnh. Tượng thần hai mắt mở ra, bên trong hiển lộ ra một đường đại môn. Đình lấy trước cổng chính, có một đường hiện ra thần thánh quang mang cầu thang thẳng khe hở hạ xuống tại mặt đất. Nữ tử kia nện bước nhàn nhã đi dạo giống như bước chân, dọc theo cầu thang, từng bước một, đi lại nhẹ nhàng chậm chạp đón tượng thần quanh thân cái kia nhàn nhạt tia sáng, chậm rãi mà đến. Tay áo khẽ dương lên, đáy mắt thanh lương. Thần sắc đạm mạc. Cửu âm sau lưng mới, chính là tòa kia tượng thần. Phía sau nàng mới, đi theo khí tức lạnh thấu xương, thần sắc nghiêm túc, lại không có nửa điểm sinh mệnh khí tức cờ binh. Đó chính là thượng cổ ván cờ mảnh vỡ bên trong, 9 tên cờ binh. Lại hậu phương, chính là những cái kia đã mất đi linh tính, chuyển đổi thành ma hơn vạn dã thú, bọn chúng hướng về phía cửu âm gào thét. Hống! Hống! Từ tượng thần trong cặp mắt kia, chỉ thấy mấy vạn thành ma dã thú phong tuân ra mà tới. Toàn bộ hướng về cửu âm thân hình cắn xé mà đến. Có thể nữ tử kia, nàng giống như là không nhìn thấy một dạng, đối với ở sau lưng mới truy sát mà đến dã thú thở ơ. Cỡ nào hùng vĩ cảnh tượng. Cửu âm tại phía trước lười biếng khoan thai mà đi, phía sau nàng, chạy như điên hơn vạn tên đằng đằng sát khí dã thú. Cái này, đây là, mộ đội, đó là vật gì? 9 người kia rốt cuộc là cái gì? Chúng hắc ảnh gắt gao trừng mắt đi cùng tại cửu âm sau lưng cờ binh. Sau đó lại đưa mắt nhìn sang cái kia phong tuân ra cắn xé mà đến dã thú. Chương 1348, điện hạ, ngươi quên sinh tử kiếp sao 7. Cách xa như vậy, chúng hắc ảnh đều có thể cảm nhận được cờ binh trên người, ẩn chứa loại kia có thể hủy thiên diệt địa áp bách. Mà những dã thú kia, cái kia tanh mắt đỏ, bén nhọn răng, trên người có thể khiến người hủ hóa hắc khí. Hóa ma thú. Cái này tượng thần, làm sao sẽ xuất hiện liên quan tới ma vực đồ vật? Mộ đội. Chúng ta làm sao bây giờ? Chúng hắc ảnh căn bản để không nổi đảm lượng đi nhìn thẳng cửu âm, tất cả đều dọa đến run lẩy bẩy. Cái kia cũng không phải là cái người khác, đó là một cái đưa tay ở giữa liền có thể khiến thế giới oanh tạc vỡ vụn nữ tử, càng là ước vạn sinh linh điện hạ. Nhưng mà, trả lời hắc ảnh, thì là hoàn toàn yên tĩnh ý mắng. Nhìn thấy cửu âm xuất hiện, mộ tiểu thư trên mặt lộ ra khó mà phát giác kích động, cái kia cầm vũ khí nhẹ tay nhẹ phát run, là điện hạ. Là năm đó cái kia cứu nàng tại trong nước lửa nữ tử. Lại thấy nàng. Đột nhiên. Nên là nhìn thấy cái gì kinh dị hình ảnh. Mộ tiểu thư con ngươi co rụt lại. Không khỏi thất thanh nói. Điện hạ, cẩn thận. Cẩn thận phía sau ngươi. Mắt thấy cái kia hóa ma dã thú đã bay lên không bay vọt mà thôi. Ở giữa không trung, hướng về cửu âm đầu rỗi ra bén nhọn lợi chảo. Cái kia tràn ra tới hắc khí khiến không khí đều từ từ rung động. Ngay sau đó. Thứ hơn ngàn hắc ảnh trong con mắt, có thể ngửa cấn ra. Cửu âm dọc theo cầu thang chậm rãi mà đến, bên cạnh nâng lên cái kia như mỡ đông giống như tinh mỹ tuyệt luân ngón tay ngọc, nàng hướng sau lưng mới, nhẹ nhàng, rất là tùy ý vung lên. Lập tức, hống, hống, hống, hóa ma dã thú lập tức tê tâm liệt phế gầm thét. Từ cửu âm đưa tay trong chớp mắt ấy lên, một đóa như huyết sắc cánh hoa chợt hiện tại hai đầu ngón tay, sau đó, cánh hoa thoát ngón tay mà ra. Hướng lấy mấy vạn tên dã thú đông nhiên đánh tới. Huyết sắc cánh hoa quá khích ở giữa, máu tươi phun ra giữa không trung. Đăng nhập. Mấy vạn tên hóa ma dã thú, toàn bộ diệt vong. Ngay tại cửu âm sau lưng, cửu âm môi đi một bước, cái kia cánh hoa liền quét ngang lấy những dã thú kia cổ, từ mấy trăm mét trên bầu trời, chỉ thấy một bộ tiếp lấy một cỗ thi thể rơi xuống đến mặt đất. Đều đã chết. Mộ đội ngươi. Ngươi vừa mới. Mộ đội. Chúng hắc ảnh đè xuống đáy lòng cái kia kinh ngạc cảm giác, ép buộc bản thân chấn định, sau đó dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía mộ đội. Nếu như bọn họ vừa mới không có nghe lầm lời nói, mộ đội lại nói cái gì? Để cho điện hạ tránh ra. Điện hạ không phải giới chủ địch nhân sao? Giới chủ không phải ước gì điện hạ cùng tứ đại thủ hộ chết sao? Vì sao nàng sẽ nói để cho điện hạ tránh ra? Mộ đội trái tim tránh ra nhảy để lọt vỗ một cái. Sau đó quay người, dùng ý thức hướng chúng hắc ảnh ngưng trọng mở miệng, đối lên điện hạ, các ngươi có mấy phần chắc chắn có thể còn sống từ nơi này ra ngoài. Cái này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy liền âu phục thần phục. Chỉ có thần phục, mới có thể đổi lấy các ngươi sống sót cơ hội, điện hạ là thân phận bực nào, làm sao sẽ cùng chúng ta loại này nghe theo mệnh lệnh tiểu nhân vật so đo. Những lời này, chính là mộ tiểu thư chứng trạc đàng hoàng nói mò lời nói. Có thể hết lần này tới lần khác. Chúng hắc ảnh còn cảm thấy rất có đạo lý. Cứ như vậy, chúng hắc ảnh theo mộ tiểu thư, tại đạo thân ảnh kia nâng lên đầu ngón tay, kẹp huyết sắc cánh hoa, sắp đến trước khi chúng hắc ảnh trước người thời khắc. Bọn họ không có một chút xíu tiền đồ mà trực tiếp một gối mà quỳ. Đội một chúng viên, tham kiến điện hạ. Tham kiến điện hạ. Cửu âm. Bản điện có chút hoảng. Đây là làm gì, phản giới chủ. Cửu âm thần sắc nhàn nhạt đứng ở chúng hắc ảnh trước mặt, đen nhánh kia tỏa sáng con mắt. Từ trên cao nhìn xuống quét chúng hắc ảnh một chút, sau đó rơi vào mộ tiểu thư trên người. Lùi ra. Cánh môi khẽ mở, chậm rãi nói. Chương 1349, điện hạ, ngươi quên sinh tử kiếp sao 8. Lùi ra. Cánh môi khẽ mở, chậm rãi nói. Ngắn ngủi hai chữ, mang đến chính là đế vương giống như không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Mộ tiểu thư đáy lòng nhảy một cái. Nghĩ đến giới chủ lời nói, lại nghĩ tới cửu âm mệnh lệnh. Cuối cùng, mộ tiểu thư đứng dậy. Ngựa khí kính sợ trả lời, tạ ơn điện hạ buông tha, đội một đội viên nghe lệnh, hồi thượng giới. Tuân mệnh, tuân mệnh. Chúng hắc ảnh liền vội vàng đứng lên thân, đang nghe cửu âm không giết bọn hắn thời điểm, chúng hắc ảnh cảm giác mình hồn cũng là tung bay. Mộ đội phương pháp quả nhiên hữu hiệu. Lấy bọn họ thân phận, tại cửu âm trong mắt chính là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Thân phục còn có một tia sống sót cơ hội, nhưng nếu đối kháng, cái kia đó là một con đường chết, nàng không sẽ cùng tiểu nhân vật so đo. Bởi vì bọn họ không xứng. Nửa hơi ở giữa, chúng hắc ảnh liền theo mộ đội nhanh lên rời đi bí cảnh. Toàn bộ bí cảnh chỉ để lại mấy học viên, lâu ảnh, còn có cửu âm cùng những cái kia không có linh chi cờ binh. Điện hạ. Lâu ảnh nhẹ mở miệng cười. Lần này hắn đổi xưng hô, cũng không có gọi thần nữ đại nhân, mà là trực tiếp tên gọi điện hạ. Hai cái này nhìn như không có cái gì có thể ở trong đó giá trị, trừ bỏ lâu ảnh bên ngoài, sợ là cũng chỉ có cửu âm có thể biết. Ta nghĩ, ta nên phải đi. Nhưng là đi, ta có chút không nỡ bỏ ngươi, ta còn không có giao cho ngươi tin vật. Lâu ảnh khi nói chuyện thời điểm, lần thứ nhất không dám nhìn thẳng cửu âm con mắt. Từ lần đầu tiên, nhìn thấy cửu âm trong chớp mắt ấy, lâu ảnh liền cảm thấy một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Thật giống như, loại kia người nhà một dạng cảm giác, ở rất nhiều năm trước, có lẽ là từ nàng vừa ra đời bắt đầu, nghe được, ngửi được, chính là như vậy thanh âm. Dạng này khí tức. Nhưng là bây giờ, nàng và mình là cựu nhân A. Thế giới kia, những người vô tội kia, cũng là vì nàng mất. Ân. Trả lời lâu ảnh, là cựu âm một cái kia không kẹp bất kỳ tâm tình gì tự ý. Nàng không hỏi vì sao. Cũng chỉ là vô cùng đơn giản một cái ân chữ. Lâu ảnh nhấc chân lui cách cựu âm một khoảng cách, cách mấy chục mét, lại như vậy hướng cựu âm đầu nhập đi qua ánh mắt, có thể hoàn toàn cùng tòa kia tượng thần không có chút nào tuân hợp mà tan nạp cùng một chỗ. Chói mắt như vậy chói mắt, thực vì nàng tồn tại mà cảm thấy tự hào a. Cho tới bây giờ đều không biết. Lâu ảnh có thể như vậy không hài lòng thân phận của mình đâu. Điện hạ, nếu có một ngày, ta gặp lại ngươi, sẽ là dạng gì? Nghe nói. Cửu âm đôi mắt đẹp nhẹ giơ lên, khoe môi dương lên, đường cong lương bạc, không có trả lời. Lâu Ảnh cũng không để ý. Nàng vung vung bờ vai bên trên chiếu xuống tóc, tại đầu ngón tay chuyển động mấy vòng. Tại cặp mắt kia hướng về nhìn sang thời điểm, sẽ mang có một loại trêu tức cùng yêu mị mê hoặc thế gian cảm giác. Thần nữ đại nhân, ngươi phải nhớ kỹ, chờ ta đi ra bí cảnh về sau. Đứng ở trước mặt ngươi Lâu Ảnh. Ngay tại lúc này Lâu Ảnh, dạng này ánh mắt, dạng này ngữ khí, còn có dạng này thanh âm, dạng này ta đã chết. Nghe đến, rõ ràng là như vậy chọn tiếng cười thanh âm, nhưng vì cái gì, có một loại lòng chua xót cảm giác. Lâu Ảnh ánh mắt tinh tế đánh giá Cửu Âm mặt. Cuối cùng, dừng lại ở nàng mi tâm cái kia viên như giọt nước mưa chu sa nốt rồi bên trên. Còn có A, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Nói, nếu có một ngày, một cái ngươi đã từng cực kỳ ưa thích người, kỳ thật tại thật lâu trước đó, làm qua một kiện không thể nguyện lượng cùng tha thứ sự tình, thần nữ đại nhân, ngươi trả lời ta, ngươi sẽ làm thế nào? Mặc dù Lâu Ảnh vẫn là dùng một loại chẳng hề để ý ngữ khí nói xong. Chương 1350, Điện Hạ, ngươi quên sinh tử kiếp sao 9. Mặc dù Lâu Ảnh vẫn là dùng một loại chẳng hề để ý ngữ khí nói xong. Nhưng là Cửu Âm nghe rõ. Trong lời nói, đến tột cùng là đến cỡ nào mà nghiêm túc. Cái kia con ngươi đen nhánh hiện ra điểm ánh sáng nhàn nhạt, Cửu Âm hai đầu ngón tay kẹp lấy bạch kỳ có chút hơi nhúc nhích một chút, tại ngước mắt đồng thời. Thờ ơ ngữ khí, đáp một câu bá khí mười phần lời nói, thế gian này, cũng không có người xứng bản điện đi ưa thích. Mặc dù thật cuồng vọng vô tình. Nhưng vì sao, Lâu Ảnh như vậy ưa thích đâu? Lâu Ảnh nhẹ cười cười, có thể trên mặt lại tìm không thấy nửa điểm ý cười. Ngay sau đó, Lâu Ảnh bỗng nhiên quay người, tại nàng quay người trong nháy mắt, cặp kia hàm chứa cười con mắt trong khoảnh khắc liền bị khát máu cùng ngoan lệ thay thế. Giống như sát phạt quả đoán, tâm ngoan thủ lạt ma, ngay cả khí tức quanh người cũng là chuyển đổi nhanh như vậy. Nàng đưa lưng về phía Cửu Âm. Không dám quay người, cũng không dám đi nhìn Cửu Âm cặp kia tĩnh như nước con mắt. Điện hạ, Lâu Ảnh đi thôi. Lâu Ảnh ngẩng đầu, cặp mắt kia nhất định là như thế địa sắt giết tràn đầy. Lần tiếp theo gặp mặt, Lâu Ảnh cùng Điện Hạ chính là cựu địch. Đệ nhất giới ma vực, xưa nay cùng thần vực thể bất lưỡng lập, chính tà ở giữa, tuyệt không cho phép tà. Theo một điểm cuối cùng dư âm đánh xuống, Lâu Ảnh thân ảnh liền bỗng nhiên tan biến tại chỗ, không có lưu lại bất kỳ tung tích nào, không có người biết nàng đi nơi nào, không có người biết nàng bước kế tiếp muốn làm gì. Lại lần gặp gỡ sau, liền là tử địch. Vạn năm trước, ước vạn sinh linh tại Lâu Ảnh trước mắt chết thảm, cái kia từng đôi ngậm tận tuyệt vọng con mắt, đối với Lâu Ảnh mà nói, là bao lớn đau nhức tổn thương. Cửu Âm liền nhìn như vậy Lâu Ảnh rời đi bí cảnh. Nàng quay người, cái kia thon thon tay ngọc hướng tượng thần vị trí phương hướng nhẹ nhàng vung lên. Tượng thần bỗng nhiên rung động kịch liệt, một cỗ phách thiên cái địa uy áp bay thẳng thần đỉnh đầu tượng bên trên, đem phá đất mà lên tượng thần trực tiếp áp chế xuống. Điện hạ. Lộc cộc. Nhìn thấy Cửu Âm như vậy đại thủ bút, chúng học viên dọa đến liên tục nuốt mấy ngụm nước bọt, thân thể đều không khống chế được phát run. Cửu Âm thu hồi nâng lên đầu ngón tay, nhẹ đỡ qua ống tay áo, nàng cái kia lướt nhẹ đạm nhiên ánh mắt rơi vào chúng học viên trên người, thủ tại nơi này 8 tháng, có thể có vấn đề. Cách 2-4 chi niên tiên đoán, còn thừa lại cuối cùng 8 tháng. Chúng học viên trái tim run lên, nhìn một chút đã lâm vào trong đất tượng thần, ở trong lòng sắp xếp lời nói một chút, mới mở miệng. Không, không có vấn đề, thế nhưng là điện hạ. Nếu như những cái kia hắc ảnh lại tới đây, chúng ta đánh không lại bọn hắn. Cửu Âm lạnh lùng mặt. Không tiền đồ đồ vật. Cửu Âm đôi mắt đẹp nhẹ liếc qua mấy học viên, tiện tay điểm xuống trong đó một tên cờ binh, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp đạm mạc, lưu này. Tuân mệnh, điện hạ. Cờ binh hai chân khép lại, hai mắt trống rông vô thần, ngựa khí càng là cơ giới trả lời, nhưng không ngại, chúng học viên từ nơi này thanh âm lạnh như băng bên trong, nghe được một loại kính sợ ngựa khí. Cứ như vậy. Mấy học viên cứ như vậy sững sờ nhìn xem cái kia bôi phong hoa tuyệt đại thân ảnh. Nàng nhấc chân hướng bí cảnh mở miệng đi. Mà những học viên kia liền canh giữ ở bí cảnh chi địa, bảo vệ cái kia một tòa ẩn tàng tượng thần. Không có người biết tượng thần bên trong điêu khắc cái gì, cất giấu cái gì, càng không có người rõ ràng Cửu Âm tại tượng thần bên trong gặp cái gì. Bí cảnh chi địa, cung tiễn điện hạ. Cung tiễn điện hạ. Mấy đạo kính sợ thanh âm đột nhiên vang lên. Chỉ thấy bí cảnh chi địa ước vạn sinh linh cùng nhau hiện thân, hướng về cái kia bôi dần dần trở thành nhạt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa thân ảnh hai đầu gối mà quỳ. Hơn ước nói tiếng thanh âm, trực tiếp vang vọng toàn bộ không gian bên trong. Chương 1351, điện hạ, ngươi quên sinh tử kiếp sao 10. Trực tiếp vang vọng toàn bộ không gian bên trong. Tại đứng bí cảnh mở miệng trong chớp mắt ấy, Cửu Âm bước chân hơi ngừng lại, cứ như vậy lặng lặng sừng sững ở bí cảnh lối đi ra, bên hai còn có thể nghe được chúng ước sinh linh cái kia cùng tiễn thanh âm. Như vậy âm vang hữu lực, lại là như vậy mà kinh ngạc lòng người. Cửu Âm vươn tay, cái kia trắng nón lòng bàn tay trống rông xuất hiện hai mảnh thượng cổ ván cờ mảnh vỡ. Một mảnh là từ Tô Hoàng tay trung được đến, một mảnh là từ tượng thần chi trung được đến. Nàng ánh mắt nhẹ rủ xuống, dừng lại ở mảnh vỡ phía trên. Cửu Âm đáy mắt, thời gian dần qua hiện ra tại tượng thần bên trong tràng diện, cái kia vờn quanh ở bên thai lời nói. Điện hạ, ngài quên rồi sao? Quyên tứ đại thủ hộ sẽ tại không lâu sau đó, sẽ có một trận sinh tử kiếp sao. Nếu như sinh, liền thủ hộ bốn người đều sinh, nếu như chết, liền thủ hộ bốn người đều là vong. Trận kia kiếp phương pháp phá giải, liền bị điện hạ ngài tại vạn năm trước đó, giấu tại thượng cổ ván cờ bên trong. Nhưng hôm nay, thượng cổ ván cờ bị tứ đại thủ hộ đánh nát, đã phá toái thành chín mảnh, mỗi một phiến, tất cả tập hợp lấy chín tên cờ binh. Quên rồi sao? Cửu Âm là thật quên. Nàng cũng đã sớm tính tới bản thân sẽ quên, mới có thể bố trí xuống những cái này cục, một vòng tiếp lấy một vòng, làm chính mình nhớ tới. Vạn năm trước đó, ngài liền chiếm được phá giải sinh tử kiếp biện pháp. Ngài còn nhớ rõ ngươi ngủ say thời điểm, giới chủ mang lệnh chúng ảnh đội bất ngờ đánh tới sao? Ngài biết rõ, sớm tại ngài ngủ say trước đó liền biết. Giới chủ từ đầu đến cuối mục tiêu, đều không phải là vì giết ngài a. 8 tháng. Điện hạ, ngài chuẩn bị xong chưa? Ngài còn thừa lại 8 tháng. Nếu như ngày đó thực đến, bốn vị thủ hộ đại nhân nếu là biết rõ ngươi giấu giếm lấy bọn họ, làm nhiều chuyện như vậy, bọn họ chỉ sợ. Chỉ sợ. Đối với Cửu Âm mà nói, không có chỉ sợ. Cái kia sáng lên như sao con mắt nhẹ nhàng xúc lên, Cửu Âm đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, trong tay mảnh vỡ liền bỗng nhiên tan biến tại trong lòng bàn tay. Kia sáng tung xuống. Có thể nhìn thấy một vòng bạch như trắng hơn tuyết thân ảnh, nàng ngâng lên không nhanh không chậm đi lại, rất là nhẹ nhàng chậm chạp cao quý hướng bí cảnh cửa vào đi. Xuyên qua cái này một cái cửa vào, đến. Chính là đệ nhất giới ma vực cửa vào. Cửu Âm chân trước vừa bước vào đệ nhất giới. Một cỗ nồng đậm huyết tinh liền tràn ngập mà đến. Cực kỳ gay mũi, cực kỳ gay mũi. Phóng nhãn thả đi. Từ Cửu Âm dưới chân vừa khởi, dọc theo thông hướng đệ nhất giới đại môn lối vào, cũng là xác chết khắp nơi, máu chảy thành sông. Lúc đầu cũng là một mảnh âm trầm bầu trời, càng là bao phủ một cỗ huyết tinh chi khí. Cửu Âm chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt hướng ngay phía trước quét lượng đi. Nơi đó, có thể nhìn thấy một bộ cực kỳ kinh ngạc lòng người hình ảnh. Đụng vào Cửu Âm đáy mắt, chính là cái kia năm tòa bị cung cấp nuôi dưỡng tại đệ nhất giới tượng đá. Tượng đá quanh thân cũng là đệ nhất giới sinh linh thi thể. Bọn chúng vươn tay, gắt gao hoàn tại tượng đá bên dưới, tượng đá quanh thân phủ đầy một chút vết rạn, nên là nhận lấy cái gì hủy diệt. Có thể những sinh linh kia, dùng thân thể của mình, dùng tính mạng mình, tại bảo vệ lấy bọn chúng cái kia không thể xóa nhòa tín ngưỡng. Tà chi kính ngưỡng. Không phải nàng, bất diệt. Cái này tám chữ, là sinh linh tử vong trước đó, dùng bản thân máu tươi tại tượng đá bên trên điêu khắc một câu, ngắn ngủi tám chữ, không có bất kỳ cái gì hào nói lời lẽ hào hùng, càng không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác. Bọn chúng chỉ là biểu đạt, bọn chúng đang đợi. Vạn thiên thế giới đang đợi. Ước vạn vạn sinh linh đang đợi. 12 giới đang đợi, mà những cái này đã chết đi người, cũng tương tự đang đợi. Chờ thuộc về bọn hắn vương giả trở về. Chương 1352. Cường thế trở về đệ nhất giới một. Lâu ảnh cùng Cửu Âm cáo biệt về sau, cũng không có trực tiếp ra bí cảnh. Nàng đứng cách tượng thần cách đó không xa, ngẩng đầu, đáy mắt không có trêu tức cùng gãy nhẹ, rất bình tĩnh, cứ như vậy đưa mắt nhìn nữ tử kia dần dần đi xa đi. Sau nửa ngày, lâu ảnh mới thu hồi ánh mắt, lười biếng ngáp một cái. Nàng nửa hí mắt, trong tay chuyển động từ mộ tiểu thư trên người kéo xuống đến thông tấn thạch, sớm tại vừa mới góp vào mộ tiểu thư thân thời điểm. Lâu ảnh liền từ mộ tiểu thư trên người lặng lẽ không hơi thở mà đào xuống dưới. Thông tấn thạch phía trên hiển lộ ra mấy cái vô hình tự ý, đâm vào mắt người mô thấy đau. Lâu ảnh, hồi thượng giới. Hồi thượng giới. Ca ca là bảo nàng trở về sao? Lại bị hắn tù khốn trên vạn năm thời gian sao? Lâu ảnh đem thông tấn thạch nhẹ nhàng bám vào bên môi, từ trong lô mũi nhẹ nhàng chìm nở nụ cười, thanh âm nhuộm điểm chẳng hề để ý cảm xúc. Ca ca là nghĩ lại vây nốt ta trên vạn năm thời gian sao? Chính là vì, không cho ta từ thần vực trốn tới. Liên vì, không cho ta cùng với điện hạ là địch sao. Trước kia a ta cho rằng, ca ca đối với ta chỉ là mặt lạnh tim nóng. Nói đến đây thời điểm, lâu ảnh khỏe miệng câu lên đường cong, có chút từ phúng ý nghĩa, dạng này biểu lộ từ trên mặt nàng diễn dịch đi ra, đúng là như thế mà không đáp. Hết lần này tới lần khác, làm cho người cảm giác có chút vướng tâm. Ngươi nói, không cho ta xuất thần vực. Là vạn thiên thế giới bên trong âm hiểm chi quá nhiều người, sau đó à, ta tin, cho nên cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn xuất thần vực. Không cho ta tu luyện, không cho ta đụng vào những cái kia công pháp, là sợ ta cường đại về sau, sẽ trở thành điện hạ uy hiếp sao. Cho nên, tại vạn năm trước đó, tứ đại thủ hộ vì duy trì điện hạ, giết sạch nàng toàn cả gia tộc chuyện này, ca ca sớm đang xuất thủ cứu nàng trước đó liền đã rõ ràng. Hắn mang nàng hồi thượng giới, an trí tại thần vực, phong ấn ký ức. Giới chủ không phải là bởi vì thương hại nàng, mà là vì để cho nàng không trở thành điện hạ uy hiếp. Thế gian này, chưa bao giờ có người có thể đối với nàng tạo thành uy hiếp. Câu nói này, là thông tin thạch chuyển tới, có thể tưởng tượng về đến câu nói này giới chủ, nên rất là tỉnh táo, bởi vì hắn đối với cửu âm thực lực có vạn phần tín nhiệm. Nghe vậy, Lâu Ảnh Án lấy miệng môi cười khẽ một tiếng, nếu thật là dạng này, cái kia ca ca tại sao còn muốn đem ta mang về thần vực? Ngươi a, vì điện hạ cân nhắc như vậy chú đáo. Có không có một chút chia xuống đất, liền một chút như vậy mà nghĩ qua ta a, ân. Một chữ cuối cùng, bị Lâu Ảnh kéo dài thanh âm dây, có vẻ hơi gãy nhẹ. Có thể trả lời Lâu Ảnh, là thông tấn thạch bên trong hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Cái kia bị nàng hô làm ca ca người, nghe được Lâu Ảnh những lời này, liền cười lạnh một tiếng đều không có hồi cho nàng. Lâu Ảnh cũng không quan tâm. Nàng đem thông tấn thạch trực tiếp đè ở bên môi, thanh âm thói quen mang theo điểm từ tính cùng nghiền ngẫm, còn có a, từ ta ký sự bắt đầu đâu. Ngươi liền ném cho ta một bộ nam trang. Nói với ta, về sau bất kể lúc nào chỗ nào gặp được người nào, Lâu Ảnh cũng là một người nam tử. Dùng, mặc, làm, hành vi, ánh mắt, động tác, đều phải thoạt nhìn không giống một người nam tử. Lúc ấy ta không có cái gì hỏi, ta liền sợ a, sợ sẽ bị ngươi chán ghét, thế gian này ta liền ngươi một thân nhân như vậy. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Lâu Ảnh trong miệng lời nói bỗng nhiên dừng lại nửa nhịp, ngay cả bước chân cũng ngừng lại. Cái kia thượng thiêu mặt mày nhắm lại mấy giây. Đợi thêm Lâu Ảnh khi mở mắt ra thời gian, bên trong đều là gợn sóng ngoan lệ chi khí, thanh âm có chút một loại không cách nào dùng ngôn ngữ đi miêu tả phức tạp. Chương 1353, cường thế trở về đệ nhất giới 2. Thanh âm có chút một loại không cách nào dùng ngôn ngữ đi miêu tả phức tạp. Ca ca muốn cho ta làm cái gì, Lâu Ảnh liền đi làm cái gì. Nữ giả nam trang mà thôi a, chỉ cần ca ca nghĩ, Lâu Ảnh liền vĩnh viễn cũng là nam tử. Nhưng là, lần này, Lâu Ảnh sẽ không lại nghe lời. Dứt lời, Lâu Ảnh túi đầu xuống, mắt nhìn hướng thông tấn thạch. Nàng biết rõ, ca ca liền tại thượng giới nghe nàng nói những lời này. Nghĩ đến, lúc này hắn, nên cùng trước kia bất cứ lúc nào đều như thế a. Có một đôi kẹp lấy uy nghiêm con mắt, lạnh thấu xương đến bất cận nhân tình, cũng chỉ có tại đề cập điện hạ hai chữ này lúc. Mới có thể làm thần sắc hắn có chút chấn động a. Đột nhiên, thông tấn thạch run lên bần bật, một hàng chữ ý hiển lộ mà ra, ai giúp ngươi chạy ra thần vực? Chạy ra thần vực? Chỗ đó, nhiều như vậy trông giữ Lâu Ảnh người, chỉ cần Lâu Ảnh vừa có chút động tĩnh, cũng sẽ bị giới chủ cho phát giác. Nhìn thấy hàng chữ này, Lâu Ảnh cười đến có chút yêu mị mê hoặc thế gian, trong tay hắn nắm sáo ngọc, một cái tay khác nắm thông tấn thạch, đáy mắt trải qua một đường ánh sáng sáng ngời, nhẹ mở miệng cười, ca ca. Ta nói không có người ngươi tin không? Ta biết ngươi muốn hỏi điều gì? Hỏi không có người xui khiến ta tại sao sẽ đột nhiên nghĩ đến muốn rời khỏi thần vực đúng không? Chuyện của tôi. Nét bởi vì a. Nơi này. Lâu Ảnh một cái tay theo tại tim mình chỗ, cảm thụ được bên trong cái kia da tốc nhảy lên, nàng lúc nói chuyện, ngựa khí sẽ thói quen nhuộm gãy nhẹ. Nơi này nói cho ta biết, ta phải muốn xuất đến. Ngươi nói, ngươi sợ ta như vậy tổn thương nàng, vạn năm trước đó, tại sao còn muốn cứu ta? Ngươi như vậy sợ hãi ta trở thành nàng uy hiếp, vì sao không giết ta? Phong ấn ta ký ức, lấy tốt với ta làm lý do, đem ta liên quan tới thần vực trên vạn năm A. Lâu Ảnh hỏi xong câu nói này về sau, liền cúi đầu nhìn về phía thông hỏi ý kiến thạch. Từ vừa mới bắt đầu, hoặc là nói, từ vạn năm trước đó bắt đầu, Lâu Ảnh liền đem hắn xem như là trên thế giới người thân nhất, đáng giá tín nhiệm nhất người. Hắn nói không cho phép nàng xuất thần vực một bước, nàng liền không xuất thần vực một bước. Hắn nói không cho phép lấy thân phận nữ tử gặp người, Lâu Ảnh liền từ đến đều không có bại lộ ra bản thân nữ tử. Nàng cho rằng, người ca ca kia là đợi nàng tốt, lại không ngờ tới, từ vừa mới bắt đầu, hắn đối với nàng chính là lợi dụng. Ca ca, còn có A, người rõ ràng che chở nàng như vậy, tại sao không để cho nàng biết rõ? Lại vì cái gì? Để cho vạn thiên thế giới bên trong tất cả mọi người cho rằng, ngươi là muốn hại chết điện hạ. Là bởi vì, bên người ngài ra phản đồ có đúng không? Nói đến đây, Lâu Ảnh câu lên trước ngực chiếu xuống tóc rối, đè ở bản thân bên môi. Một lát sau, nàng mới nhấc chân hướng về bí cảnh mở miệng đi đến, rõ ràng là như vậy chẳng hề để ý ngữ khí, nhưng vì cái gì, sẽ nghe ra một loại làm người thấy chua xót cảm giác. Thật giống như thế gian này, đã không có gì sự tình cùng nhân vật, có thể lại tin tưởng, từ nay về sau, nàng chính là một người. Ta lại đã đoán đúng có phải hay không? Theo Lâu Ảnh một câu nói kia thanh âm rơi xuống, trả lời nàng, là thông tấn thạch bên trong hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Nàng đứng ở bí cảnh chi địa mở miệng. Nhìn lướt qua sau lưng mới, cách rất xa, đều có thể tưởng tượng ra cái kia thổ nhượng bên trong ẩn tàng tòa kia tượng thần. Cà ca. Lâu Ảnh nắm thông tấn thạch, trong mắt có chút nghiền ngẫm cười, đây là một lần cuối cùng, Lâu Ảnh còn như vậy bảo ngươi. Lâu Ảnh miệng câu dương lên có chút yêu mị trêu tức ý cười, nếu như xem nhẹ cái kia có chút phát run đầu ngón tay. Nàng hay là cái kia cái không tim không phổi, bất cần đời con em quý tộc. Chương 1354, cường thế trở về đệ nhất giới ba. Nàng hay là cái kia không tim không phổi, bất cần đời con em quý tộc. Nửa ngày, cũng không có chờ đến giới chủ trả lời, bốn phía đều là hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Có thể Lâu Ảnh biết rõ, hắn đang nghe. Giang giác. Thông tấn thạch vỡ vụn thanh âm vang lên. Chỉ thấy Lâu Ảnh vươn tay, cái kia nắm thông hỏi ý kiến thạch lòng bàn tay bỗng nhiên thu liễm, một cỗ vô hình lực lượng tràn ngập tại thông hỏi ý kiến trên đá, từ chính giữa bắt đầu, vết dạn dần dần tràn ngập đến cả khối ngọc thạch. Ngọc thạch có thể chiếu ứng ra khuôn mặt, không phải rất tinh xảo ngũ quan, có thể hợp với nàng cái kia mê hoặc thế gian nghiền ngẫm thân sắc, quả thực là trở nên hào quang đứng lên. Giang giác. Lại là một thanh âm vang. Lâu Ảnh cái kia nắm thông hỏi ý kiến thạch thủ bỗng nhiên nắm chặt. Ngọc thạch tại lòng bàn tay trực tiếp biến thành nát mạn. Những người khác nghe không được, có thể Lâu Ảnh lại nghe được rõ rõ ràng ràng, cái kia nàng kính ngưỡng vạn năm ca ca, tại ngọc thạch vỡ vụn trước một giây. Nói một câu nói. Hắn nói, mặc kệ ngươi đi hướng nơi nào, cũng không thể thương tới nàng nửa phần. Tổn thương nàng. Thế gian này còn có người làm bị thương điện hạ sao? Lâu Ảnh buông ra năm ngón tay, nát mạn đình bắt tay vào làm ngón tay khe hẹp vẽ rơi, nàng hơi nheo mắt, cùng giữa không trung rơi xuống dưới tia sáng đối mặt. Có thể nhìn thấy cái kia đáy mắt hiện ra một vòng có chút tối chim quang. Nàng bóng lưng rõ ràng thon dài thẳng tắp.